nhưng là, một dạng có thể đem tiên nhân đầu lâu cho chặt đi xuống. Phủ tiên, nhìn thấy cái này râu tóc trắng bệch lão nhân, cái này tiên nhân không khỏi lui về sau một bước, hai mắt vì đó ngưng tụ. Ở thời điểm này, cái này tiên nhân chính là cảnh giác nổi lên, thần thức quét qua, quét ngang toàn bộ thế giới, không có phát hiện những người khác, cũng đều thoáng an tâm. Phủ tiên, liền ngươi. Cái này tiên nhân lạnh lùng nói. Liền ta. Ở thời điểm này, lão nhân này xách dìu mà lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, nhưng, chém ngươi đầy đủ. Vị này tiên nhân sắc mặt chìm một chút, nói ra, phủ tiên, ngươi nội tình còn mỏng. Nội tình mỏng, cũng đầy đủ chém ngươi. Lão nhân này đánh gầy cái này tiên nhân nói. Tốt, tốt, các ngươi cửu giới thập tam châu tiên nhân đều như thế cuồng sao. Cái này tiên nhân không khỏi nở nụ cười gắn. Phủ tiên lắc đầu, nói ra, ngươi sai, một, chúng ta bây giờ không gọi cửu giới thập tam châu, bây giờ gọi bát hoang lục thiên châu. Hai, không phải chúng ta cửu giới thập tam châu tiên nhân như vậy cuồng, mà là chúng ta cửu giới thập tam châu, bát hoang lục thiên châu tiên nhân huyết liều vô số tuế nguyệt, đánh xuống uy danh. Uy danh, các ngươi cửu giới thập tam châu uy danh có thế bao lâu giàu? Cái này tiên nhân nói, các ngươi chẳng qua là ở ngoài thiên cảnh một thế giới thôi, thiên cảnh sừng sững thời đại, dây không phải là các ngươi cửu giới thập tam châu có khả năng so sánh. Tại cái này tại cảnh bên trong, đã từng so với các ngươi cửu giới thập tam châu đánh xuống uy danh càng sâu kỷ nguyên, cuối cùng cũng chỉ bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Cái này, ta biết, đối với cái này tiên nhân nói, lão nhân này nói ra, nhưng là, chúng ta cửu giới thập tam châu, cũng không phải là vì ở trong thiên cảnh dương danh lập vạn. Các ngươi cửu giới thập tam châu, vì gì? Cái này tiên nhân hai mắt ngưng tụ, nói ra. Lão nhân này nói ra, chinh thiên, trận chiến cuối cùng. Ha ha, a ha. Cái này tiên nhân không khỏi nở nụ cười, cười to nói, phủ tiên, ngươi cái này không khỏi quá cất cao các ngươi cứu giới thập tam châu sao? Trinh thiên, trận chiến cuối cùng, ngươi cũng đã biết đây là ý như thế nào, đừng nói là các ngươi một cái ngoại cảnh thế giới, liền ở trong thiên cảnh so với các ngươi càng hùng vĩ kế hoạch đều từng có, khi nào trinh thiên thành công qua. Ngươi cũng là tiên nhân rồi, thậm chí ngay cả điểm ấy quyết tâm đều không có. Lão nhân này, phủ tiên nhìn cái này tiên nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, xem ra, thiên cảnh tiên nhân, đa số cũng là chỉ là hư danh thôi, đạo tâm chỉ phù lãng, không bằng chúng ta cửu giới bát hoang đại để vậy. Khó trách, ngươi thành tiên, vẫn là rơi vào hắc ám, gia nhập thôn phệ liên minh vậy. Ngươi cái này tiên, cũng chỉ không gì hơn cái này. Cái này tiên nhân lập tức bị phủ tiên lời như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn thật sâu hít thở một cái, bảo trì chính mình tiên nhân phong phạm, chậm chậm nói, phủ tiên, chớ hướng, các ngươi trên mặt thiếp vàng. Các ngươi cửu giới thập tam châu bao nhiêu năm tháng, tại cái này thiên cảnh bên trong, cũng chỉ bất quá là như sâu kiến đồng dạng, đau khổ nghề kiếm sống thôi. Như thế gian khổ tuế nguyệt, ta cũng nghe tiên hiền nói qua. Nâng lên những này, phủ tiên thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, tiên hiền là chính thiên mà đến, tại cái này thiên cảnh bên trong, kháng trúc cơ sở, có thể nói là tất đường lam lũ, chư hiền chết oan chết uống. Ha ha, dù sao, cũng là mỹ vị ngon miệng, cái này tiên nhân nói một câu như vậy. Lạnh lùng nói thập tam châu đại đế cố tố thậm chí tiên nhân, cái kia đích thật là so thiên cảnh sinh lĩnh mỹ vị ngon miệng, hoang dại trung quy là hoang dại. Bảng câu nói này, liền đây đủ chém ngươi. Phủ tiên lạnh lấy tiên nhân lạnh lùng nói. Ha ha, hắc, chém ta. Cái này tiên nhân không khỏi nở nụ cười gần, lạnh lùng nói, coi như ngươi chém ta, thì như thế nào? Tiên chỉ sa đọa, dây là trạng thái bình thường, các người tương lai chỉ sợ cũng là như vậy. Ở trong thiên cảnh, có ai không đi bên trên con đường như vậy? Chỉ có thể nói, con đường của các ngươi đi được quá dễ chịu. Phủ tiên lãnh đạm nói, chúng ta thành tiên, đây là chỉnh thiên, vì thế từ trước tới giờ không biến, cũng từ trước tới giờ không lùi bước. Ha ha, hiện tại thế nào? Cái này tiên nhân cười lạnh nói ra, khi nào chinh thiên? Chinh thiên lên, khi quét ngang thiên cảnh. Phủ tiên chậm chậm nói, thiên cảnh, chính là đại bản doanh của chúng ta, tận diệt đọa lạc giả, chúng ta chinh thiên lúc. Ha ha, cái này tiên nhân cười ha ha, nói ra, phủ tiên, lời nói này quá đầy. Thiên cảnh, cho tới bây giờ đều không phải là thuộc về bất luận kẻ não, thiên cảnh nội tình chỉ sâu, là các ngươi cửu giới thập tam châu người không cách nào tưởng tượng, các ngươi tự nhận là có thể quét ngang thiên cảnh, vậy chỉ bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, tiên nhân, tại thiên cảnh từ trước tới giờ không thiếu, đọa lạc giả, cũng từ trước tới giờ không thiếu. Phải thì như thế nào, chúng ta ý chí sẽ không vì chỉ dao động, đạo lại gian, cũng y nguyên tiến lên. Phủ tiên nói lời này nói năng có khí phách, tranh khanh hữu lực. Riêng lấy ý chí, riêng lấy đạo tâm, liền thật có hiệu quả sao? Cái này tiên nhân xem thường, lạnh lùng nói, thiên cảnh bên trong, trèo lên tại bờ bên kia chỉ tiên, cũng không phải chỉ có một cái. Ta biết, phủ tiên chậm chậm nói, kẻ có trí, sự tình tận thành, chúng ta dù chết cũng không hối hận. Không sai, tại cái này thiên cảnh, trèo lên tại bờ bên kia chỉ tiên, cũng không chỉ có một cái. Nhưng, rơi vào hắc ám giả, chúng ta nên chém chỉ, đãng thiên cảnh, Trúc đại doanh, đây là chúng ta tất là, chém các ngươi thôn phệ liên minh, chính là một cái bắt đầu. Khấu khí thật lớn, ta thôn phệ en mình, cổ lão đến người không cách nào tưởng tượng. Cái này tiên nhân không khỏi lạnh giọng nói. Ta biết, nhưng, cổ lão thì như thế nào, nên diệt vong thời điểm, cũng tất diệt vong. Phủ tiên nói, mang, đủ cổ xưa di. Phủ tiên lời như vậy, lập tức cái này tiên nhân không khỏi biến đổi. Phủ tiên nói tới mang, chính là bọn hãn thôn phệ liên minh sáng lập chỉ tiên, cũng là cố xưa nhất chỉ tiên, thế nhưng là trèo lên tại bờ bên kia chỉ tiên, nhưng là, cuối cùng vẫn bị chém giết, mà chém giết mang, chính là đến từ cửu giới thập tam châu minh nhân tiên đế. Đương nhiên, vì chém giết mang, minh nhân tiên đế cũng là bỏ ra thảm trọng đại giới, hắn cũng là thân tử đạo tiêu. Nhưng, minh nhân tiên đế chém mang, cái này hoàn toàn chính xác thật là khiến cho từ cứu giới thập tam châu, mà đến người dựng lên vô thượng chỉ uy, khiến cho thủ thế liên minh, thiên hoang trở thành toàn bộ thiên cảnh tồn tại cường đại nhất một trong. Phải biết, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, thủ thế liên minh, đó là cỡ nào nhỏ yếu, này một đám đã từng xưng là chỉnh thiên mà đến người, tại trong thời gian rất dài, đều là tại thiên cảnh đau khổ dễ dụa, đau khổ sinh tồn thôi. Nhưng, cái này cũng quả thật làm cho bọn hắn đã sáng tạo ra kỳ tích, bọn hắn có được chính mình căn cứ, chế tạo ra đại bản doanh đằng sau, lại là một bước lại một bước quật khởi. Bọn này từ cửu giới thập tam châu mà đến người, biểu hiện ra trước nay chưa có dẻo dai lực, giống như bọn hắn nói, đạo tâm bất động. Tại cái này thiên cảnh bên trong, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, từ cứu giới thập tam châu người tê vậy cũng là 10 phần nhỏ yếu, tại thời đại đó không biết thành bao nhiêu tiên nhân mỹ vị, nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay không hề động lắc qua, trên một con đường này kiên trì tiến lên. Cuối cùng, đế bọn hắn tại thiên cảnh thăng bằng đủ, mà lại càng là đến càng cường đại, thậm chí, chậm rãi bọn hắn bắt đầu có được tiên nhân. Đặc biệt là minh nhân tiên đế xuất lĩnh phía dưới, quật khởi tại thiên cánh bên trong. Cuối cùng, minh nhân tiên đế thống xuất toàn bộ thủ thế liên minh, chấp trưởng tại 9 đại chúa tế giới, 2 đại chủ thế giới, đại thiên giới, thiên hoang. Mà minh nhân tiên đế đem người mà lên, vây công, thôn phê liên minh, đặc biệt là minh nhân tiên đế chém giết mang đằng sau, lần thứ nhất khiến cho khí diễm thịnh nhất. Thôn phệ liên minh bị suy yếu. Ha ha, phủ tiên, không nên đem lời nói được quá vẹn toàn. Ở thời điểm này, cái này tiên nhân không khỏi lạnh lùng nói, tại trong năm tháng dài đằng đằng này, các ngươi cửu giới thập tam châu, cũng không phải không có đọa lạc giá. Có người tiến lên, liền có người sa đọa. Phủ tiên 10 phần kiên định, chậm chậm nói, nhưng, chúng ta đạo tâm kiên định, ta tin tưởng, tại đoạn đường này đi xuống, tuyệt đại đa số người đồng hành, đều sẽ tiếp tục tiến lên, không chết không thôi, đọa lạc giả, chung quy là số rất ít. Hừ. Đối với phủ tiên dạng này kiên định, cái này tiên nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đây chính là thiên cảnh ghét nhất cửu giới thập tam châu nguyên nhân một trong, bọn này từ cửu giới thập tam châu tới người, tựa như là trong hầm cầu tảng đá, vừa thúi vừa cứng, thường thường đều là khó chơi. Bọn hắn cái gọi là thủ vững đạo tâm, khiến cho bọn hắn chết cắn không thả, chính là bởi vì bọn hắn bộ dạng này, mới khiến cho tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, bọn hắn cũng một mực chết cần thôn phệ liên minh không thả. Ngươi đến chịu chết đi. Phủ tiên chậm rãi nâng niu, chia thăng vào cái này tiên nhân, chậm chậm nói. Thôn phệ liên minh, tất diệt, bất kỳ cái gì tránh tại trong hắc ám tiên nhân, đều nhất định từng cái rút ra diệt trừ, dẹp yên thôn phệ liên minh, đây là chúng ta phải làm sự tình. Ai muốn đẹp yên chúng ta thôn phệ liên minh? Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Phủ tiên sầm mặt lại, bỗng nhiên quay người, không có bất kỳ người nào, thần thức quét qua, tiên niệm rung động, cũng không có phát hiện cái này tồn tại, không hề nghĩ ngờ thanh âm sâu kín này mạnh mẽ hơn hắn đến càng nhiều. Cái này lập tức để phủ tiên không khỏi lui về sau một bước, diều bầy thủ thế, chiến y nối lên. Tốt một cái chó cùng rứt dậu. Thanh âm sâu kín này vang lên, nói ra, rất lâu chưa từng ăn qua từ cửu giới thập tam châu tiên nhân tôi. Hôm nay kế này, rất hay, không chỉ có là nuốt thế giới này, còn có thể mỹ mỹ ăn một bữa tiên nhân tiệc. Cái này tiên nhân vừa cười vừa nói. Xem ra, các ngươi có chuẩn bị mà đến. Phủ tiên cũng không kinh hoàng, nói ra, đi ra đánh một trận a. Không nóng nảy. Cái này sâu kín tiên nhân, chăm chậm nói, ngươi cũng không phải một người, ra đi. Khó lường, khó lường. Ở thời điểm này một càng ít, có, đó đều đã chết rồi, ngươi là vị nào đâu? Đốc đốc thanh âm vang lên, nói ra, tại trong thiên cảnh này, có thể phát hiện được ta, đã không nhiều. Tại thôn phệ liên minh, ở thời điểm này, một cái lão nhân chậm rãi đi tới, trong tay cầm một nhánh tiết trúc. Lão nhân này, mặc trên người một thân áo vải, nhưng là, hẳn cái này một thân áo vải đã rất cũ nát. Cũng không biết mặc vào đã bao nhiêu năm, áo vải bên trên có cái này đến cái khác miếng vá, mà lại bố đến siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ bố quần áo nhân thủ nghệ không tốt. Nhưng, coi ngươi xem xét lão giả thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, vì cái gì trên người hẳn quần áo miếng va sẽ siêu siêu vẹo vẹo, bởi vì hắn là một kẻ mù lòa. Lão giả này một đôi mắt chính là híp rất kín, cẩn thận đi xem, giống như hai con mắt bị vá lại đi một dạng, khóe mắt rất lớn, thoạt nhìn như là hai cái viên thịt treo ở nơi đó, chỉ có chút một đạo khe nhỏ, cũng không biết hắn có thế hay không nhìn thấy đỡ vật, liền xem như có thế nhìn thấy, chỉ sợ cũng là ánh mắt 10 phần không tốt. Lão giả này, rất gầy, gương mặt đều không có thịt, lõm xuống dưới, xương gò má nhô ra, thoạt nhìn như là hai cái rất sâu hốc xương, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Mà lại, lão giả cả người gây đến giống cây gậy trúc một dạng, giống như một trận gió nhẹ thối tới, là có thế đem hắn thối tới chân trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạo Tài, nhìn thấy cái này giống tên ăn mày một dạng lão nhân, cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới gặp được người này. Xem ra, gặp được bạn cũ. Cái này xin cơm một cái lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, từ khi Khanh Thiên đánh một trận xong, Triệu Đại Trùy đã chết, thôn vệ liên minh đã không còn hình dáng. Còn có ai có thể như vậy cơ cảnh đâu. Lão nhân xin cơm này mà nói, lập tức để thanh âm sâu kín lập tức trầm mặc. Ở thời điểm này, cái này càng cường đại hơn tiên nhân không lộ mặt, rõ ràng đối với cái này ăn mày vô cùng kiêng kỵ. Thôn vệ liên minh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, năm đó cỡ nào hung diễm vô song, ai cũng dám hò hét. Lão nhân xin cơm không khỏi lắc đầu, nói ra, hôm nay thôn vệ liên minh, đã là chó nhà có tang, trốn tránh không dám đi ra. Lão nhân xin cơm này mà nói, lập tức để tiên nhân không khỏi vì đó biến sắc, thanh âm sâu kín cũng đều không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Nhưng, sự thật cũng đích thật là như vậy. Tưởng tượng cái kia viễn cổ thời điểm, thôn vệ liên minh là bực nào cường đại, thậm chí đã từng một lần xưng là thiên cảnh đệ. Nhất liên minh, đó là thôn vệ thế giới này đến thế giới khác, nuốt chửng tiên nhân này đến tiên nhân khác, về phần vô thượng cự đầu, đó càng là bữa ăn trước điểm tâm nhỏ. Chính là đã từng xưng bá thiên cảnh một chút tồn tại. Cuối cùng đều chết ở trong tay thôn phệ liên minh, đã từng có tiên nhân này đến tiên nhân khác liên minh cùng thôn phệ liên minh đối kháng, nhưng là, cuối cùng đều bị thôn phệ liên minh cắn nuốt hết. Nhưng mà, cuối cùng, thôn phệ liên minh cũng có dừng bước thời điểm, tại thủ thế liên minh quật khởi đằng sau, đặc biệt là minh nhân tiên đế không thể dung chuyển, càng làm cho thôn phệ liên minh nhận cường đại lực cản. Cuối cùng, minh nhân tiên đế chém giết mang đằng sau, thôn phệ liên minh nhận lấy trọng kích, mặc dù là như vậy, trời phệ liên minh vẫn là như vậy cường đại. Mặc dù mang đã chết, về sau Triệu Đại Trùy lại thống thôn phệ liên minh, khí thế như hồng, muốn lại một lần nữa quật khởi. Đáng tiếc, về sau nghênh đón Khanh Thiên một trận chiến này, thôn phệ liên minh bị đánh đến vỡ nát, dù là vào lúc đó, thôn phệ liên minh liên hợp mặt khác mấy vị càng cường đại hơn kinh khủng hơn tồn tại, thậm chí leo lên bờ bên kia tiên nhân đều có. Vào lúc đó, thiên cảnh kinh khủng nhất chân chính trí cao vô thượng chúa tế tiên nhân, bờ bên kia đều ra sân, như Hoàng Hôn, như Trầm Thiên. Bọn hắn thôn phệ liên minh liên hợp lấy đứng đầu nhất tiên nhân, danh xưng là có thể tiếp cận với thương thiên tiên nhân, phát động lên một trận khanh thiên chỉ chiến, muốn đem thương thiên chỉ thân đều lừa giết tơi. Nhưng, trận chiến này lại bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, Hoàng Hôn, Trầm Thiên đều chiến tử, mà lại bọn hắn thôn phệ liên minh triệt để bị đánh đến vỡ nát, từ đó về sau, có thể chỉ phối lấy thế giới này đến thế giới khác, có thể thôn phệ bất kỳ một thế giới nào thôn phệ liên minh, hoàn toàn tan vỡ. Bọn hắn chỉ có thể đi vào chỗ tối, như là chó nhà có tang đồng dạng. Ha ha, hắc, thôn phệ liên minh dù gì, cũng so ngươi Hạo Tài mạnh. Cuối cùng, thanh âm sâu kín lạnh lùng nói, ngươi Hạo Tài, chẳng qua là gia nô ba họ thôi, năm đó chạy ra thôn phệ liên minh, gia nhập công thiên liên minh, hắc, sáng thế cũng chưa chắc chào đón ngươi, làm sao, hiện tại lại muốn hướng về thủ thế liên minh bán mạng sao? Hạo Tài, bất luận ngươi đi đến cái nào liên minh, ngươi cũng chẳng qua là một con chó. Làm như vậy cổ lão tiên nhân, ngươi thật thật đáng buồn. Nghe ngươi vừa nói như vậy, đích thật là có chút thật đáng buồn. Lão nhân xin cơm này không khỏi cảm khái nở nụ cười, nói ra, thổi thiếu thời, tự nhận là chính mình thông thiên mệnh, ngộ nhân thế, tự ngạo tự đại, gia nhập thôn phệ liên minh, về sau mới phát hiện, các ngươi cũng chính là một đám ngu muội vô tri ngu xuẩn thôi, tuổi nhỏ nhập lối dễ nha, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đến đây, lão nhân xin cơm này không khỏi dừng một chút. Tiên thức quét qua, nhìn xem một cái phương hướng, chậm chậm nói, cùng ta người cùng một thời đại, đã không nhiều lắm, biết ta cước căn người, đó là càng ít. Trong trí nhớ của ta, thôn phệ liên minh bên trong, còn có thể cùng ta ngang hàng, biết ta người trong quá khứ, vậy liền lác đác không có mây. Khanh Thiên một trận chiến bên trong, cũng cơ bản đều đã chết. Như vậy, ngươi là ai đâu? Đối với lão nhân xin cơm tra hỏi, thanh âm sâu kín không lên tiếng, tựa hồ, cũng sợ sệt lão nhân xin cơm nhận ra hắn. Thiên Mạc. Ngươi ra đi. Cuối cùng, lão nhân xin cơm chậm rãi nói ra. Không cần. Bị lão nhân xin cơm điểm phá lai lịch của mình, thanh âm sâu kín cự tuyệt. Ngươi Thiên Mạc, năm đó cỡ nào khó lường, Thái Sơ Tiên cũng đều ăn, hôm nay làm thế nào lên rùa đen rút đầu tới. Lão nhân xin cơm chậm chậm nói. Thanh âm sâu kín rõ ràng không trúng lão nhân xin cơm mà tính, lạnh lùng nói, liền xem như rùa đen rút đầu, vậy cũng so ngươi già nô ba họ mạnh. Xem ra, chúng ta thiên cảnh, đích thật là một cái nơi chẳng lành. Lão nhân xin cơm lắc đầu, nói ra, người càng mạnh mẽ hơn, liền càng không có cốt khí, cũng liền càng không có tiết tháo, thẹn với tiên nhân dạng này xưng hô nha, chẳng qua là trong hắc ám đọa lạc giả thôi. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, già nô ba họ. Thanh âm sâu kín cũng phản phúng một câu. Đúng nha, ta cũng không khá hơn chút nào. Lão nhân xin cơm cũng cảm khái nói ra, lạc đường biết quay lại, coi như không muộn, coi như không muộn. Hừ, thanh âm sâu kín không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nên chém. Lúc này, phù tiên trong tay dìu trực chỉ cái này tiên nhân, lạnh lùng nói. Cái này tiên nhân không khỏi lui về sau một bước, sầm mặt lại, nói ra, hai người các ngươi cùng tiến lên sao? Nếu như có thể, ta cũng không để ý, lão nhân xin cơm giống như cũng không nói đạo nghĩa gì. Trong tay tiết trúc một dựng, hướng cái này tiên nhân với tới. Thiên Mạc tiền bối. Nhìn thấy lão nhân xin cơm này cũng muốn xuất thủ, cái này lập tức để cái này tiên nhân sắc mặt vì đó đại biến. Một cái phủ tiên, hắn còn có thể một trận chiên, tăng thêm hạo, tài, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, một cái hạo tài liền đầy đủ giết hắn. Phải biết, hạo tài gia hỏa này, từng là thôn phệ liên minh kinh diễm nhất tồn tại, về sau thoát ly thôn phệ liên minh gia nhập công thiên liên minh thời điểm. Cũng giống vậy là cực kỳ kinh diễm tồn tại. Nhưng mà, ở thời điểm này, dù là cái này tiên nhân kinh hô một tiếng, mà thanh âm sâu kín đã không có động tĩnh. Thiên Mạc tiền bối. Phát hiện không có động tĩnh cái này tiên nhân cũng kinh hãi. Không cần kêu. Lão nhân xin cơm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn đã đi, thôn phệ liên minh, vẫn không đổi được dạng mao bệnh này, thấy một lần đầu ngọn gió không đúng, trước hết chạy trốn. Mang còn tại thời điểm. Tốt xấu cũng có chút cốt khí, mang chết về sau, thôn phệ liên minh, đó là càng ngày càng vương bát đản. Nghe được lão nhân xin cơm lời như vậy, cái này tiên nhân lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước. Lúc đầu, bọn hắn còn thiết hạ bộ, muốn dẫn một cái thủ thế liên minh tiên nhân đi ra, vừa vặn tốt thừa dịp hỗn loạn, ngon lành là ăn một bữa thủ thế liên minh tiên nhân. Mọi người đều biết, thủ thế liên minh tiên nhân là vị ngon nhất, dù sao, thế giới bên ngoài hoang dại đi ra tiên nhân. Cảm giác so thiên cảnh sinh trưởng ở địa phương tiên nhân ăn ngon nhiều. Nhưng mà, không nghĩ tới, ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo, còn không có ăn thành phủ tiên, liền toát ra một cái hạo tài tới, lập tức đem chính mình cho góp đi vào. Hạo tài tiền bối, ngươi chính là cùng sáng thế nổi danh tiên nhân. Ở thời điểm này, cái này tiên nhân không khỏi nói ra. Không cần cho ta lời tâng bốc. Lão nhân xin cơm này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải người tốt lành gì. Không giống thủ thế liên minh tiên nhân như thế thiết cốt tranh tranh, phải biết, ta cũng là một cái vương bát đản xuất thân, cái gì không đạo nghĩa sự tình, cũng giống vậy làm ra được. Cho nên, chúng ta chính là muốn lấy hai đánh một. Nói đến đây, lão nhân xin cơm này lộ ra 10 phần nụ cười thỏa mãn. Lão nhân xin cơm này lời như vậy, để cái này tiên nhân sắc mặt trắng bệch, ở thời điểm này, hắn biết mình chết chắc, tất nhiên sẽ bị ma diệt. Lúc đầu, tiên nhân giết chết tiên nhân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phủ tiên muốn giết chết hắn, không dễ dàng, nhưng, gia nhập một cái hạo tài. Như vậy, giết chết hắn cái này tiên nhân, liền không khó. Nghĩ tới đây, cái này tiên nhân không khỏi lui về sau mấy bước. Thần Thánh Thiên, là thiên cảnh chín đại chủ thế giới bên trong nhất là phong bế một thế giới, cũng là một cái nhất là yên lặng một thế giới. Thần Thánh Thiên cường đại hay không? Đương nhiên là cường đại, chính là toàn bộ chín đại chủ giới bên trong một người cường đại nhất thế giới một trong. Nhưng là, Thần Thánh Thiên lại là như vậy phong bế, lại là sâu như vậy tịch. Thậm chí có thể nói tại dạng này yên lặng trong thế giới, người rất khó coi đến không khí náo nhiệt. Nhưng là, chính là tại cái này yên lặng trong thế giới, lại ẩn núp lấy một tôn lại một tôn thần thú, chân chính thần thú, có được thuần khiết không gì sánh được, mà lại là nguyên thủy không gì sánh được huyết thống thần thú. Thế giới bên ngoài cái gọi là thần thú, đều là huyết thống không tỉnh khiết, hoặc là huyết thống mỏng manh, về sau thông qua tu luyện mà chiết xuất chính mình huyết thống thần thú. Mà Thần Thánh Thiên thần thú, bọn hắn không giống với. Bọn hắn sinh ra, chính là có được thuần chính nhất nguyên thủy nhất huyết thống. Có thể nói, Thần Thánh Thiên thần thú, cường đại đến không gì sánh kịp, mà Thần Thánh Thiên thần thú, trở thành tiên nhân, đó cũng là 10 phần chuyện thường xảy ra. Chính là như vậy một thế giới, lại cho tới nay đều là như vậy yên lặng, là như vậy phong bế. Có người nói, Thần Thánh Thiên đã từng là không gì sánh được náo nhiệt, không gì sánh được phồn hoa qua, nhưng là, về sau, Thần Thánh Thiên phát sinh một việc đại sự. thần thánh thiên chí cao vô thượng chúa tể. Thiên tể chân long chết thảm. Từ khi thiên tể chân long chết thảm đằng sau, thần thánh thiên liền từ đây bế phong, toàn bộ thế giới phong bế, sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới vãng lai. Cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, rất ít ngoại nhân có thể xuất hiện tại thần thánh thiên, mà lại, cho dù có ngoại nhân xuất hiện tại thần thánh thiên, cũng không dám sinh sự. Bởi vì cái này nhìn yên lặng thần thánh thiên, ẩn núp lấy một đầu lại một đầu cấp bậc tiên nhân thần thú. Cho nên, bất kỳ cái gì dám ở thần thánh thiên sinh sự người, đều sẽ không có kết cục tốt. Nhưng mà, hôm nay, đột nhiên, nghe được ô rít lên một tiếng, đột nhiên, có người xâm nhập thần thánh thiên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, có người từ thần thánh thiên sơ hở bên trong xông vào thần thánh thiên. Mà lại, trong một sát na, tiếng gầm bên tai không dứt, hướng thần thánh thiên một phương hướng nào đó phóng đi. Lúc đầu, thần thánh thiên bên trong một tôn lại một tôn thần thú chính là ẩn núp, không ra, đột nhiên, có người xâm nhập, lập tức kinh động đến một đầu lại một đầu thần thú. Ô, tại rít lên một tiếng phía dưới, một đầu hắc long xông vào thần thánh thiên. Đầu này hắc long, toàn thân vảy rồng đen nhánh, lóe ra hàn quang, mỗi một phiến vảy rồng, đều tựa như là vạn cổ bất diệt hàn thiết, như vậy một thân thân rồng, tựa hồ có thể chống đỡ được tất cả công kích một dạng. Mà lại, một đầu này hắc long xông vào thần thánh thiên đằng sau, hướng về một phương hướng bay đi. Dạng này một đầu hắc long thời điểm xuất hiện, trên người nó cũng giống vậy tản ra thần thú khí tức. Nếu là người không biết chuyện, vừa nhìn thấy một đầu này hắc long thời điểm, cảm nhận được trên người nó thần thú khí tức thời điểm, nhất định cho là đó là thần thánh thiên nào đó một đầu chân long. Nhưng là, chỉ có thần thánh thiên các thần thú mới có thể phát hiện không giống với địa phương, mới có thể biết nó là một đầu kẻ xông vào. Ở thời điểm này, thần thánh thiên những cái kia đại thành thần thú còn chưa có xuất hiện, mà mặt khác ấu thú hoặc là vừa thành niên thần thú đã không giữ được bình tĩnh, lập tức bay vọt lên trời. Tại trong một cái chớp mắt này bên trong, thần thánh thiên bên trong, bay lên từng đầu vị thành niên hoặc là vừa thành niên thần thú, bọn hắn xông về đầu này hắc long. Đôm đốp trắng, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp có một cái thần điểu há miệng ra, chính là miệng đầy thiểm điện tụ tập, tất cả thiểm điện tụ tập thời điểm, chiếu sáng toàn bộ thiên khung. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cái này tụ tập mà thành thiểm điện, trong nháy mắt như là mạch xung một dạng đánh phía đầu này hắc long. Mà hắc long tốc độ 10 phần nhanh, một cái nghiêng người, hoàn mỹ không gì sánh được lướt đi, chính là trong nháy mắt tránh thoát thiểm điện mạch xung, tốc độ của nó vẫn không có dừng lại, vẫn là hướng về một phương hướng bay đi. Ngao! Ngay tại hắc long xông qua một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc thời điểm, một đầu bạch hổ nhảy ra ngoài, con bạch hổ này rít lên một tiếng thời điểm, giơ tay, lợi chảo đập thẳng mà tới. Bạch hổ lợi chảo vỗ xuống bốn phía trăm ngàn tòa ngọn núi lập tức vỡ nát, đại địa như là giấy một dạng. Nhưng mà, đầu này hắc long tốc độ phát huy đến cực hạn, xê dịch ở giữa lấy mảy may khoảng cách tránh thoát bạch hổ đập xuống lợi chảo. Tại phanh một tiếng bên trong, bạch hổ lợi chảo đập vào trên đại địa, trong nháy mắt từng tòa ngọn núi vỡ nát, đại địa bị nó lập tức đánh ra một cái vực sâu tới. Hắc long tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, nghe được một tiếng bén nhọn không gì sánh được gáy dài thanh âm vang lên. Mây đen hiển hiện thời điểm, đột nhiên, thiểm điện vừa vọt ra, một đầu thần thú lại là Đằng Vân Giá Vũ, chính là ngồi tại một đóa trên mây đen, đây là một cái nhìn giống như kim tỷ hầu thần thú. Một đầu này kim tỷ hầu một dạng thần thú, tốc độ của nó nhanh đến không có gì sánh kịp tình trạng, cho nên, nó vọt tới ra thời điểm, thoạt nhìn như là một đạo cực tốc thiểm điện màu vàng. Hắc long tốc độ đã nhanh đến không gì sánh kịp, nhưng là, vẫn là bị một đầu này kim tỷ hầu một dạng thần thú chỗ đuổi kịp. Một đầu này kim ti hầu một đuổi kịp hắc long thời điểm, lập tức leo đến trên lưng của nó, tại keng một tiếng phía dưới, lộ ra lợi chảo, muốn đâm xuyên hắc long lân giáp, nhưng mà, tại keng một tiếng bên trong, hắc long lân giáp cứng rắn không thể phá. Có khỉ bò lên. Ở thời điểm này, hắc long trên lưng, có một người, hét to một tiếng. Kim ti hầu một đầu này thần thú, còn vừa mới trưởng thành, tốc độ đã có thể theo kịp hắc long, nhưng là, nó lợi chảo lại không cách nào phá hắc long lân giáp. Ở thời điểm này, mới khiến cho người phát hiện, tại hắc long trên thân, chính chở đi một người. Người này tựa hồ là đang cho hắc long chỉ rõ phương hướng một dạng. Phanh một tiếng vang lên, hắc long một cái vung đuôi, ở trong chớp mắt, liền đem con kim ti hầu này đánh xuống đi. Oanh! Oanh! Oanh! Trong lúc nhất thời, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng đầu vị thành niên, vừa thành niên thần thú đều không phục, bọn chúng đều bị hắc long chọc giận. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đầu thần thú đuổi theo một đầu này hắc long. Mà một đầu này hắc long cũng là đem tốc độ của mình, thân pháp phát huy đến cực hạn, bão táp đến không có gì sánh kịp tình trạng. Trong chớp mắt này, tả hữu đằng na khiến cho thần thánh thiên từng đầu vị thành niên thần thú không làm gì được nó. Liền xem như có thần thú tốc độ đầy đủ nhanh, đuổi kịp một đầu này hắc long, nhưng là, vẫn là bị hắc long một cái vẫy đuôi kéo xuống tới. Trong lúc nhất thời, thần thánh thiên một đầu lại một đầu vị thành niên, vừa thành niên thần thú hoàn toàn là không làm gì được một đầu này hắc long, đều bị hắn từng cái bỏ rơi. Cuối cùng, tất cả tuổi nhỏ thần thú đuổi không kịp nó, mà hắc long trên lưng người kia cũng cười ha hả, mười phần thống khoái. Người phương nào xông vào ta thần thánh, thiên. Ngay tại hắc long bỏ rơi một đám tuổi nhỏ thần thú đằng sau, bay qua một vùng biển rộng thời điểm, đột nhiên rít lên một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, một đầu quỳ ngư đứng ở vùng biển cả này phía trên. Đây là một đầu đại thành thần thú quỳ ngư, nó vừa xuất hiện thời điểm, loại lực lượng kia, cũng không phải là mặt khác tuổi nhỏ thần thú có khả năng so sánh với. Tại đôm đốc một tiếng phía dưới, theo quỳ ngư gầm lên giận dữ, nó hồ quang điện trong một sát na khuếch trương, trong nháy mắt, nó phát tán đi ra hồ quang điện, không chỉ là bao phủ lại toàn bộ đại dương mênh mông, thậm chí là hướng thần thánh thiên khuếch tán mà đi. Một đầu này đại thành quỳ ngư, vậy liền cường đại đến không gì sánh kịp, khi nó hồ quang điện chi chàng một khuếch tán thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp hắc long toàn thân đều lập tức nổi lên điện quang. Liên xem như con hắc long này thực lực cường đại, nhưng cũng vô pháp cùng một đầu này đại thành quỳ ngư tướng so, tại toàn thân nổi lên điện quang thời điểm, hắc long cũng lập tức nhận lấy áp chế, toàn thân dòng điện đánh thẳng tới, điện hắn người toàn thân dã rời đau nhức. Trong một sát na, lao vùn vụt vô tận hắc long lập tức tốc độ chậm lại, thậm chí từ trên không trung bắt đầu rơi xuống. A, ở thời điểm này, hắc long trên lưng người kia cũng là bị điện giật đến a a kêu to, cả người hắn đều bị điện giật đến cháy rụi, thậm chí đều có thể ngửi thấy mùi thịt. Không được oanh nó. Ở thời điểm này, hắc long trên lưng người này giống lớn một tiếng. Lúc này, hắc long há miệng ra, chính là ông một tiếng vang thật lớn, trong một sát na, một đạo đao quang thẳng chém mà ra. Khi đạo đao quang này một chém mà ra thời điểm, trong một chớp mắt tuyết xem toàn bộ thần thánh thiên. Tại keng một tiếng phía dưới, đao quang chém, tiên nhân rơi, một đao gặp thương thiên. Không tốt, tránh. Nhìn thấy dạng này đao quang lóe lên, thần thánh thiên mặt khác đại thành thần thú lập tức vì đó hoảng hốt, hét lớn, thiên chỉ tiên một chém. Như vậy đao quang một chém, đó là muốn chém mở toàn bộ thần thánh thiên một dạng, trong một sát na chém ra thời điểm, dọa đến quỳ ngư cũng là phanh một tiếng nằm xuống. Mặc dù quỳ ngư một nằm xuống, tránh thoát đao quang một chém, nhưng là, đao quang thẳng chém về phía vô tận thiên khung thời điểm, đem vô tận thiên khung một phương thanh thiên đều chém xuống đến, để bất luận cái gì thần thú thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Dựa vào đao quang một chém, chém ra quỳ ngư hồ quang điện chỉ chàng, hắc long lại một lần nữa bay vọt lên trời, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Ha ha, a, a, cứ như vậy. Hắc long trên lưng người không khỏi cười to một chút. Cười to nói, hay là trời vực tiểu tử này đáng tin cậy, tặng minh nhân tiên đế di bảo này, khó lường, khó lường. Ô, nhìn thấy hắc long muốn từ trong tay của mình chạy thục mạng, quỳ ngưu cũng không khỏi giận tím mặt, nện một phát lồng ngực, chính là đôm đốp vô số thiểm điện chút xuống. Má ơi, quỳ ngưu muốn đuổi tới. Nhìn thấy quỳ ngưu không cam lòng, hắc long trên lưng người kia nhìn lại, cũng đều sắc mặt đại biến, xuất ra một bàn, khẽ đảo chuyển, kêu to nói. Nhanh, nhanh, Chí Hải ngay ở phía trước, xông đi lên. Ô, hắc long rít lên một tiếng, cũng giống giận, hướng về phía trước cuồng sông mà đi. Mà quỳ ngư lại chỗ nào sẽ để cho hắc long đào tẩu, cũng là gào thét một dạng, dâng lên thiểm điện, liền muốn hướng hắc long đuổi theo. Không nên, để nó đi. Ở thời điểm này, quỳ ngư muốn đuổi thời điểm, thần thánh thiên bên trong vang lên một cái trầm thấp mà thanh âm dễ nghe. Vừa nghe đến thanh âm này đằng sau, muốn đuổi theo đi lên quỳ ngư cũng lập tức ngừng lại. Vì sao không đuổi? Quỳ ngưu sau khi trở về, cũng không phục, hắn đương nhiên là có thể đuổi được một đầu này hắc long. Một đầu này hắc long mặc dù mạnh, nhưng là, còn không có mạnh đến bọn hắn đại thành thần thú tình trạng như vậy. Nó là thủ thế liên minh người. Thanh âm này chậm chậm nói. Thủ thế liên minh thì như thế nào? Chúng ta thần thánh thiên, không cùng bất luận cái gì liên minh vãng lai. Quỳ ngưu hay là không phục? Để hắn đi Chí Hải. Ở trong thần thánh thiên. Tại rất sâu chỗ, nhô ra một cái như rùa một dạng đầu, sau đó lại rụt trở về. Vì sao, Chí Hải càng không nên để ngoại nhân đi. Quỳ ngưu không khỏi trầm giọng nói. Chỗ sâu cái kia Huyền Vũ than nhẹ một chút, thấp giọng nói ra, từ khi thiên tể bệ hạ đằng sau, không còn có người đi qua Chí Hải, trong nhân thế, lại có ai biết Chí Hải. Nhưng, Chí Hải, không dung ngoại nhân nhúng chàm. Quỳ ngưu trầm giọng nói. Con hắc long này khí tức, cảm nhận được có cái gì không giống với không? Lên tiếng trước nhất cái kia trầm thấp mà thanh âm dễ nghe nói ra. Lời như vậy, lập tức để thần thánh thiên mặt khác thần thú trầm mặc một chút. Hắn không phải chúng ta thần thú bộ tộc. Có một đầu thần thú mở miệng. Nhưng, khởi nguyên này. Một đầu khác, thần thú không khỏi do dự nói ra. Khởi nguyên này, hại chết thiên tế bệ hạ. Quỳ ngưu căm giận bất bình. Ai biết được. ban đầu cái kia trầm thấp thanh âm dễ nghe nói ra. Lời như vậy, lập tức để mặt khác thần thú cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Thật là như thế nào? Quỳ Ngưu không phục, trầm giọng nói. Thả bọn họ đi. Trầm thấp thanh âm dễ nghe nói ra, liệu bọn hắn cũng sẽ không ngốc quá lâu, tất nhiên sẽ rời đi. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Có một ít thần thú không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đối với chúng ta thần thánh thiên bất lợi. Có một đầu thần thú nói ra. Không Tố Nguyên, mới đối với chúng ta thần thánh thiên bất lợi. Trầm thấp thanh âm dễ nghe vang lên, chúng ta trầm mặc quá lâu. Như thế nào Tố Nguyên, khánh kỵ phản đồ này đã sớm chết. Lúc này, một cái khác thần thú thanh âm nói ra, không chỗ có thể Tố Nguyên vậy. Còn Hắc Long này, chính là một cái bắt đầu, hắn đến Chí Hải, nhất định có đạo lý, để bọn hắn đi, chúng ta có thể Tố Nguyên. Lúc này, trầm thấp thanh âm dễ nghe nói ra. Mặt khác thần thú đều không nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sáng sớm, hết sức thoải mái, gió mát chậm chậm, ngay tại sơn cốc nhỏ này bên trong, có một tòa nhà gỗ, chỉ tới kít một tiếng vang lên, nhà gỗ cửa mở ra, từ đó đi ra một thanh niên, một cái bình thường thanh niên. Người thanh niên này, đương nhiên là Lý Thất Dạ, hắn ngãng đầu nhìn một chút nơi xa, thì thào nói, thời gian này, thật đúng là đễ chịu, ai, chỉ sợ cũng lâu không được. Nói, liền cầm lên cần câu chuẩn bị đi ra cửa câu cá. Nhưng là, ở thời điểm này, liền có một người xuất hiện ở Lý Thất Dạ cửa. Người này xuất hiện tại Lý Thất Dạ cửa ra vào thời điểm, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, nói ra, công tử, ta tới cấp cho ngươi coi nha hoàn. Đây là một thiếu nữ này tuyệt đối là mỹ lệ tuyệt thế, nhưng là, nàng lại đem chính mình dọn đẹp rất tốt, nhìn chỉ là thanh lệ cảm giác thôi. Nhưng, dung mạo của nàng, dáng người của nàng, một khi là buông ra đến, đây tuyệt đối là tuyệt mỹ tiên tư. Chỉ tiếc, lúc này, đều bị nàng thu thập xong, lúc này, nàng mặc một thân xiêm y màu xanh, dạng này xiêm y màu xanh, là phổ thông giữa phàm thế gia đình giàu có nha hoàn, thường thấy nhất nhất thường mặc một loại phục sức. Mà thiếu nữ này còn đặc biệt dệt đâm thành hai cái trùng thiên biện, nhìn chính là 16 tuổi tả hữu, nhìn cơ linh mà thanh tú. Dạng này một cái nha hoàn, giữ ở bên người, cơ linh mà chịu khó, tựa hồ nhìn để cho người ta yên tâm. Trang phục như vậy, lại làm sao có thể giấu giếm được Lý Thất Dạ hai mắt đâu. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiếu nữ này, không khỏi lắc đầu, nói ra, ta một cái câu cá lão, nuôi không nổi nha hoàn. Có thể tại công tử bên người, vì công tử cống hiến sức lực, chính là vinh hạnh của ta. Thiếu nữ này hướng Lý Thất Dạ phục bái, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ai cho người chỉ đường. Bấm công tử mà nói, một cái thương hội chỉ cho ta đường. Thiếu nữ này phục bái ở trước mặt Lý Thất Dạ, tựa như là Lý Thất Dạ không thu nàng là nha hoàn, nàng liên không nối một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, một cái thương hội, vì cái gì cho ngươi chỉ đường? Có chút giao tình. Thiếu nữ này đàng hoàng nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, từ đâu tới dây, chạy về chỗ đó gì, ta hiện tại có chút việc vặt, không có cái tâm tình này thu cái gì nha hoàn. Ta lưu tại công tử bên người, hay là ít nhiều có chút tác dụng. Thiếu nữ này tựa hồ là quấn định Lý Thất Dạ, phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, chính là không chịu rời di. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, thế nào, ngươi cái này một thân tạo hóa, đến cho ta làm nha hoàn, cứ như vậy vui lòng sao? Bấm công tử mà nói, đây là vinh hạnh của ta. Thiếu nữ này cung cung kính kính nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đó là ngươi sự tình, lại cùng ta liên quan gì đâu, đi thôi. Công tử, ta tại bên cạnh ngươi phục dịch, nhất định có cần dùng đến thời điểm nha đầu này chính là không chịu rời di. Có gì hữu dụng đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tỷ như công tử tại cái này ngự thú giới, tìm kiếm chút gì, ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn có tác dụng, dù sao, cái này ngự thú giới sự tình, ta vẫn là biết một chút. Nhà đầu này nói ra, nếu như chỉ lần này mà nói, vậy ngươi đối với ta cũng vô dụng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhà đầu này hai tay nâng lên một vật, đưa đến Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, công tử, ta từ quê quán bên trong đến, không có mang thứ gì, cũng chỉ có ngần ấy bên người mang theo đồ vật, công tử có lẽ cân. Nói, cung cung kính kính đặt ở Lý Thất Dạ trên bàn tay. Lý Thất Dạ cầm lấy thứ này xem xét, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Đây là một cái bình nhỏ, toàn bộ bình nhỏ thoạt nhìn như là óng ánh không gì sánh được thủy tinh chế tạo. Nhưng là, nó cũng không phải là thủy tinh, bởi vì bình nhỏ này vào tay tức lạnh, mà lại toàn bộ bình nhỏ không gì sánh được cứng dần. Tựa hồ, nó giống như là một cái lồng da một dạng, bất kỳ cái gì bị chứa vào bình nhỏ đồ vật, đều sẽ bị vững vàng khóa tại bình nhỏ này bên trong. Mà tại bình nhỏ này bên trong, tựa như là có một giọt máu tươi, nhưng, giọt máu tươi này nhìn đặc biệt kỳ quái, nó tựa hồ là có một chút viền tơ vàng một dạng, Không sai, một giọt máu tươi, nó lại là có vùng ven cảm giác, mà cả một giọt máu tươi, nó lại như tỉa như sợi đồng dạng, thoạt nhìn như là vật gì đó đang ngọ nguậy một dạng, cho người ta một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Tựa hồ, dạng này một giọt máu tươi, giống như muốn từ cái này trong bình nhỏ chui ra ngoài, nhưng là, bất luận là như thế nào chui, nó đều bị bình nhỏ này vững vàng phong bế. Nhìn thấy bình nhỏ này bên trong giọt máu tươi này, Lý Thất Dạ lập tức không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong một chớp mắt, tách ra quang mang, nhưng là, tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ này, Lý Thất Dạ không khỏi chậm chậm nói. Bấm công tử mà nói, đây là quê hương ta tồn trữ duy nhất một chút xíu lễ vật. Cái này nha hoàn vội nói, có lẽ, đối với công tử có chỗ tác dụng. Ngươi cảm thấy có chỗ lợi gì dâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Có lẽ, nó là có thế ngược dòng. Thiếu nữ này không khỏi trầm ngâm một chút, trả lời nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như chỉ bằng giọt máu tươi này liền có thể ngược dòng, vậy ta cũng không cần chờ hôm nay, cần gì muốn như vậy máu tươi đâu. Đó là chúng ta đánh giá cao. Thiếu nữ này nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Thôi được, đã ngươi có lòng như vậy, vậy liền lưu lại đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, nếu như ngươi muốn có cái gì sở cầu, chỉ sợ là sẽ đế cho ngươi thất vọng. Có thể lưu tại công tử bên người, chính là ta vinh hạnh lớn lao, không cần bất luận cái gì cầu vậy. Công tử, thiếu nữ này vừa nghe đến Lý Thất Dạ muốn thu lưu lại chính mình, không khỏi vì đó vui mừng. Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ mạn thanh hỏi một câu. Công tử, ta gọi Tiểu Nguyệt. Nha đầu này nói ra. Lý Thất Dạ nhìn nha đầu này một chút, không khỏi nở nụ cười, nói ra. Tốt, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi, di câu cá. Tiểu Nguyệt lên tiếng, là Lý Thất Dạ tiếp nhận cần câu, chuyện gì đều không cần Lý Thất Dạ quan tâm. Đi đến bờ sông, Tiểu Nguyệt là Lý Thất Dạ bày xong cái ghế, là Lý Thất Dạ bày xong tất cả nhu cầu, thậm chí là Lý Thất Dạ nhấc lên pha trà lò, đem Lý Thất Dạ hầu hạ đến thư thư phục phục. Lý Thất Dạ ngồi xuống, chậm rãi lấy ra cần câu, mà Lý Thất Dạ cần câu trừ có tuyến bên ngoài, không có cái gì, không có lưỡi câu, cũng không có mồi câu. Thậm chí ngay cả dạng này một sợi dây đều là 10 phần nhỏ bé, ném vào trong nước, ngay cả nhìn cũng không thấy. Nhưng là, Lý Thất Dạ chính là như vậy câu cá, tiện tay đem cần câu hất lên, tuyến liền lập tức đã rơi vào trong nước, mà lại tuyến một mực tại kéo dài, tựa hồ có thế một mực kéo dài tới giang hà miệng nước chảy một dạng. Mà Tiểu Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, nhìn xem Lý Thất Dạ dạng này câu cá, tựa hồ cũng là không thể bình thường hơn được, nàng là Lý Thất Dạ pha trà. Công tử muốn câu cái gì đâu? Tiểu Nguyệt nấu xong trà bưng lên, nhỏ giọng ôn nhu mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy tại trên sông này, có cái gì cá đâu? Lý Thất Dạ nửa năm, cần câu tiện tay đặt tại bên cạnh mình, hoàn toàn không để ý tới một dạng. Tiểu Nguyệt nhìn xem mặt sông, nói ra, bẩm công tử mà nói, sông này chính là Thải Hồng Đế Quốc sông chính. Một dòng sông lớn, không sai biệt lắm vượt qua toàn bộ Thải Hồng Đế Quốc. Sông này to lớn, có cá trăm ngàn vạn loại, béo gầy đều có, lớn nhỏ không đều. Cái kia ngược lại là... Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cá đích thật là không ít. Nếu là công tử cần cá, chỉ cần một cái tưởng niệm, chỉ sợ bất luận cái gì một con cá đều sẽ mắc câu. Tiếu Nguyệt không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Tiếu Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, ta là như thế này người câu cá sao? Ta cái này câu cá, chính là người nguyện mắc câu, có thế lên câu người, cũng là một loại duyên phận. Càng là một loại tạo hóa. Tiếu Nguyệt nghe chút, minh bạch, khom người nói ra, công tử, là Tiểu Nguyệt nông cạn. Ngươi ngược lại không nông cạn, ngươi biết nơi này có cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cái này sao, Tiểu Nguyệt cũng không xác định. Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, nghe nói, Thải Hồng Đế Quốc cũng là toàn bộ ngự thú giới duy nhất không ngự thú truyền thừa. Bởi vì nó khởi nguyên từ một đầu Thải Hồng Long, nghe đồn nói Thải Hồng Long thành đạo ở ngoài giới, về sau ở đây lập nghiệp, truyền xuống tạo hóa. Thải Hồng Long truyền lại dưới tạo hóa, so ngự thú giới ngự thú lịch sử còn phải xa xưa hơn. Xem ra, người ngược lại biết không ít nha. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Tiếu Nguyệt một chút. Tiểu Nguyệt cũng vên vẹn biết một hai mà thôi. Tiểu Nguyệt nói ra, chỉ nghe nói, Thải Hồng Đế Quốc Thải Hồng Long, về sau trèo lên đạo thất bại, thân rồng vỡ tan, rơi vào trong đại giang, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Ý của, ngươi là nói, trong con sông này có rồng rồi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói ra, công tử, ở bên ngoài nhân thế gian, lại đâu có chân long ư. Nghe đồn nói chân long không tại đằng sau, mặt khác đều không là chân long. Thải Hồng Đế Quốc Thải Hồng Long, ta nghe nói, chính là một đầu cá chép thành rồng. Thì ra là như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi uống trà, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, ngự thú giới, đã từng xuất hiện một đầu chân chính thần thú.

Nhưng, từ bại lộ đến xem, che trời liên minh đầu nguồn, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta khuy xuất một chút đầu mối, mà liệp tiên liên minh đầu nguồn lại là một chút mánh khóe đều không có. Đây chính là cao cấp cục, thần tiên cục, không phải đông đảo chúng sinh có khả năng thăm dò. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dạng này thần tiên cục, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như vô thượng cự đầu, đó cũng là không có tư cách thăm dò, biết không? Nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Tiểu Nguyệt một chút. Tiểu Nguyệt cũng không hoảng hốt, giống như hoàn toàn không có nghe hiểu Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Tiểu Nguyệt cũng là thỉnh thoảng nghe chi. Lý Thất Dạ mà nói, Tiểu Nguyệt một chút cũng nghe không hiểu bộ dáng, đàng hoàng nói ra. Thỉnh thoảng nghe chi, cũng là có thể. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, sau đó thì sao? Liệp tiên liên minh đầu nguồn, thập phần thần bí. Nhưng, Tiểu Nguyệt trong lúc mơ hồ, luôn cảm thấy có thể chỉ hướng mỗi một người. Cái này không khỏi để cho ta nghĩ đến. Thần Thánh Thiên Khánh Kỵ, hắn gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, mưu phản Thần Thánh Thiên, ruồng bỏ thần thú bộ tộc, đó cũng không phải là người bình thường có khả năng giật dây, liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng là không cách nào làm được. Đây là một đầu đại thành thần thú nha, ai có thể giật dây được hắn đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Một đầu đại thành thần thú, ai có thể giật dây được nó? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó chấn một cái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nói ra, nếu như ngươi là một đầu đại thành thần thú, ngươi cảm thấy ai có thể giật dây được ngươi đây? Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó trầm ngâm, trong lúc nhất thời, suy nghĩ chìm nối, liên tưởng rất nhiều khả năng. Xem ra, ngươi là có chỗ phỏng đoán, nhưng là, có một số việc, ngươi cũng chưa từng đi hoài nghị tới. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Có dạng gì sự tình, muốn đi hoài nghị đã? Tiểu Nguyệt cũng không khỏi vì đó thất thần, tự lấm bẩm nói. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, cũng không trả lời Tiểu Nguyệt vấn đề này. Đồ còn là nói một chút ngươi hoài nghỉ gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho là Thiên Tế Chân Long cái chết cùng Liệp Tiên Liên Minh có quan hệ. Đúng vậy, công tử, phải nói, cùng Liệp Tiên Liên Minh khởi nguyên có quan hệ, đây là một cái người thần bí, không ai có thể biết hắn tồn tại người. Nói đến đây, nhà Nguyệt thần thái trịnh trọng lên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nói rõ, ngươi cũng là sửa lại suy nghĩ rất lâu, cũng có chút manh mối, cái này cũng đích thật là có này khả năng. Công tử là biết một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiếu Nguyệt không khỏi tỉnh thân vì đó rung một cái. Lý Thất Dạ nhìn Tiếu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra, ấn tiên, nếu như ngươi muốn tìm một người như vậy, chính là ẩn tiên. Ấn tiên, truyền thuyết là có thật. Tiểu Nguyệt không khỏi thấp giọng nói ra, thì thào nói. Liệp tiên liên minh, đích đích xác xác là có một cái ẩn mà không ra tiên nhân, một cái không cách nào tưởng tượng tiên nhân. Liệp tiên liên minh, vẫn luôn là cực kỳ thần bí tồn tại, tại quá khứ vô số trong tuế nguyệt, biết liệp tiên liên minh tồn tại tiên nhân, đó là lác đác không có mấy, bình thường tiên nhân, chỉ sợ đều không có tư cách biết bí mật này. Vẽ phần liệp tiên liên minh khởi nguyên, chân chính sáng lập liệp tiên liên minh người này, càng là hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả liệp tiên liên minh chính bọn hắn cũng không biết liệp tiên. Liên minh là khởi nguyên từ ai chỉ thủ? Liền xem như đạt đến đầy đủ đẳng cấp tồn tại, có thể thấy được trận này thần tiên cục người, vậy cũng vẻn vẹn biết, có người này, về phần người này là ai, kêu cái gì, đó chính là không biết gì cả. Ấn tiên. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng nói đến đây cái danh tự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi là vì Ấn tiên mà đến rồi không dám, công tử. Tiếu Nguyệt lấy lại tình thân, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, ta nguyện vì công tử hiệu lực, hầu hạ công tử. Cũng không nhất định là ấn tiên mà Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, coi như ngươi là vì ấn tiên mà đến, vậy cũng chẳng có gì lạ, không phải vậy, ngươi cũng sẽ không dâng lên bình này đồ vật. Chỉ cần ngươi có giá trị, coi như là ấn tiên mà đến, ta cũng không để ý, nói, Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay thủy tình này bình. Qua một hồi lâu, từ trong bình thủy tình đời dị ánh mắt, nhìn xem Tiếu Nguyệt, nói ra, thứ này, ngươi từ nơi nào được đến? Cái này, Tiếu Nguyệt há miệng, muốn nói. Nhưng là, lại ngậm miệng, không nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, vậy ta cũng không tỉ mỉ hỏi, chỉ có thể nói, đây là ngươi vụng trộm đem nó giấu gì. Công tử minh giám. Tiếu Nguyệt vội hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Cho nên, ngươi hay là có hoài nghị, chính là bởi vì có hoài nghị, len lén lưu lại một tay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu Nguyệt cúi đầu, nói ra, bấm công tử nói, hoài nghị không dám nói, chỉ có thế là nói. Trong nội tâm có nghĩ hoặc tốt một cái trong nội tâm có nghỉ hoặc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Tiểu Nguyệt, chậm chậm nói, nếu như nói, người này trong lòng nghỉ hoặc, nói ra cho những người khác nghe một chút đâu. Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đu, nói ra, đây là chẳng lành. Đây là chẳng lành, tốt một cái chẳng lành. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tiểu Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, công tử đâu, công tử lại là thế nào cho là đây này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tại hết thảy cũng còn không có tra ra manh mối trước đó, ta cũng không có cái gì cho là, dù sao, đây là một cái bí mật, cho tới nay cũng không từng có người giải khai qua bí mật, ngoại trừ chính hãn biết bên ngoài. Nhưng, công tử lại so ta còn sớm biết, đây là vì thế nào? Đây là Tiểu Nguyệt nghĩ không hiểu địa phương. Lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nhìn phía xa, qua một bất thành thư. Chậm chậm nói, cái này muốn từ nơi nào nói lên đâu, chỉ có thể nói, có một số việc, là trùng hợp, vô xảo bất thành thư. Tiếu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thì thầm lấy một câu nói kia, qua một hồi lâu, Tiếu Nguyệt ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, giống như công tử cùng Hắc Long một dạng, đây cũng là một loại trùng hợp sao? Ha ha, a ha. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiếu Nguyệt cười to nói, xem ra, ngươi rốt cục tìm tới điểm vào, đây mới thực sự là đế cho ngươi hoài nghĩ địa phương. Công tử, Tiếu Nguyệt không dám. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mặc dù Tiểu Nguyệt cũng là 10 phần hướng tới trong truyền thuyết cửu giới thập tam châu, đây là một cái chân chính địa linh nhân kiệt địa phương, từ cửu giới thập tam châu đi ra đại đế, đều là một đám đạo tâm kiên định người, nhưng, ta nhưng xưa nay chưa từng đi. Cho nên, liên quan tới cửu giới thập tam châu tất cả đủ loại, vậy cũng vẻn vẹn nghe được một chút phượng ngò lân giác thôi. Người nghe được, không phải cái gì Hắc Long sự tình đi, cái này chỉ sợ cũng sẽ không truyền đến trong tai của ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy, công tử. Tiểu Nguyệt cũng thừa nhận, thân nhiên nói ra, ta chỉ là nghe nói một ít chuyện, nghe nói, có một đầu Hắc Long xâm nhập thần thánh thiên, mạnh mẽ xông tới Chí Hải. Này Hắc Long, cùng thủ thế liên minh có chỗ quan hệ, cùng minh nhân tiên đế có chỗ quan hệ. Nghe được Tiểu Nguyệt lời như vậy Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói Tiểu Nguyệt không phải cửu giới thập tam châu sinh linh, đối với cái này không thế nào hiểu rõ. Tiểu Nguyệt nói ra, nhưng, nghe nói, Hắc Long xông Chí Hải. Từng mang minh nhân tiên đế đao quang mà tới, minh nhân tiên đế đao quang, thần thánh thiên không địch lại vậy. Cái này cùng minh nhân xa. Nói đến đây, Tiếu Nguyệt cũng là không khỏi nối lòng tôn kính. Minh nhân tiên đế, tại thiên cảnh đích thật là một cái để cho người ta tôn kính truyền kỳ. Hẳn một thế lại một thế đối dịch với thôn vệ liên minh. Thôn vệ liên minh chỉ cường thịnh thời điểm, người nào dám đi dung chuyến. Nhưng là, minh nhân tiên đế lại đám vì chỉ. Minh nhân đao ánh sáng, đích thật là mạnh. Nhưng, vẻn vẹn đao quang, vậy còn không đến mức để thân thánh thiên không địch lại. Lời này, liền khoa trương, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, mặc dù thân thánh thiên đã không có phượng hậu, thiên tế chân long, nhưng là, cái kia từng đầu đại thành thần thú, cái nào là loại lương thiện rồi? Huyền Vũ, Quỳ Ngưu, Côn Băng, Trọng Minh Điểu, không có một cái nào là loại lương thiện. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra, Hắc Long mang minh nhân đao ánh sáng mà tới. Chân chính muốn xông Chí Hải, chỉ sợ, cái này cũng khó, coi như không chết, cũng là trọng thương, không có bao nhiêu thu hoạch. Cái này sao, ta cũng không rõ ràng. Tiếu Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta cũng chỉ là tin đồn thôi. Nếu như ngươi là tín đồn, cũng sẽ không đứng ở bên cạnh ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, nhưng là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, cái này cũng không trách ngươi, mỗi người đều có bí mật của mình. Đa tạ công tử. Tiểu Nguyệt hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân. Ngươi muốn hiểu rõ cái gì đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói ra. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, có rất nhiều sự tình, Tiểu Nguyệt là không thể nào biết được, cũng là nghĩ không rõ, nhưng, liên quan tới Hắc Long, huyết thống này, để cho ta hoặc nhiều hoặc ít có chút còn nghĩ vấn. Cho nên, nó tại sao phải xông Chí Hải? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, công tử. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Cái này cũng từng là ta đoạt lại thân tự do mấu chốt nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái nhẹ nhàng nói, huyết thống này. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Sông Chí Hải, này cũng là công tử thụ ý. Tiểu Nguyệt hỏi, chưa nói tới cái gì thụ không thụ ý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá, đến giai đoạn này, chuyện sẽ xảy ra, cuối cùng sẽ phát sinh, đây chính là một loại may mắn. Theo lý thuyết, cửu giới thập tam châu, sẽ không có. Tiểu Nguyệt nói ra trong lòng mình nghỉ hoặc, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, theo lý thuyết, trong nhân thế cũng không nên tồn tại, yêu thú kỷ nguyên, cũng không tồn tại cái gì mỏng manh thân thú huyết thống. Nhưng, Hắc Long, cũng không phải yêu thú kỷ nguyên huyết thống, cũng không phải cái gì mỏng manh thần thú huyết thống. Tiểu Nguyệt 10 phần khẳng định, Nhưng, ngươi cũng không cho rằng nó là có được thân thú bộ tộc nguyên thủy, mà thuần chính thần thú huyết thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Không phải thần thú thuần khiết nguyên thủy thần thú huyết thống, Tiếu Nguyệt cũng là 10 phần chắc chắn nói. Đúng nha, không phải thần thú bộ tộc thuần khiết nguyên thủy thần thú huyết thống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Tiểu Nguyệt, hỏi, như vậy, ngươi hoài nghĩ là cái gì dây? Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta cũng không biết. Hay là ngươi không thể nói đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hết thảy cũng chỉ là suy đoán, cũng không thấy có cái gì như sắt thép chứng cứ. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Tiếu Nguyệt, thản nhiên nói, có lẽ, ngươi cho là, cái này Hắc Long huyết thống, có chút quen thuộc, tỉ như nói, cùng Thiên Tế Chân Long, có quan hệ ra sao? Lý Thất Dạ cái này ném ra một cái bạo tạc tính chất đồng dạng mà nói, lập tức để Tiểu Nguyệt tâm thân không khỏi vì đó kịch chấn, thân thể không khỏi lay động một cái. Công tử, lời này, không thể nói lung tung nha. Tiếu Nguyệt không khỏi thật sâu hít thở một cái. Đây chẳng qua là ngươi mà nói, đối với ta mà nói, lại có cái gì không thế đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không nguyện ý đi thêm nói. Qua một hồi lâu, Tiểu Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng mà hỏi thăm, công tử có thể có kế hoạch. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nói ra, ta ở chỗ này, ngươi cũng ở nơi đây, cái này không phải liền là kế hoạch sao? Hết thảy đều như nước đến mương thành, còn cần kế hoạch sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong chớp mắt này, nàng cũng là lập tức hiểu rõ, hết thảy đều đã tại Lý Thất Dạ liệu ý bên trong. Công tử nhìn xa trông rộng, Tiểu Nguyệt không khỏi cảm khái thở dài một cái, vui lòng phục tùng, nói ra, ta trông về phía xa, cũng không bằng công tử nhìn một chút vậy. Này cũng không đến mức, cái mũ mang quá cao, để cho người ta thì không chịu nổi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, sáng, suốt người, kiểu gì cũng sẽ làm sáng suốt sự tình. Hắc Long nhập chí hải, không thể nghi ngờ là một cái sáng suốt cách làm. Không kịp công tử 1/2 phần 10 vậy. Tiểu Nguyệt hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Tiểu Nguyệt có một chuyện không rõ. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, nói ra. Nói. Lý Thất Dạ nhìn xem mặt sông. Qua một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói ra. Huyết thống này, theo đạo lý, không nên. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, ngừng trọng nói ra, Hắc Long huyết thống này, phải chăng là phản tổ đâu? Hoặc là nói ngươi cũng muốn hỏi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Hắc Long huyết thống này có phải hay không ta tạo nên đây này? Tiểu Nguyệt vội khom người, cung cung kính kính nói ra, không dám, công tử, Tiểu Nguyệt cũng không có này phỏng đoán chỉ ý. Chỉ có thể nói, này thời gian tuyến không khớp. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, như là ta sống đến già hơn một chút, như vậy, hết thảy đều có khả năng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, nói đùa nói, có nghĩ tới hay không này khả năng, hiện tại ta, vậy cũng chẳng qua là bị đóng gói qua ta, chân chính ta, khả năng so trong tưởng tượng của ngươi sống càng lâu, có lẽ, như thần thú đồng dạng sống được lâu như vậy. Bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, Tiểu Nguyệt lập tức không khỏi vì đó ngạc nhiên, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Công tử, chưa từng có ý nghĩ như vậy. Tiểu Nguyệt lập tức lắc đầu, phủ nhận nói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, dù sao, vạn sự đều có khả năng sao. Phỏng đoán, cũng không phải một loại sai, hoặc là nói, ta niên kỷ lại lớn một chút, sống thêm lâu một chút, có hay không có thể nhập thần thánh thiên đi giết Thiên Tể Chân Long đâu. Đây là không thể nào, công tử. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói ra. Ngươi cứ như vậy chắc chắn. Không nghỉ ngờ ta một thân, có thể là một cái khác thế thân. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta cho là không có khả năng. Tiểu Nguyệt hay là kiên định lắc đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hoài nghi cũng không phải không có đạo lý, dù sao, từ Hắc Long huyết thống trên thân, luôn luôn có thể thấy được một chút mánh khóe, chỉ bất quá, không cách nào thấy được nó toàn cảnh thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, ở thời điểm này, đổi lại là ta đều sẽ hoài nghi một chút chính mình, nếu như ta sống lâu một chút. Sống cổ lão một chút, chính là cái kia có thể ám sát làm thịt trời chân long, kéo dài huyết thống người, có lẽ, đủ loại vết tích, cũng có thể chỉ hướng ta, chính là cái kia ẩn tiên. Nếu là công tử là ẩn tiên, chỉ sợ sẽ không chờ đến bây giờ. Tiểu Nguyệt thật sâu hít thở một cái, 10 phần chắc chắn nói. Lý Thất Dạ lập tức cảm thấy hứng thú, nhìn xem Tiểu Nguyệt, nói ra, a, người như thế chắc chắn. Đúng vậy, công tử, ta là như thế chắc chắn. Tiểu Nguyệt kiên định nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, có ý tứ, nói ra, nói một câu, là cái gì để cho ngươi như vậy chắc chắn đâu? Bởi vì công tử không sợ thương thiên. Tiểu Nguyệt thật sâu hít thở một cái, sửa sang suy nghĩ của mình, chậm rãi nói ra, mặc dù, đối với ẩn tiên, trước kia từng chưa từng nghe nói, về sau mới chứng thực Liệp Tiên Liên Minh chân chính tồn tại, thậm chí trước đó, cũng không chi kỳ xưng hô. Nhưng, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này ẩn mà không xuất hiện ẩn tiên, kiêng kỵ thương thiên, nếu không, làm sao cần là ẩn? Vì sao không bằng công tử cái này đồng dạng, đường hoàng chính đạo, không sợ tại thương thiên? Lý Thất Dạ không khỏi cười, lắc đầu, nói ra, cái nón này, đeo tại trên đỉnh đầu ta, vậy liền cao, quá cao. Tiểu Nguyệt nói tới là sự thật. Tiểu Nguyệt thật sâu khom người, nói ra, duy nhất để cho ta không rõ, chính là Hắc Long huyết thống. Huyết thống này, không nên xuất hiện tại cửu giới thập tam châu nha. Phản tổ quy nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiểu Nguyệt thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, công tử, tổ này này nguyên, cũng không phải là trực chỉ thần thú bộ tộc, vậy công tử là chi kỳ nguyên chi kỳ tổ rồi. Nói đến đây, Tiểu Nguyệt dừng một chút, thần thái ngưng trọng, rất nhỏ dò xét thử, nói ra, công tử là biết ẩn tiên thân phận chân thật sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút mặt sông, qua một hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì, qua thật lâu sau đằng sau, hắn cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa nói tới biết, ẩn tiên, vẫn luôn là giật thần bí, ai biết được. Đúng nha, rất thần bí, khó mà biết được. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi thừa nhận nói. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, thần thú bộ tộc, sống được đủ lâu đi, có thể so sánh quá mùng một tộc, mặc dù tại vì thời gian muốn chậm một chút, nhưng, cùng mang so sánh cũng không kém bao nhiêu. Thần thú bộ tộc, đích thật là sống được thật lâu, xem như trong nhân thế lâu nhất chủng tộc đi, nhưng, thụ thiên địa có hạn, thụ thương thiên chế, thần thú bộ tộc thọ tuy dài, lại không sinh, rời đi thần thánh thiên không dễ. Tiểu Nguyệt chậm chậm nói, thọ tuy dài, lại không sinh, nha. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng một chút, cuối cùng, không khỏi nở nụ cười, nói ra, lời này, nói hay lắm nha. Vì sao nói hay lắm đâu? Tiểu Nguyệt cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, không rõ chính mình chỗ nào nói hay lắm, nàng nói tới chính là sự thật. Cho nên, tìm kiếm ẩn tiên, chỉ sợ không cần quá xa vời. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn phía xa, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm ý cười. Công tử từ ngự thú giới lên sao? Tiểu Nguyệt hỏi. Tìm ẩn tiên, liền phải tìm tới tàng lệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nói như thế, công tử cho là, khánh kỵ phù văn này, cùng tàng lệnh có quan hệ. Tiểu Nguyệt lập tức minh bạch, nói ra, tìm tới phù văn này, chính là có thể tìm tới tàng lệnh. Tìm tới phù văn, chưa chắc có thể tìm tới tàng lệnh, nhưng, luôn có thể biết một chút không nên đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Từ khi Liệp Tiên Liên Minh bại lộ đằng sau, tàng lệnh mà nói, cũng có khi người biết. Tiểu Nguyệt nói ra, nhưng xưa nay không có người thấy tung tích dấu vết, liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng chưa từng có thể truy tung đến tung tích dấu vết. Có lẽ, là sai lầm phương hướng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Đó là cái gì phương hướng đâu? Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhạt nói ra, có lẽ, nó không phải một người đâu. Tàng lệnh không phải một người. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, xem ra, ngươi cũng là truy tìm qua đi, nhưng, lại có ai nói, tàng lệnh là một người. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải một người. Tiểu Nguyệt không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời, nàng cũng không khỏi cẩn thận suy nghĩ. Chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, chuyện này, nàng cũng giống vậy là truy tìm qua, nhưng là, cũng không có truy xét đến chân chính thân ảnh. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói, nếu như tàng lệnh không phải một người đâu. Một mực đến nay, nàng đều cho là, tàng lệnh cực lớn có thể là có thể tiếp xúc đến ẩn tiên người, vạn nhất, tàng lệnh cũng không phải là một người đâu. Vậy nó là cái gì đây? Lý Thất Dạ mà nói, để Tiểu Nguyệt không khỏi trầm ngâm một chút. Ta cũng không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi không phải cũng là nói sao? Khánh Kỳ, liền chết ở chỗ này, mặc dù không có người biết phù văn này hạ lạc, nhưng là, Khánh Kỳ cuối cùng cũng biết tung tích của nó đi. Khánh Kỳ đã chết. Tiểu Nguyệt không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chỉ sợ, mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Người chết, không đúng, thú chết, cũng giống vậy sẽ mở miệng nói chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, công tử muốn chiêu hồn. Lý Thất Dạ mà nói, để Tiểu Nguyệt không khỏi trong nội tâm chấn động. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi đừng nói ngươi không có làm qua, đối với thiên tể chân long sự tình, chỉ sợ trong lòng ngươi cũng là có đủ loại nghỉ hoặc, nhưng là, ngươi vẻn vẹn nghỉ hoặc sao? Hoặc là, năm đó Khánh Kỳ biết một chút cái gì? Không dối gạt công tử, ta chiêu không được. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, cái này khánh kỵ, khó lường nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Đương nhiên, ta cũng không thể cứ như vậy trống rỗng chiêu hồn. Nếu là muốn ta trống rỗng chiêu hồn, đại giới này liền nặng. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra, đó chính là muốn tế luyện cái này ngự thú thế giới. Tìm khánh kỵ chi cốt. Tiểu Nguyệt minh bạch. Vừa vặn, ngươi không phải ở chỗ này sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Cái này, ta ngược lại biết một hai. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nói ra, khánh kỵ, tại cái này ngự thú giới, hoàn toàn chính xác còn có lưu thi cốt, y nguyên còn có thần tính. Như vậy cũng tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, có thần tính xương cốt, thần thú xương, đây là cỡ nào đồ tốt, chiêu hồn đứng lên, vậy liền dễ dàng nhiều. Nhìn, ngươi chẳng phải đang nơi này sao? Lý Thất Dạ ý vị thâm trường đối với Tiểu Nguyệt nói ra. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng như vậy tồn tại, tự nhận là có thể lẩn tránh hết thảy, nhưng là, nàng tự nhận là, vậy cũng chẳng qua là tại Lý Thất Dạ trong dự liệu. Không cần thở dài. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc dù ngươi cũng nói, cũng không sở cầu cái gì, nhưng là, chính ngươi nội tâm biết, hoặc là đây chính là cứu vớt các ngươi, để cho các ngươi tị kiếp cơ hội. Không biết, phải chăng có kiếp này? Tiểu Nguyệt do dự một chút, cuối cùng không xác định nói. Vậy ngươi nói, ngươi thấy được cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói ra. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nhìn thấy, có người che đậy. Đúng thế, cho nên, ngươi hoài nghi thật là có đạo lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tại sao muốn che đậy đâu? Trước kia, ta cho là cái này vẻn vẹn bởi vì mưu sát. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, nói ra, nếu, như ngươi cho là ẩn tiên, đi mưu sát thiên tể chân long, sau đó đi ẩn nấp đây hết thảy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không thể phủ nhận, thần thú bộ tộc rất cường đại, nhưng là, nếu đều có thể giết thiên tể chân long, muốn diệt thần thú bộ tộc, thậm chí muốn thôn phệ hết toàn bộ thần thánh thiên, cái kia lại có cái gì khó khăn? Cái này, Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, hoàng hôn, trầm thiên sẽ còn nói. Kiêng kỵ một chút, cho nên, năm đó mang theo thôn phệ liên minh, ăn cái này ăn cái kia, đều không có đi đánh qua thần thánh thiên chủ ý. Cái này không thể không nói, đối với thần thánh thiên hay là có chỗ kiêng kỵ, còn không có đạt tới trình độ này thời điểm, không muốn đâm tổ ong vò vẽ này. Nhưng, nếu như là ẩn tiên giết thiên tể chân long, ngay cả thiên tể chân long đều giết, còn quan tâm thọc thần thánh thiên tổ ong vò vẽ này sao? Ý của công tử, ta minh bạch. Tiểu Nguyệt không khỏi trong nội tâm rung động, thật sâu hít thở một cái. Cá cắn câu. Ngay tại Tiểu Nguyệt ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn xem mặt sông. Lý Thất Dạ cần câu vung tuyến nhập mặt sông đằng sau, mặc dù câu cá sợi tơ rất dài, đều muốn đến giang khẩu. Nhưng là, chính là như vậy một sợi tơ tuyến, chỗ nào có thể câu được cá, nơi nào có cá sẽ ngóc đến chính mình đến mắc câu đâu. Nhưng là, ở thời điểm này, sợi tơ theo nước sông bồng bềnh thời điểm, nó thật là cá cắn câu. Tiểu Nguyệt không khỏi dương mắt nhìn một cái. Lập tức vừa ý cá, khi nàng xem xét thời điểm, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì đầu này cá, không phải cắn tuyến bị câu đi lên, mà là nắm lây tuyến, một tấc vịn đi lên. Lý Thất Dạ quăng vào trong sông con cá kia tuyến, nếu như nói giống như là một gốc thông thiên đại thụ mà nói, như vậy, lúc này đầu này cá, giống như là bò thông thiên đại thụ, một mực trèo lên trên, một mực trèo lên trên. Thuận tuyến bò lên cá, cái này chỉ sợ là trong nhân thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống. Công tử, câu không phải cá, câu chính là đạo tâm. Nhìn xem Lý Thất Dạ tuyên phiêu nhập trong sông, có như vậy một đầu cá thuận tuyến bò lên, Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Dù sao, không phải tất cả cá đều đáng giá ta đi câu, cũng chỉ có như vậy một đầu cá đáng giá ta đi câu. Lý Thất Dạ nhìn xem nước sông, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng, đầu này cá thuận sợi câu cá từ trong nước leo lên, như vậy trưởng sợi câu cá, đối với một con cá mà nói. Nó có thể bò lên, đó là bò sát cách xa vạn dặm, đó cũng là không làm chỉ tội. Khi đầu này cá bò lên thời điểm, trong chớp mắt này, thấy được quang mang lấp lóe. Đầu này từ trong nước bò dậy, lại là một đầu cá chép, mà đầu này lý bên trong, trên người có nhạt xào màu vàng óng. Nhưng là, tại cá chép não trước, một mảnh lại một mảnh khảm cùng một chỗ vảy cá. Vậy mà bày biện ra không giống với nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều là như vậy thông thấu, như màu xanh lá, nhìn như là phi thúy xanh đồng dạng, như màu bạc. Chính là như là thuần ngân đồng dạng. Như vậy từng mảnh nhỏ màu sắc khác nhau lân phiến sinh trưởng tại não trước, thoạt nhìn là đủ mọi màu sắc, làm loại này đủ mọi màu sắc tản ra quang mang nhàn nhạt thời điểm, Nó lộ ra mặt nước, vậy mà lại hiện ra một đầu nho nhỏ cầu vồng một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, chính là soạt một tiếng, nước sông bao vây lấy đầu này mang theo thất thải cá chép, chậm rãi rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay. Mà lúc này, đầu này mang theo thất thải cá chép, một khi tới gần Lý Thất Dạ thời điểm, lại là thân thiết như vậy, tựa hồ tựa như nhìn thấy thân nhân, nó tại bong bóng bên trong, du động thân thể, đi mài cọ lấy Lý Thất Dạ bàn tay. Khá lắm tiểu gia hỏa. Nhìn trước mắt đầu này thất thải cá chép, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái không gì sánh được, nói ra, bao nhiêu năm qua đi, vẫn có thể tìm được đường về nhà, coi như thú tính đã được, nhưng, đạo tâm còn tại nha. Thân tử đạo tiêu. Nhìn xem đầu này cá chép, Tiểu Nguyệt nhìn ra đầu mối, nhẹ nhàng nói, nhưng, hay là có chấp niệm tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, mà cá chép trở lại Lý Thất Dạ trên bàn tay, cũng là đặc biệt vui thích, không khỏi ngoắt ngoắt cái đuôi, đi cọ lấy Lý Thất Dạ bàn tay. Nó cũng là từng có chân long chi huyết thống nha. Nhìn xem đầu này cá chép, Tiểu Nguyệt nói ra, nhưng, theo thân tử đạo tiêu đằng sau, đã là triệt để tan thành mây khói. Mặc dù, đây đã là hóa thành một đầu cá chép, nhưng là, Tiểu Nguyệt lai lịch vậy nhưng kinh người đến không gì sánh kịp, từ cá chép não bên trên cái kia từng mảnh lân giáp cũng nhìn ra mánh khóe. Công tử muốn nàng lại hóa rồng sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ đối với đầu này cá chép rất là yêu chiều, Tiểu Nguyệt hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, hóa cùng không hóa rồng, cũng không có bao nhiêu quan hệ, đạo tâm tại, liền có thể. Hóa rồng nhập thần thánh thiên. Tiểu Nguyệt nhẹ giọng đề nghị, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời, mà là đưa tay dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con cá chép này sọ não. Con cá chép này tựa như là sủng vật một dạng, theo Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gãi thời điểm, đầu của nó hướng Lý Thất Dạ đến gần bàn tay, tựa hồ đặc biệt yêu Lý Thất Dạ như vậy gãi đầu đồng dạng. Theo Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng gãi đầu thời điểm, cũng không biết là đầu này cá chép trong nội tâm vui vẻ, hay là bởi vì Lý Thất Dạ ý chí truyền lại, khiến cho nó, trên sọ não cái kia từng mảnh màu sắc khác nhau lân phiến quang mang, càng sáng tỏ. Theo này từng mảng màu sắc khác nhau lân phiến bắt đầu sáng lên, chính là ông từng tiếng vang lên, sau đầu vậy mà hiện lên quang hoàn, một vòng lại một vòng ánh sáng vòng hiển hiện thời điểm, lại là như là một đầu cầu vòng một dạng từ từ bay lên. Ngay tại một sát na này ở giữa, tại Thải Hồng Đế quốc chỗ sâu, nơi đó ngồi ngay thẳng một cái trung niên hán tử. Hán tử trung niên này dáng người như trời, hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, cả người thần hoa ngoại phóng, tựa như là thất thải thần dực mở ra, có thể ở trong chớp mắt bao phủ một phương vô thượng đế quốc. Hán tử trung niên này, một đôi mắt mở ra thời điểm, trong một chớp mắt thần quang ngoại phóng, ném ngoài vạn dặm, hán tử trung niên này khởi thân thời điểm, trên người tổ uy tràn ngập mà tới, tán ở toàn bộ cương quốc. Lập tức để cương quốc đệ tử cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lão tổ tông xuất thế. Ở thời điểm này, Thải Hồng Đế quốc các đệ tử đều giật mình kêu lên. Phượng đế, mặc dù lấy đế tên, nhưng hắn đã là tổ, mà lại, Phượng đế, tại hắn thành đế thời điểm, chính là toàn bộ ngự thú giới kinh diễm nhất một cái đại đế. Vào lúc đó Phượng đế, chính là có ba cái thứ nhất, thiên phú thứ nhất, đại đế thứ nhất, không ngự thứ nhất. Thiên phú thứ nhất, hoàn toàn có thể lý giải. Phượng đế thiên phú, chính là thời đại kia toàn bộ ngự thú giới cao nhất người, tu đạo nhất tuyệt nhanh người, cho nên, tại thời đại kia, phượng đế thiên phú được xưng là thứ nhất. Đại đế thứ nhất, chính là chỉ phượng đế tại thân là đại đế thời điểm, hắn vậy mà chém thú tổ, lấy để chém tổ sáng tạo ra ngự thú, giới cho tới bây giờ chưa từng có kỳ tích. Không ngự thứ nhất, đó chính là chỉ, phượng đế tại ngự thú giới là không ngự thú người thứ nhất. Trên thực tế, từ khi Thanh Hà đằng sau, toàn bộ ngự thú giới, tất cả truyền thừa đều ngự thú. Trừ Thải Hồng Đế quốc, về sau Thải Hồng Đế quốc cũng đi lên ngự thú chi đạo, nhưng, cũng không phải các đệ tử đều ngự thú, mặc dù như thế, không ngự thú đệ tử càng ngày càng ít. Thời điểm tuổi nhỏ, Phượng Đế lại là Thải Hồng Đế quốc không ngự thú đệ tử, cuối cùng còn trở thành đại đế, đăng lâm cổ tổ, cho nên, tại ngự thú giới, người người đều biết, không ngự thú người, Phượng Đế thứ nhất. Hôm nay, Phượng Đế cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc bởi vì hắn lòng có cảm giác. Trong một sát na, nhìn xem Thải Hồng Đế quốc chỗ sâu cầu vòng kia. Thải Hồng Đế quốc, chính là do Thải Hồng Long sáng tạo, cũng chính bởi vì Thải Hồng Đế quốc do một đầu truyền thuyết cầu vòng chân Long sáng tạo, cho nên Thải Hồng Đế quốc có thể không ngự thú. Nhưng là, về sau Thải Hồng Đế quốc Thải Hồng Long cuối cùng trèo lên đạo không thành, thân tử đạo tiêu, rơi vào trong đại giang. Nhưng mà, hôm nay, Thải Hồng Đế quốc chỗ sâu nhất cầu vòng kia đột nhiên có dị động, lập tức kinh động đến Phượng Đế. Đương nhiên, Thải Hồng Đế quốc các đệ tử đều không nhìn thấy một màn này, dù sao, đế quốc chỗ sâu, chỉ có Phượng Đế loại tồn tại này mới có thể đóng giữ. Lúc này, Phượng Đế giật mình, đứng lên, tổ uy khuynh thiên, khiến cho Thải Hồng Đế quốc các đệ tử cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Dù sao, Phượng Đế đã bế quan vô số năm tháng, đột nhiên đứng dậy xuất thế, vậy làm sao không kinh động tất cả mọi người đâu. Phượng Đế ánh mắt ném tại ngoài vạn dặm, tâm hắn giật mình, cất bước mà lên, trong một chớp mắt đạp thiên mà tới, tốc độ nhanh chóng, Thải Hồng Đế quốc các đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Lý Thất Dạ ngay tại đùa với trong tay cá chép, Tiểu Nguyệt cũng nhìn xem Lý Thất Dạ đùa với cá chép. Mà tại cất bước ở giữa, Phượng Đế đã đứng ở mặt sông bầu trời, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Đây là... Nhìn xem Lý Thất Dạ đùa với cá chép, hắn trong lúc nhất thời tâm thần bất định. Nhưng mà, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Tiểu Nguyệt, đều tựa hồ không nhìn thấy Phượng Đế đến một dạng. Phượng Đế trong lúc nhất thời trong nội tâm kinh nghỉ bất định, nhìn kỹ Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ chính là một phàm nhân, đích đích sắc sắc phàm là thai nhục thể. Về phần Tiểu Nguyệt, một cái nha hoàn cách ăn mặc, đứng ở bên người Lý Thất Dạ, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến, coi như hắn thân là tổ, cũng vô pháp nhìn ra bất kỳ vật gì. Phượng Đế trong lúc nhất thời không xác định hai người kia là lai lịch gì, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay cá chép, trong lòng của hắn không, khỏi vì đó chấn động, cái này như tiên đoán truyền thuyết đồng dạng. Phượng Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, thu liễm khí tức của mình. Lúc đầu, hắn thân là cổ tổ, thần uy khẽ động, thiên địa nghiêng, chấn vạn linh, nhưng là, ở thời điểm này, hắn cũng coi chừng thận cẩn, thu khí tức của mình, liễm chính mình tổ uy. Thải Hồng Đế quốc Phượng Đế, gặp qua hai vị đạo hữu. Lúc này Phượng Đế rơi vào Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt trước mặt bọn hắn, hướng Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt thật sâu khom người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ cũng không để ý Phượng Đế, chỉ là đùa với trong tay cá chép mà thôi, mà Tiểu Nguyệt chỉ là đứng bình tĩnh ở bên người Lý Thất Dạ, cũng không để ý tới Phượng Đế. Một màn này, cái này lập tức để Phượng Đế không khỏi vì đó lúng túng, hắn tại toàn bộ ngự thú giới, đó cũng là xếp hàng đầu tồn tại, coi như không phải toàn bộ ngự thú giới mạnh nhất tồn tại. Chỉ sợ, lấy thực lực của hắn mà nói, cũng hẳn là có thể xếp được 3 vị trí đầu 5 vị trí đầu tồn tại. Có thể nói, Phượng Đế được xưng tụng là ngự thú giới một cái chúa tể. Tại hắn một ý niệm, có thể quyết định 100.000 vạn năm sinh linh sinh tử, quyết định bách quốc thiên giáo tồn vong. Tại toàn bộ ngự thú giới, hắn trong lúc phất tay, đều là phong vân biến sắc tồn tại. Nhưng mà, vào giờ phút này, tại dã ngoại hoang vu này, lại bị hai cái không hiểu thấu người như vậy lạnh lùng. Cái này đích xác là để Phượng Đế không khỏi thần thái lúng túng. Có chút xuống đài không được mặt. Nhưng là, Phượng Đế hay là hàm dưỡng cực cao người, hắn hít vào một hơi thật dài, hướng Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt khom khom thân, cuối cùng, nghiêm túc nói ra, không biết hai vị đạo hữu là từ đâu một thế giới mà đến. Chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Thiên cảnh 3.000 giới, trừ 9 đại chủ giới bên ngoài, còn có đủ loại thế giới, mỗi một cái thế giới lớn nhỏ không đều. Giống như bọn hắn ngự thú giới, ở trong thiên cảnh cũng không tính được cái gì đại thế giới. Mà bất luận là ngự thú giới tiến về những thế giới khác, hay là những thế giới khác đến ngự thú giới, đều không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, chỉ cần có đầy đủ thực lực, đó chính là vãng lai tự do. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt hai người không nhìn chính mình tồn tại, cái này để Phượng Đế không khỏi suy đoán, bọn họ có phải hay không từ thế giới khác mà đến, chỉ có từ thế giới khác mà đến, mới có thể chưa từng nghe thấy hắn tên Phượng Đế. Ở thời điểm này, đùa với ca chép Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Đế một chút. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, liền xác nhận Phượng Đế suy nghĩ. Đương nhiên, Phượng Đế cũng không phải muốn cùng Lý Thất Dạ bọn hắn khó xử cái gì, ánh mắt của hắn là rơi vào Lý Thất Dạ trong tay đầu này cá chép trên thân. Nhìn xem cá chép trên đầu cái kia từng mảnh đủ mọi màu sắc lân phiên, Phượng Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, và lúc này trong lòng của hắn càng thêm khẳng định, trước mắt cái này cá chép chính là bọn hắn Thải Hồng Đế quốc tiên đoán truyền thuyết. Phượng Đế thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, đạo hữu, nơi này là Thải Hồng Đế quốc, mà đạo hữu trong tay cái này một cái cá chép, chính là chúng ta Thải Hồng Đế quốc thụy thú, còn xin đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ, đem này thụy thú trả cho chúng ta Thải Hồng Đế quốc. Ngươi xác định đây là các ngươi Thải Hồng Đế quốc thụy thú. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Phượng Đế, nhàn nhạt nói ra. Phượng Đế cũng coi là một cái người thành thật, hắn bị Lý Thất Dạ dạng này trái ngược hỏi, có chút không có lực lượng, thần thái có chút xấu hổ, không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, không dối gạt đạo hữu, đúng là như thế. Nơi đây chính là chúng ta Thải Hồng Đế quốc, đây là Thải Hồng Giang, mà chúng ta thủy tổ Thải Hồng Chân Long ở đây xây đế quốc thời điểm, liền ở trên sông có lưu một đầu Thải Hồng Lý, làm chúng ta Thải Hồng Đế quốc cát thụy chỉ dấu hiệu. Đáng tiếc, nói dối hài tử không ngoan. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Phượng Đế không khỏi thần thái xấu hổ, nhưng là, ở thời điểm này, hắn chỉ có thể là kiên trì, đối với Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ, trả lại này thải hồng Lý, chúng ta thải hồng đế quốc, chính là vô cùng cảm kích, tất thâm tạ đạo hữu, chỉ cần chúng ta thải hồng đế quốc đủ khả năng địa phương, chúng ta thải hồng đế quốc nhất định toàn lực ứng phó, đạo hữu cho là như thế nào? Ở thời điểm này, Phượng Đế bất luận như thế nào đều muốn đem con cá chép này đem tới tay, bằng không, hắn cũng là không có cách nào bàn giao, thẹn với thải hồng đế quốc liệt tổ liệt tông. Không tốt. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải các ngươi thải hồng đế quốc cái gì thụy thú. Cái này, Lý Thất Dạ dạng này trực tiếp đâm thủng, đây cũng là, để Phượng Đế tiếp không lên nói đến, hắn cũng là một cái người thành thật, luôn luôn đều thẳng tới thẳng lui. Cái kia xin mời đạo hữu trả lại chúng ta đầu này thải hồng Lý như thế nào? Phượng Đế cũng chỉ đành nói thẳng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Phượng Đế, cười như không cười nói ra, nếu như ta không cho ngươi, có phải hay không không để cho ta rời đi thải hồng đế quốc rồi? Cái này, Phượng Đế không khỏi do dự một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay cá chép, mà lúc này, đầu này cá chép cùng Lý Thất Dạ đặc biệt thân mật. Phượng Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng nói, đạo hữu, thải hồng Lý, đối với chúng ta thải hồng đế quốc mà nói, chính là can hệ trọng đại, nếu là đạo hữu muốn khư khư cố chấp, chỉ sợ, có đắc tội đạo hữu địa phương, vậy kính xin đạo hữu thứ lỗi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, không có việc gì, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi là muốn thế nào đắc tội ta. Cái này, Lý Thất Dạ như vậy trực tiếp, cái này lập tức để Phượng Đế cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, như vậy, đạo hữu, ngươi ta luận bàn một chút như thế nào, thấy một lần thắng bại. Phượng Đế đã cực kỳ bảo trì phong độ của mình, cũng là không có giận tím mặt. Cùng ta luận bàn, thì không cần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta là sợ ra tay không có nặng nhẹ. Nói, nhẹ nhàng khoát tay áo. Tiểu Nguyệt đứng dậy, nhìn Phượng Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi ra tay đi. Phượng Đế xem xét Tiểu Nguyệt, một cái nha đầu, lại nhìn, sâu cạn không biết, thăm dò không ra bất kỳ đồ vật đến. Trong lòng của hắn không khỏi buồn bực một chút. Cô nương, ngươi lượng binh khí. Phượng Đế, làm đương kim ngự thú giới cổ tổ cấp bậc tồn tại, nói lời như vậy, đó đã là 10 phần khách khí, 10 phần tôn trọng. Dù sao, chỉ cần không phải vô thượng cự đầu trở lên tồn tại, bất luận là thế nào cổ tổ hắn đều có thể một trận chiến, thậm chí là lòng tin 10 phần. Ta lượng binh khí, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay một cái nói ra, cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, chỉ là để miễn cho ngươi bị đánh, cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi... Bị Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Phượng Đế lập tức cũng không khỏi vì đó biến sắc, hắn tại ngự thú giới, đây chính là dậm chân một cái, phong vân biến sắc người, bây giờ bị một cái làm nha hoàn người nói đến không chịu được như thế, liền xem như tượng đất, đó cũng là có ba phần nê tính. Nhưng là, Phượng Đế cũng đích thật là một cái tu dưỡng cực tốt cổ tổ, đổi lại là mặt khác cổ tổ, đã sớm là giận tím mặt phía dưới, động thủ giết người. Tại bọn hắn ngự thú giới, bọn hắn chính là chúa tể, lúc nào đến phiên người khác tới khí trương. Phượng Đế hay là thật sâu hít thở một cái, áp chế lửa giận của mình, bình tĩnh nói, cô nương cao như thế tuyệt, cái kia Phượng Đế liền không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút cô nương tuyệt học. Vừa dứt lời xong, chính là keng, keng, keng, từng đạo kiểm minh thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Phượng Đế sau lưng từng đạo kiếm bộc phóng lên tận trời, mỗi một đạo kiếm bộc bay thẳng thiên khung, thẳng vào mây xanh, theo như vậy bàng bạc kiếm bộc phóng lên tận trời thời điểm, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt biến sắc. Mà lại, khi cái này từng đạo kiếm bộc phóng lên tận trời thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, phun bạc ra đủ mọi màu sắc thần mang, mỗi một đạo thần mang trong nháy mắt liền có thể che đậy một phương thiên địa, tựa như là một cái rộng lớn kiếm vực trong nháy mắt khoách trương mà lên, nhấc lên kiếm khí như đại dương mênh mông một dạng, hướng Tiểu Nguyệt cuốn tới. Phượng Đế kiếm chiêu còn không có xuất thủ, như vậy trùng kích, mà ra kiếm khí liền có thể trong chớp mắt này bao phủ Bách Quốc Thiên Giáo. Keng, kiếm minh cửu thiên, kiếm bộc phóng lên tận trời. Cô nương, thỉnh giáo. Ở thời điểm này, Phượng Đế đã làm tốt xuất thủ tuyệt sát một kích chuẩn bị. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời dưới, Tiểu Nguyệt một bàn tay cầm tới, Phượng Đế lập tức sầm mặt lại, tại keng một tiếng phía dưới, kiếm của hắn thác nước muốn quét ngang mà ra, có thể trong một chớp mắt quét ngang ngàn vạn dặm. Nhưng, đây chẳng qua là Phượng Đế tự cho là đúng thôi, tại kiếm bộc vừa muốn đẩy ra thời điểm, còn không có bộc phát ra bất luận cái gì một kích chí mạng lực lượng thời điểm. Tại phanh một tiếng phía dưới, Tiểu Nguyệt một bàn tay cầm xuống, trực tiếp đem Phượng Đế kiếm bộc cho nghiền vỡ vụn. Một chiêu đều không có, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu khởi thức mà thôi. Hắn đều không có thấy rõ ràng Tiểu Nguyệt chiêu này lấy ra là chiêu thức gì, là lực lượng gì. Chỉ là tại cái này phanh một tiếng phía dưới, hắn trăm ngàn đạo kiếm bộc lập tức vỡ nát, hắn không khỏi vì đó một giật mình, muốn cực tốc trở ra. Nhưng là, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, công lực của hắn cường đại tới đâu, đều không làm nên chuyện gì, chính là hắn còn không có động thời điểm. Tại kiếm bộc vỡ nát một sát na kia ở giữa, chính là phanh một tiếng chưa kết thúc, cả người bị một bàn tay nghiền ép tại bờ sông. Lên! Trong nháy mắt này, Phượng Đế không khỏi hét lớn một tiếng, muốn dãy dụa lấy đứng lên. Nhưng mà, khi Tiểu Nguyệt một bàn tay nghiền ép ở trên người hắn thời điểm, hắn căn bản chính là không thể động đậy, giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình thật giống như một cái bị chân long dẫm tại dưới chân sâu kiến, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Tại Phượng Đế còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Tiểu Nguyệt đã một tay liền trực tiếp đem hắn đặt ở trong nước sông. Tại bình thường bên trong, bực này nước sông làm gì được hắn, nhưng là, lúc này hắn bị Tiểu Nguyệt đặt ở trong nước sông thời điểm, giống như là phàm nhân một dạng, chính là ọc ọc địa đại miệng miệng lớn uống vào nước sông đều muốn mau đưa hắn chết đuối. Trọn vẹn để hắn uống đủ nước sông đằng sau, Tiểu Nguyệt lúc này mới buông tay, tiện tay đem hắn ném tới bờ sông. Lúc này, Tiểu Nguyệt buông lỏng tay, Phượng Đế lúc này mới trốn qua một kiếp, há mồm phun ra rất nhiều nước sông tới. Mà khi Phượng Đế lấy lại tinh thần thời điểm, Tiểu Nguyệt đã lui về Lý Thất Dạ bên người, chẳng hề nói một câu cái gì, nàng hay là cái kia phục dịch Lý Thất Dạ tiểu nha hoàn mà thôi. Ở thời điểm này, Phượng Đế nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt, không khỏi chưa tỉnh hồn, trong nội tâm vì đó kinh hãi không gì sánh được. Tây thực lực của hắn, tại toàn bộ ngự thú giới, đây tuyệt đối là sắp xếp có danh tiếng tồn tại. Hiện tại, đừng nói là cùng Lý Thất Dạ động thủ, ngay cả một cái nha hoàn, hắn ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, đó là như thế nào tồn tại. Phượng Đế trong lòng tự nghĩ, liền xem như một cái vô thượng cự đầu, chính mình cũng không trở thành một chiêu không tiếp nổi đi. Đối với Phượng Đế mà nói, loại này hồi hộp không cách nào hình dung, bởi vì ở thời điểm này, hắn nhìn Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt thời điểm, đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt. Chưa tới một chiêu, liền bị Tiểu Nguyệt đè xuống đất ma sát, chuyện như vậy tại bọn hắn ngự thú giới là không có bất kỳ người nào có thể làm được, cho dù là bọn hắn ngự thú giới trong truyền thuyết vô thượng cự đầu, cũng giống vậy làm không được. Lấy hắn tạo hóa như vậy đạo hạnh, chỉ sợ thế giới khác chúa tể cũng đều làm không được, duy nhất khả năng chính là tiên nhân rồi. Nghĩ tới chỗ này, Phượng Đế cũng không khỏi dùng mình, hít một hơi hơi lạnh, lưng phát lạnh, nếu như nói, một cái nha hoàn đều là tiên nhân nói, như vậy, bình chân như vậy ngồi ở nơi đó Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào. Đây đã là hắn không cách nào tưởng tượng. Không cách nào với tới tồn tại, đây là huyền thoại trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Ngồi đi. Lý Thất Dạ cũng không có muốn giết Phượng Đế ý tứ, nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này, Phượng Đế cũng minh bạch, trước mắt cái này nhìn phàm thai nhục thể nam nhân, đích thật là không có ý muốn giết chính mình, bằng không mà nói, muốn giết chết hắn, chẳng phải là như là bóp chết một con kiến hôi dễ dàng như vậy. Tốt, tốt, ta ngồi, ta ngồi. Phượng Đế cười khan một tiếng, mà Lý Thất Dạ trước mặt lại không có mặt khác cái ghế. Hắn đành phải nâng lên một khối đá, đặt ở chỗ đó, coi như chính mình ghế. Không biết là tiên nhân giá lâm, vừa rồi cản rỡ, còn xin tiên nhân thứ tội. Lúc này, Phượng Đế hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người cúi đầu, sau đó lại hướng Tiểu Nguyệt khom người. Lúc đầu, ngay cả một cái nha hoàn đều là tiên nhân. Như vậy, không có hắn vị cổ tổ này chuyện gì, một cái tiên nhân đều ở bên người Lý Thất Dạ đứng đấy. Như vậy, hắn cổ tổ này, theo tư cách tới nói, ở chỗ này ngay cả hắn đứng địa phương đều không có. Hiện tại Lý Thất Dạ đối với hắn ban thưởng ghế ngồi, đó chính là hắn vô thượng vinh hạnh. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay nâng cá chép ở trong thủy cầu bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng cùng Lý Thất Dạ thân mật. Nhìn xem cái này một cái cá chép, Phượng Đế trong nội tâm có trăm ngàn cái nguyện vọng, cũng đều không thể nào nói ra miệng. Có mấy lời không biết có nên hay không nói, tiên nhân. Cuối cùng, Phượng Đế hay là ổn định tâm thần, tăng lên chính mình gan, hướng Lý Thất Dạ khom người nói. Người nói nghe một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không dối gạt tiên nhân nói, chúng ta Thải Hồng Đế Quốc từng có tiên đoán, này Thải Hồng Lý chính là chúng ta Thải Hồng Đế Quốc thủy tổ trở về, nếu là hậu thế, cảm giác chỉ ổn thỏa là nghênh chúng ta thủy tổ trở về. Phượng Đế thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, còn xin tiên nhân thành toàn, đồng ý vãn bối nghênh ta thủy tổ trở về. Phượng Đế trước đó chưa hề nói thật, chính là sợ Lý Thất Dạ biết đầu này Thải Hồng Lý là tổ tiên bọn họ không muốn trả lại, hoặc là công phu sư tử ngoạ, giao giá trên trời. Nhưng là, việc này không cho phép Phượng Đế suy nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ có thể như thật nói ra. Thải Hồng Đế Quốc, chính là trong truyền thuyết Thải Hồng Long sở kiến tạo, nhưng là, về sau Thải Hồng Long đăng đạo thất bại, thân tử đạo tiêu, rơi xuống nhập Thải Hồng Giang bên trong, thậm chí nghe đồn nói, toàn bộ Thải Hồng Giang đều là do Thải Hồng Long biến thành. Tại ngự thú giới, Tất cả mọi người cho là Thải Hồng Long đã hoàn toàn chết đi tiêu vong. Nhưng là, Thải Hồng đế quốc chính bọn hắn có không thể truyền ra ngoài tiên đoán, mà lại lời tiên đoán này chỉ có Thải Hồng đế quốc cổ tổ mới có tư cách biết đến. Tại bọn hắn Thải Hồng đế quốc trong lời tiên đoán, bọn hắn thủy tổ Thải Hồng Long cũng không có chân chính chết đi, mà là đạo băng đằng sau, quy nguyên tại cước căn, tiêu tán ở trong nhân thế. Mà cái này cước căn chính là một đầu cá chép, truyền thuyết là như cầu vồng thiên lý. Nhưng mà, đầu này bị hậu thế tử tôn xưng là Thải Hồng Lý Thiên Lý, lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Hôm nay, Phượng Đế đột nhiên nhận biết có như vậy một đầu Thải Hồng Lý xuất hiện, cho nên, hắn không cần suy nghĩ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến, hắn cũng sợ phát sinh ngoài ý muốn gì, phức tạp, bằng tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn thủy tổ đón về trong đế quốc, lại tái tạo tạo hóa. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, hắn không muốn nhất phát sinh sự tình, lại vẫn cứ phát sinh. Lúc này, đầu này Thải Hồng Lý đã rơi vào trong tay người khác, mà lại ngay cả bên cạnh hắn nha hoàn, chính mình cũng một chiêu không địch lại. Để cho ngươi đón về Thải Hồng đế quốc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Phượng Đế, nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, xin mời tiên nhân ân đồng ý, Thải Hồng đế quốc đời đời con cháu đời đời kiếp kiếp, đều mang ơn, mặc cho tiên nhân thúc đẩy. Phượng Đế hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái, 10 phần cung kính, cũng là 10 phần chân thành. Nếu như ta không đâu... Lý Thất Dạ nhìn xem Phượng Đế, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Phượng Đế không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn cũng ý đến kết quả như vậy, nhưng là, thật đối mặt kết quả như vậy thời điểm, trong lòng của hắn cũng là 10 phần khó chịu. Phượng Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, tiên nhân, nghênh chúng ta thủy tổ trở về, đây là hậu thế ứng tận chi trách. Mặc dù, đệ tử ở trước mặt tiên nhân như là sâu kiến, nhưng, đệ tử nên tận chi trách, cũng làm tận chi, dù chết mà dứt khoát. Nói như vậy, ngươi là muốn xuất thủ đoạt. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Phượng Đế không khỏi nắm thật chặt nắm đâm, thật sâu hít thở một cái. Nhưng là, hắn không có lựa chọn khác, thần thái trịnh trọng. Nói ra, tiên nhân, đệ tử biết, đây là không biết tự lượng sức mình. Tiên nhân chỉ cần nhấc nhấc tay chỉ, là có thể đem đệ tử ép diệt. Nhưng, đây là đệ tử chỉ trách, liền xem như chăm chết, cũng không thể lùi bước. Ở thời điểm này, Phượng Đế nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Thải Hồng Lý Cá. Trước mắt hắn cũng không khỏi kiên định, hắn biết mình là đi chịu chết, nhưng, làm hậu thế, hắn có trách nhiệm đi đón về chính mình tiên tổ, mặc dù, hắn cũng biết chính mình không thể nào làm được, nhưng là, hắn không có khả năng lùi bước, bởi vì đây là hắn ứng tận trách nhiệm, chăm chết mà không lùi bước. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Phượng Đế, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ, ngươi là không có cái gì chăm chết, mà là chết một lần mà thôi, trong nháy mắt mà chết. Lời như vậy, để Phượng Đế không khỏi run lên một cái. Hắn đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ nói tới là thực, cũng không phải là đe dọa chỉ từ. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại có cái gì có thể lựa chọn đâu. Liền xem như biết rõ phải chết, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà lên. Đúng vậy, tiên nhân. Phượng Đế đứng thẳng người, tiến lên một bước, nói ra, tiên nhân có thể một cái chớp mắt liền giết chết ta. Nhưng, ta sẽ không vì vậy mà lùi bước, nghênh tổ ta về, này là tử tôn chỉ trách. Biết rõ phải chết, cũng coi là tận trách, lại làm sao có thể tham sống sợ chết. Tốt, tốt, tốt một cái làm sao có thể tham sống sợ chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, liền xông ngươi cái này làm sao có thể tham sống sợ chết, ta liền tha thứ ngươi. Phượng Đế không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, tiên nhân tha thứ ta lại làm sao có thể thế nào. Này cũng chỉ bất quá là ta tham sống sợ chết thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Phượng Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi đã hết trách, mà không muốn tham sống ở chết, cái này có thể lý giải. Nhưng, ngươi lại có bao giờ nghĩ tới, ngươi đón về các ngươi tiên tổ đằng sau đâu? Nên làm cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, hỏi được Phượng Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ trong tay Thải Hồng Lý, nói ra, tiên nhân, theo chúng ta tiên tổ lưu lại chi huấn luyện, cho là đem tiên tổ nghênh vì tông môn bên trong, nuôi ở chúng ta tiên tổ lưu lại cầu vòng ao, lấy tổ địa nội tình nuôi dưỡng, cầu tiên tổ sẽ có một ngày lại thông linh, hóa rồng đằng thiên. Vậy chỉ bất quá là có này khả năng mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, coi như thật đợi đến có thể hóa rồng đằng thiên ngày, chỉ sợ các ngươi Thải Hồng đế quốc đã không còn tồn tại. Cái này, đích thật là có này khả năng. Phượng Đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, cũng thản nhiên thừa nhận, nói ra, nhưng, tử tôn nên tận sự tình, không thể đổ cho người khác. Đạo lý này Phượng Đế cũng là minh bạch, mặc dù nói, phát hiện tổ tiên bọn họ chân thân thiên lý, đem bọn hắn tiên tổ đón về màu hồng quốc, lấy tổ ẩn mà nuôi dưỡng. Cầu trông mong sẽ có một ngày có thể lên trời hóa rồng, nhưng, thời gian này, liền xem như làm con cháu Phượng Đế cũng không biết cần bao lâu. Dù sao, do một đầu cá chép hóa thành một đầu chân long, chậm thì mấy trăm ngàn năm, lâu là mấy chục triệu năm, mà tại như vậy trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn Thải Hồng Đế quốc có khả năng đã sớm hôi phi yên diệt. Mặc dù là có này khả năng, Phượng Đế cũng biết đạo lý này, nhưng là, Phượng Đế cũng là phải đi làm, bởi vì đây là trách nhiệm của hắn. Tử tôn nên tận sự tình, không thể đổ cho người khác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lời này không sai, các ngươi tiên tổ có các ngươi những đồ tử đồ tôn này, cũng coi là một chuyện may lớn, một chuyện may lớn. Xin mời tiên nhân ban ân, để đệ tử nghênh tiên tổ trở về. Gặp Lý Thất Dạ cũng không có ác ý, Phượng Đế thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy. Dù sao, đối với Phượng Đế mà nói, chỉ cần có thể đem tổ tiên bọn họ đón về tông môn, hắn đã là sinh tử không để ý, các ngươi tiên tổ trở về tại tông môn, vậy cũng chưa chắc lớn bao nhiêu tạo hóa, nàng đăng đạo thất bại, lại muốn tới một lần, chỉ sợ thời gian này liền cần cực kỳ dài dòng buồn chán. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, các ngươi tiên tổ cùng ta có duyên, đây là đại duyên. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Phượng Đế không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, nói ra, tiên nhân chính là từ chủ giới mà đến, vì ta tiên tổ mà đến. Ở thời điểm này, hắn nhớ tới một ít chuyện, đã nghe qua một chút truyền thuyết, cũng không phải rất khẳng định, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, tiên nhân chính là từ thủ thế liên minh mà tới sao? Phượng Đế từng nghe người qua, tổ tiên bọn họ Thải Hồng Long, chính là từ chín đại chủ giới một trong đại thiên giới mà đến, tổ tiên bọn họ cũng đã từng là thủ thế liên minh một thành viên. Về sau đến ngự thú giới ở chỗ này sáng lập Màu Hồng Quốc, còn chưa tới kịp trở về tại đại thiên giới, chính là đăng đạo thất bại. Hiện tại Lý Thất Dạ nói cùng bọn hắn tiên tổ hữu duyên, cái này lập tức để Phượng Đế nghĩ đến truyền thuyết này, nói như thế, Lý Thất Dạ chính là từ thủ thế liên minh mà đến tiên nhân rồi. Xem như, cũng coi như không phải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Xin mời tiên nhân chiếu cố. Lúc này, Phượng Đế lập tức minh bạch, đây là tổ tiên bọn họ tạo hóa, cơ hội lần này 10 phần khó được. Cho nên, so với tiên nhân cho tổ tiên bọn họ tạo hóa, đương nhiên là mạnh hơn bọn hắn đón về trong tông môn. Cho nên, Phượng Đế liên tục hướng Lý Thất Dạ quỳ lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng sờ lấy Thải Hồng Lý, nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Trên sọ não cái kia từng mảnh đủ mọi màu sắc lân phiến, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, ngươi đây đã là tận lực, hay là kém một bước có thể thành đạo. Tương lai đều có thể, một lần nữa thôi, hành trình, nên ta đi đến nó thời điểm. Nguyện ngươi kiếp sau thành đạo lên trời. Lý Thất Dạ lúc này nhẹ nhàng nói, cho Thải Hồng Lý cá vô thượng chúc phúc. Mà Lý Thất Dạ chúc phúc tại Thải Hồng Lý thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy nó nơi bùm tim, trong một sát na óng ánh sáng lên, tùy theo, nó sọ não phía trên thất thải dâng trào mà lên, thất thải chi quang chiếu sáng toàn bộ thiên khung. Trong một sát na, đầu này Thải Hồng Lý đạt được Lý Thất Dạ chúc phúc đằng sau. Đã có được chân long chi khí, huyết thống chi uy, đã tại trong cơ thể của nó dâng lên, trong nháy mắt này, khiến người ta cảm thấy nó đều muốn hóa rồng mà đi. Nhìn thấy một màn này, để Phượng Đế không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy, đối với Phượng Đế mà nói, cũng giống vậy giống phàm nhân nhìn tiên nhân tiên pháp thần kỳ như vậy. Vẻn vẹn mở miệng, chúc phúc mà thôi, chính là trực tiếp cải biến Thải Hồng Lý huyết thống, cái này không khỏi là quá bất hợp lý đi. Coi như tổ tiên bọn họ có được chân long huyết thống, nhưng, đã quy về cước căn, cuối cùng muốn quy về chân long huyết thống, đó cũng là cần đi qua vô số tuế nguyệt tu luyện, liền xem như có tiên nhân, muốn đem một đầu cá chép huyết thống hóa thành chân long huyết thống, vậy chỉ sợ là cũng là cần thời gian đi chiết xuất tu hóa. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vẻn vẹn mở miệng, chúc phúc tại Thải Hồng Lý mà thôi, nhưng là, trong một sát na này, chúc phúc ngữ điệu rơi xuống, Lý Thất Dạ trong tay cũng không có hiển hiện thái sơ. Chân khí, cũng không có hiển hiện bất luận cái gì tiên đạo pháp tắc, liền vẻn vẹn chúc phúc ngữ điệu mà thôi, vậy mà chiếu sáng Thải Hồng Lý đạo tâm, đây chính là vượt ra khỏi Phượng Đế tưởng tượng, cũng vượt ra khỏi Phượng Đế thưởng thức. Tại Phượng Đế tưởng tượng cùng trong thưởng thức, liền xem như tiên nhân, cũng chạy không thoát loại quy tắc này, tiên nhân coi như có không phải thái sơ chân khí, đó cũng là cần phải có tiên đạo pháp tắc, tiên đạo chi lực. Nhưng, những vật này Lý Thất Dạ đều không có, liền trực tiếp đi cải biến Thải Hồng Lý huyết thống, trong một chớp mắt. Đạo tâm bị chiếu sáng, đây là dạng gì thần thông, là dạng gì lực lượng. Phượng Đế chính mình cũng nhìn mộng, chính hắn không tưởng tượng ra được, dạng lực lượng gì, có thể tại một câu chúc phúc ngữ điệu bên trong, liền có thể chiếu sáng một đầu cá chép đạo tâm, liền có thể cải biên Lý huyết thống. Chính là đứng ở bên người Lý Thất Dạ Tiểu Nguyệt, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động Lý Thất Dạ đáng sợ cùng khủng bố. Tiểu Nguyệt trong lòng không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần, nàng đến thời điểm, trong nội tâm liền đã có chuẩn bị. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, vẫn là rung động nàng, Lý Thất Dạ có thể chiếu sáng một đầu cá chép đạo tâm, thậm chí là cải biên một đầu cá chép huyết thống. Đây đều là chẳng có gì lạ sự tình, cái này nhất định là có thể làm được. Mà là Lý Thất Dạ một câu chúc phúc ngữ điệu, liền làm được, cái này cho nàng chấn động. Tiểu Nguyệt cũng có thể nhìn ra được, Thải Hồng Lý kiếp trước đích đích xác xác là thông qua dài dằng dặc tu hành, đi quy về chân long huyết thống. Nhưng là, cuối cùng nó hay là thân tử đạo tiêu, dù là kiếp này nó hóa thành Thải Hồng Lý, có được tuyệt luân vô bị ưu thế, cùng chân long huyết thống ấn ký. Nhưng, muốn quy về chân long huyết thống, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ chỉ là một câu chúc phúc ngữ điệu liền làm được, cùng Phượng Đế không giống với chính là, ngay tại Lý Thất Dạ là Thải Hồng Lý chúc phúc thời điểm, trong chớp mắt này, Tiểu Nguyệt cảm nhận được một nguồn lực lượng, không đúng, phải nói cảm nhận được một loại ý chí, chí cao vô thượng ý chí, loại ý chí này, Tiểu Nguyệt cũng không biết thế nào đi hình dung, bởi vì loại này như cùng đến cao vô thượng ý chí lực lượng, là ở trong nhân thế chưa từng có, liền xem như tiên nhân, cũng chưa từng có loại lực lượng này, có lẽ, trừ phi là thương thiên. Đây là không thể dung chuyển, không thể sửa đổi ý chí, chính là bởi vì loại này không thể dung chuyển, không thể sửa đổi chí cao vô thượng ý chí, rơi vào Thải Hồng Lý trên thân. Như vậy, liền lập tức chiếu sáng Thải Hồng Lý đạo tâm, tỉnh lại Thải Hồng Lý chân long huyết thống ân ký. Bởi vì ý chí này là không thể dung chuyển, ý chí ban thưởng, liền thành sự thật. Đi thôi. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Thải Hồng Lý sọ não, nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, tại sọ não của nó phía trên vỗ một cái. Cũng coi là vì nó tiễn biệt. Thải Hồng Lý là lưu luyến không rời, không khỏi mài cọ lấy Lý Thất Dạ, nhưng là, cuối cùng vẫn cần lúc rời đi, nó bãi xuống đuôi, dù ở trên sông. Cuối cùng, Thải Hồng Lý hay là quay đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút, một cái tung người, ở trên bầu trời lấy xuống một đạo hoàn mỹ không gì sánh được đường vòng cung, giống như là cầu vòng treo ở trên mặt sông một dạng. Tại soạt một tiếng phía dưới, Thải Hồng Lý nhảy vào trong giang hà, biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Đế nhìn xem Thải Hồng Lý nhảy vào trong giang hà, trong nháy mắt biến mất, trong lúc nhất thời không khỏi ngơ ngác nhìn, hắn cũng không kịp hoàn hồn, Thải Hồng Lý liền đã biến mất. Cái này, tốt như vậy sao? Nhìn xem Thải Hồng Lý biến mất đằng sau, Phượng Đế cũng không khỏi dừng một chút. Lấy Phượng Đế ý nghĩ, nếu tổ tiên bọn họ đã quy nguyên tại chân thân, mà bọn hắn làm hậu thế, đã tìm được tổ tiên bọn họ cước căn, nên đem bọn hắn tiên tổ đón về trong tông môn, nuôi ở cầu vồng ao. Lấy tổ ẩn cùng hậu thế chi lực đi tầm bổ chi, kể từ đó, tổ tiên bọn họ có lẽ có thể sớm hơn một ngày chân long lên trời. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, đây không phải là đem Thải Hồng Lý đón về bọn hắn Thải Hồng đế quốc bên trong, đây là cách làm an toàn nhất, dù sao, hiện tại Thải Hồng Lý còn không có hóa rồng, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Ao cạn, lại làm sao có thể nuôi ra chân long? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, rồng về biển lớn, chân long càng cho là cửu tử nhất sinh. Mới có thể chân chính rèn luyện ra bản thân huyết thống, nếu không, liền xem như đăng đạo thành rồng, vậy cũng chẳng qua là một đầu đồ ăn rồng thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phượng Đế không khỏi sững sờ một chút, đạo lý như vậy, hắn cũng minh bạch, là một vị cổ tổ, từ một tên đệ tử trở thành đại đế, lại trèo lên tổ, hắn cũng trải qua sinh tử sự tình, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Chỉ bất quá, làm hậu thế, đối với tiên tổ chi cước dễ chỉ là không hy vọng có cái, gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh thôi. Đệ tử, thụ giáo. Cuối cùng, Phượng Đế lấy lại tỉnh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ nhàng khoát tay áo. Tiên nhân đến ngự thú giói mà đến, không biết có chỗ nào, có đệ tử có thể hiệu lực chỗ. Cuối cùng, Phượng Đế hướng Lý Thất Dạ đại bái, nếu là không có những chuyện khác, hắn cũng không dám tiếp tục quấy rầy Lý Thất Dạ, dù sao, tiên nhân làm việc, cũng không phải hắn có khả năng phỏng đoán. Vậy thì thật là tốt, ta còn thật sự có chút việc. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ta, xin mời tiên nhân phân phó. Phượng Đế vội nói, ta cần một chút thần thú cốt. Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, nhìn xem Phượng Đế, nói ra, tiên nhân cần thần thú cốt. Phượng Đế không khỏi sững sờ một chút, thất thần một chút, chuyện như vậy, đối với bọn hắn ngự thú giới mà nói, đây chính là thiên đại sự tình, cũng không khỏi nghẹn ngào nói, tiên nhân muốn giết một đầu thần thú sao? Nhưng, lấy lại tỉnh thần, chợt tưởng tượng, liền xem như tiên nhân giết một đầu thần thú. Cái kia giống cũng là không có bao nhiêu sự tình, dù sao, tiên nhân là có thể làm được sự tình. Chúng ta ngự thú giới, có khả năng biết thần thú, hắn là cũng chỉ có một đầu, nghe nói là tại Bích Lạc cùng Thiên. Công tử nói tới thần thú cốt, không phải chỉ các ngươi ngự thú giới thần thú, là chỉ các ngươi ngự thú giới con khởi nguyên thần thú kia. Tiểu Nguyệt chậm chậm nói, con khởi nguyên thần thú kia. Phượng Đế lập tức chưa kịp phản ứng, nói ra. Cái này ta còn không biết, chúng ta ngự thú giới ngự thú khởi nguyên, chính là đến từ trong truyền thuyết Thanh Hà Tiên Đế. nhưng chưa từng nghe nói từng có khởi nguyên thần thú. Chỉ nghe nói, năm đó truyền kỳ Hồng Thiên Nữ Đế từng chém một thú, trấn áp thiên địa. Chính là Hồng Thiên Nữ Đế chỗ chém một thú. Tiểu Nguyệt đánh gãy Phượng Đế mà nói, nhàn nhạt nói ra, đây mới thực sự là thần thú. Về phần các ngươi ngự thú giới trong miệng nói tới thần thú, cái kia đều không phải là chân chính thần thú. Về phần các ngươi chỗ ngự chi thiên thú, vậy chỉ bất quá là năm đó đầu này chân chính thần thú, chỗ tụ tập cho các ngươi ngự thú giới từ bên ngoài đến chi thú thôi. Nguyên lai, thì ra là như vậy. Nghe được Tiểu Nguyệt lời như vậy, Phượng Đế cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nói ra, ta chỉ biết, trong truyền thuyết Thanh Hà Tiên Đế, từng làm thế gian thiên thú cùng chúng ta ngự thú giới tu sĩ cường giả kết minh, kết thành khế ước, lấy đạt thành ngự thú chi tu hành. Đó là về sau sự tình. Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, năm đó, thần thú Khánh Kỵ, ẩn trốn cho các ngươi ngự thú giới, âm thầm tụ tập đại lượng thiên thú, cũng chính là cái gọi là có được mỏng manh thần thú huyết thống, thần thú hậu đại, tại ngự thú giới muốn thành lập xảo huyện, thành lập thuộc về bọn hắn thần thú thế giới. Về sau Hồng Thiên Nữ Đế truy sát đến tận đây, Khánh Kỵ không địch lại, trốn chi không được, bị Hồng Thiên Nữ Đế chém giết. Phía sau truyền thuyết, đệ tử nghe qua. Nghe được Tiểu Nguyệt nói đến đây, Phượng Đế lập tức đem truyền thuyết cho xuyên suốt, nói ra, thần thú bị truyền thuyết Hồng Thiên Nữ Đế chém giết đằng sau, thiên thú tư tán, nghe đồn Thanh Hà Tiên Đế yêu chi, lúc này mới có ngự thú chi đạo. Phượng Đế cùng Tiểu Nguyệt nói tới, chính là ngự thú giới khởi nguyên. Năm đó Khánh Kỵ chạy trốn tới thế giới này, che giấu, tụ tập rất nhiều ngày thú, muốn ở chỗ này kiến tạo thuộc về bọn hắn thần thú thế giới. Nhưng là, thần thú Khánh Kỵ cuối cùng vẫn không có trốn qua Hồng Thiên Nữ Đế truy sát, bị Hồng Thiên Nữ Đế chém giết tại đây. Mà bị thần thú Khánh Kỵ chỗ tụ tập thiên thú, liền muốn chạy tứ tán bốn phía, nghe đồn, là chủ giới đại thiên giới, đem hạ xuống thủ thế minh vô địch lấy quét ngang thế giới này, để phòng thiên thú như hồng thủy tứ tán thời điểm, tàn phá bừa bãi làm hại thế giới này. Mà đến từ thủ thế minh Thanh Hà Tiên Đế, yêu cái này như hồng thủy tứ tán thiên thú, cho nên, liền ngự tứ phương thiên thú, làm cho cùng thế giới này tu sĩ cường giả kết minh đặt trước khế ước, từ đó về sau, liền có thế giới này ngự thú chi đạo. Trong truyền thuyết Thanh Hà Tiên Đế chính là toàn bộ ngự thú giới ngự thú khởi nguyên. Nhưng, rất nhiều người không biết, toàn bộ ngự thú giới khởi nguyên chính là bắt nguồn từ thần thú Khánh Kỵ, ngự thú giới ngự thú bắt nguồn từ viễn cổ không gì sánh được Thanh Hà Tiên Đế, nhưng ngự thú giới thần thú lại khởi nguyên từ Khánh Kỵ. Mà lại, ngự thú giới lời nói thần thú cùng chân chính thần thú hay là có chênh lệch cực lớn. Mặc dù nói ngự thú giới thần thú có được thần thú huyết thống, nhưng là cùng chân chính thần thú, cũng chính là thần thánh thiên thần thú, đó là có khoảng cách không nhỏ. Mà lại, đối với chân chính thần thú mà nói, bọn hắn cũng không thừa nhận mặt khác thần thú, bởi vì chân chính thần thú chính là ở thần thánh thiên, bọn hắn có được nguyên thủy mà thuần chính huyết thống. Không chỉ có là như vậy, thần thánh thiên thần thú trừ huyết thống bên ngoài, bọn hắn trường thọ không gì sánh được, mà lại trên cơ bản là hiếm khi rời khỏi thần thánh thiên, liền xem như rời đi thần thánh thiên, cuối cùng cũng sẽ trở về, giống Khánh Kỵ loại phản đồ này là ngoại lệ. Bởi vì hắn là chạy ra thần thánh thiên, cuối cùng len lén lẻn vào ngự thú giới, tại thế giới nhỏ như thế này bên trong cắm rễ ẩn tàng. Đáng tiếc, cho dù là Khánh Kỵ đem hết tất cả biện pháp, tiềm ẩn ngự thú giới dạng tiểu thế giới này bên trong, nhưng là, cũng vô pháp trốn qua Hồng Thiên Nữ Đế truy sát, cuối cùng thần thú Khánh Kỵ bị Hồng Thiên Nữ Đế trấn sát tại nơi này. Tiên nhân muốn thần thú cốt, chính là cái kia một thú thần cốt. Lúc này, Phượng Đế cũng minh bạch, Lý Thất Dạ muốn thần thú cốt, không phải bọn hắn nói tới thần thú, mà là bị Hồng Thiên Nữ Đế chỗ trấn sát cái kia một thú. Đối với cái này một thú, tại bọn hắn ngự thú giới có đủ loại thuyết pháp, mặc dù cũng có người nói là trong truyền thuyết thần thú, nhưng cũng có người nói là hung thú, cự thú. Về phần lần này thú kêu cái gì, người hậu thế căn bản cũng không được biết. Hôm nay, Phượng Đế cũng là từ nhỏ thắng bọn hắn trong miệng biết, nguyên lai năm đó bị Hồng Thiên Nữ Đế chỗ trấn sát hung thú, chính là chân chính thần thú, lại xưng là Khánh Kỵ. Không sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhàn nhạt nói ra, cái này, Phượng Đế không khỏi trầm ngâm một tiếng, cuối cùng nói ra, năm đó truyền kỳ Hồng Thiên Nữ Đế chân sát con thú này, chính là cực kỳ xa xôi sự tình, quá trình cụ thể, chúng ta cũng không có thể được biết. Nhưng, hoàn toàn chính xác có nghe đồn nói, Hồng Thiên Nữ Đế chân sát con thú này đằng sau, đích thật là có di cốt lưu lạc ở bên ngoài, thậm chí nghe đồn nói, bị chế thành thần khí, nhưng, thần khí này là thật là giả, ta cũng không dám khẳng định. Nói đến đây, Phượng Đế hay là cẩn thận một chút, nói ra, bởi vì đệ tử cũng chưa từng gặp qua tiên nhân nói tới chân chính thần thú, nhưng, nghe đồn ghi chép là như vậy, năm đó thần thú còn sót lại chỉ cốt, đích thật là có khả năng bị chế là thần khí. Phượng Đế nói lời này cũng là cẩn thận, hắn cũng sợ chính mình nói tới thần khí, cũng không phải là chân chính thần thú cốt chê, lầm Lý Thất Dạ đại sự của bọn hắn. Dù sao, năm đó Hồng Thiên Nữ Đế trấn sát thần thú sự tình, đã quá mức xa xưa, người hậu thế, nghe được, vậy chỉ bất quá là truyền thuyết thôi, cũng không phải là chân chính thấy. Mà lại, Phượng Đế cũng giống vậy là, chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ bọn hắn nói tới chân chính thần thú, bọn hắn ngự thú giới chỗ thần thú, cùng thần thánh thiên thần thú hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phượng Đế cũng từng nghe nói qua một chút liên quan tới thần thánh thiên sự tình, nhưng là, cái kia vẻn vẹn tin đồn hoặc là một chút cổ tịch ghi chép thôi. Phải hay không phải, lấy ra xem xét liền biết. Lý Thất Dạ không nói gì, Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Cái này, Tiểu Nguyệt lời như vậy nói chuyện, liền để Phượng Đế không khỏi cười khan một chút, thần thái xấu hổ, nhưng, cũng không tiện tùy tiện nói lung tung, đành phải thực sự nói ra, không dối gạt tiên nhân. Ta, trong tay của ta cũng không có bực này thần khí, nghe đồn ghi chép. Tại chúng ta ngự thú giới, khả năng còn có 3 kiện thần khí, một kiện tại Bích Lạc Cùng Thiên, một kiện tại Hoàng Thiên Giáo, còn có một cái nha. Nói đến đây, Phượng Đế không khỏi dừng một chút, nói ra, nghe nói, còn có một cái vốn là tại Tôn Long Quốc, nhưng, tựa hồ là mất tích, cụ thể không biết. Đã có thần thú cốt, vậy liền không khó, lấy tới xem một chút. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, vậy liền lập tức để Phượng Đế không khỏi vì đó tê cả da đầu. Cái này từng kiện thần khí, đối với bất luận cái gì truyền thừa mà nói, vậy cũng là trấn quốc truyền thế chi bảo, lại chỗ nào sẽ bắt người người khác đâu. Đương nhiên, Phượng Đế trong nội tâm rõ ràng, Lý Thất Dạ dạng này tiên nhân, tại cái này ngự thú giới, muốn cướp bất luận một bảo vật nào, vậy cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như không chịu cho, chỉ sợ hắn sẽ ra tay, trong nháy mắt bình định bất luận cái gì đại giáo cương quốc truyền thừa. Bực này tiên nhân, đã là hắn dạng này cổ tổ không cách nào tưởng tượng. Muốn dẹp yên toàn bộ ngự thú giới, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiên nhân, không bằng, ta đi hỏi một chút như thế nào. Cuối cùng, Phượng Đế kiên trì, nói ra, đệ tử cùng Hoàng Thiên Giáo có chỗ vãng lai, đệ tử đi trước Hoàng Thiên Giáo hỏi một chút, hướng Long Tổ mượn một mượn thần khí, tiên nhân thấy thế nào đâu. Nói ra lời như vậy, Phượng Đế chính hắn một chút lực lượng đều không có, bởi vì hắn cũng biết, chính mình mặt đủ lớn, nhưng, không nhất định lớn đến có thể tùy tiện mượn thần khí tình trạng. Phượng Đế chính hắn cũng rõ ràng, mặc dù hắn cũng coi là, có thể chúa tể ngự thú giới rất nhiều người vận mệnh tồn tại, nhưng là, còn mạnh mẽ hơn hắn người cũng là có, tỉ như nói, Hoàng Thiên Giáo Long Tổ, Bích, Lạc Cùng Thiên ngự địa, đặc biệt là ngự địa, được xưng là ngự thú giới đệ nhất cường giả. Nhưng là, liền xem như cùng hắn có chút giao tình Long Tổ, cũng không nhất định sẽ đem thần khí cho hắn mượn. Mặc dù là như vậy, Phượng Đế hay là muốn thử một lần, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu như Lý Thất Dạ dạng này tiên nhân xuất thủ, bất luận là truyền thừa nào, nếu như không cho, chỉ sợ sẽ bị hắn tiện tay dẹp yên, không cẩn thận, chọc giận dạng này tiên nhân, làm không tốt đem toàn bộ ngự thú giới đều dẹp yên, thậm chí diệt toàn bộ ngự thú giới. Bình thường tiên nhân, Phượng Đế còn không chịu chắc chắn sẽ không tiện tay diệt một thế giới, nhưng là, giống có thể cầm tiên nhân làm nha hoàn tồn tại, như vậy, chỉ sợ hắn diệt bất kỳ một thế giới nào, đều là có khả năng. Cho nên, Phượng Đế cử động lần này cũng không phải là muốn tranh công. Đích xác xác không hy vọng tại cái này ngự thú giới phát sinh sự tình đáng sợ, đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn thải hồng để quốc đều sẽ dập nạn. Dù sao, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chọc giận tiên nhân, một hơi diệt ngự thú giới mà nói, bọn hắn thải hồng đế quốc cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Công tử muốn thần khí, không phải cần thấy thế nào, đưa tay lấy ra là được. Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, cái này, Tiểu Nguyệt lời như vậy vừa nói ra. Lập tức để Phượng Đế, không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Ở thời điểm này Phượng Đế cũng không cho rằng đây là nói mạnh miệng, đó là sự thật, dạng này một cái nha hoàn đều là tiên nhân. Tại ngự thú giới từ bất kỳ môn phái truyền thừa nào cầm một kiện thần khí, đó là có bao nhiêu khó khăn sự tình. Tiên nhân, ta đi thử xem như thế nào. Xin mời tiên nhân lòng từ bị. Phượng Đế vội hướng Lý Thất Dạ quốc thủ đại bái, nói ra. Lúc này, Phượng Đế là buông xuống cá nhân vinh hạnh tự tôn. Đã là hướng Lý Thất Dạ cầu khẩn, dù sao, hắn cũng khát vọng toàn bộ ngự thú giới bình an vô sự. Niệm tình ngươi một mảnh chân thành, vậy ngươi đi mượn mượn cũng có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, ngươi mượn lấy thần khí, không nhất định là ta muốn thần thú cốt. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phượng Đế lập tức đều vì khó khăn, hắn cười khan một chút, nói ra, truyền thuyết, có lẽ có lầm, nhưng, ba kiện thần khí bên trong, chí ít hắn là có một kiện là thần thú cốt chế đi. Nói đến đây, Phượng Đế chính hắn đều không có sức lực, dù sao, hắn cũng không biết đây có phải hay không là thật. Đệ tử đi mượn mượn thấy thế nào? Phượng Đế vội nói, Hoàng Thiên Giáo cùng Bích Lạc cùng Thiên Thần Khí, đệ tử đều đi mượn một chút, như thế nào? Còn có một cái, vốn là tại Tôn Long Quốc, nhưng, kiện này thần khí đã mất tích. Tôn Long Quốc tại chúng ta Thải Hồng Đế Quốc quản hạt phía dưới, ta hạ lệnh để Tôn Long Quốc chi chủ hào hào truy tìm, tiên nhân thấy thế nào đâu. Lúc này, Phượng Đế có thể nói là vì toàn bộ ngự thú giới là thao nát tâm, lúc này hắn hoàn toàn chính xác thật là không có bất kỳ cái gì tư tâm, đích thật là muốn cho dạng này một việc bình bình an an vượt qua. Thôi được, đồng ý ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Phượng Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ba kiện lấy ra càng tốt hơn, ta đi Tôn Long Quốc nhìn xem. Có thể, nhất định có thể. Gặp Lý Thất Dạ giọng điệu buông lỏng tới, Phượng Đế cũng lập tức nói, tiên nhân muốn đi Tôn Long Quốc thần khí vẫn còn, nhất định sẽ hai tay nâng bên trên. Mặt khác thần khí hắn không dám nói, nếu như nói, Tôn Long Quốc thần khí vẫn còn, Phượng Đế nhất định có thể ra lệnh cho Tôn Long Quốc quốc chủ lấy ra. Dù sao, Tôn Long Quốc tại Thải Hồng Đế Quốc quản hạt phía dưới. Trên thực tế, coi như Tôn Long Quốc chủ không lấy ra, chỉ sợ Phượng Đế hắn cũng sẽ xuất thủ diệt Tôn Long Quốc, chính mình trực tiếp đoạt tới phụng cho Lý Thất Dạ. Dù sao, nếu như Tôn Long Quốc có thần khí không cầm, tiên nhân dưới cơn nóng giận, đến lúc đó, liền không chỉ là diệt bọn hắn Tôn Long Quốc, thậm chí ngay cả Thải Hồng Đế Quốc cũng có thể bị tai bay vạ gió, bị diệt. Chỉ hy vọng như thế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đệ tử toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó. Bị Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn thoáng qua, Phượng Đế lập tức liền không có lực lượng, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đi mượn thần khí nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, Hoàng Thiên Giáo, hắn còn có một chút như vậy nắm chắc, dù sao, hắn cùng Hoàng Thiên Giáo Long Tổ hay là có vãng lai, có như vậy một chút giao tình, có lẽ còn có thể khuyên được Long Tổ. Nhưng, Bích Lạc cùng Thiên, hắn liền không có nắm chắc, Bích Lạc cùng Thiên phía sau chỗ dựa, vậy cũng không được. Hoàng Thiên Giáo, đệ tử khuyên một chút, vẫn là có thể. Phượng Đế nghĩ, hay là cùng Lý Thất Dạ nói thật, nói ra, nhưng, Bích Lạc cùng Thiên, đệ tử cũng không dám bảo đảm. Nghe đồn nói, Bích Lạc cùng Thiên, phía sau có Vô Thượng Cự Đầu làm chỗ dựa. Vô Thượng Cự Đầu, Tiểu Nguyệt ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nhàn nhạt nói ra, không có tư cách, tại ta công tử trước mặt có kẻ mặc cả. Đây là, Phượng Đế lập tức gật đầu, nói ra. Chỉ là, nghe đồn nói, này Vô Thượng Cự Đầu trấn tại ngự thú giới, hắn có thể tới từ ở thời cổ giới, khả năng truyền thừa tại Thái Sơ Tiên. Đây chính là Phượng Đế lo lắng nhất địa phương, hắn đã biết, Lý Thất Dạ là tiên nhân, mà ngự thú giới cũng là có chút điểm chỗ dựa, giống Bích Lạc cùng Thiên phía sau chỗ dựa, chính là có thể tới từ ở chín đại chủ giới một trong thời cổ giới, mà lại, truyền thuyết, cái này Vô Thượng Cự Đầu, đến từ một vị Thái Sơ Tiên tọa hạ, không biết thực hư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là Phượng Đế chuyện lo lắng nhất, Hoàng Thiên Giáo còn tốt một chút, Hoàng Thiên Giáo không cho thần khí, tiên nhân xuất thủ diệt Hoàng Thiên Giáo. Như vậy, Bích Lạc cùng Thiên đâu? Nếu như người ta không cho thần khí, tiên nhân cũng diệt Bích Lạc cùng Thiên sao? Nếu như nói, Bích Lạc cùng Thiên phía sau Vô Thượng Cự Đầu không làm nữa đâu. Mặc dù nói, Vô Thượng Cự Đầu ở trước mặt tiên nhân, vậy cũng không tính là cái gì, nếu là dẫn xuất nghe đồn nói phía sau Thái Sơ Tiên đâu. Song phương xung đột đứng lên, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào? Một khi tại ngự thú giới thế giới như vậy bộc phát tiên nhân chi chiến, cái này khiến Phượng Đế nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn hắn cổ tổ chi chiến, đều đã đầy đủ đáng sợ. Một khi tại bọn hắn ngự thú giới bộc phát tiên nhân chi chiến mà nói, tùy thời đều có thể đem bọn hắn ngự thú giới đánh cho vỡ nát. Đến lúc đó, đó đã không phải là một cái kia truyền thừa có thể hay không sống sót sự tình, chỉ sợ toàn bộ niên thú giới đều hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, Phượng Đế cũng đều không khỏi vì đó tê cả da đầu, lưng rét run, đây là hắn không hy vọng thấy nhất sự tình. Thời cổ giới ba vị Thái Sơ Tiên sao? Lúc nào phái người xuống tới đóng giữ rồi? Tiểu Nguyệt chỉ là ánh mắt híp một chút. Cái này sao? Đệ tử cũng không biết. Phượng Đế lập tức lắc đầu, nói ra, đệ tử cũng chưa từng đi qua thời cổ giới, càng chưa từng thấy qua những tiên nhân khác. Trên thực tế Bích Lạc cùng Thiên phía sau chỗ dựa, truyền thuyết là tới từ thời cổ giới. Nhưng là, loại truyền thuyết này, không có bất kỳ người nào biết thật giả, không nói bọn hắn không cách nào đi cùng một tôn Vô Thượng Cự Đầu đối kháng. Bọn hắn cũng không có tư cách kia chạy, đến thời cổ giới đi cùng Thái Sơ Tiên đối chất, xác minh xác định một chút có phải là thật hay không có chuyện như thế. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Phượng Đế một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không phải người không nói đạo lý, cũng sẽ không tự dưng liền xuất thủ, đem các ngươi ngự thú giới diệt đệ tử ngu dốt. Phượng Đế không khỏi cười khan một chút, thần thái xấu hổ, mặc dù bị Lý Thất Dạ dạng này một ngụm vạch trần, thần thái hết sức khó xử. Nhưng là, trong nội tâm hay là thở dài một hơi, chỉ ít Lý Thất Dạ, không phải loại kia động một chút lại sẽ diệt bọn hắn một thế giới tiên nhân. Ngươi ngược lại là đại nghĩa. Lý Thất Dạ nhìn Phượng Đế một chút, thưởng thức, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không để ý tự thân vinh nhục, có thể nha. Đệ tử chỉ là tận sức mọn thôi. Phượng Đế không khỏi cười khan một chút, nói ra, đệ tử sinh ở đây, lớn ở đây, nên... Đúng nha, sinh ở đây, lớn ở đây, đối với mình thế giới tận sức mọn, bao nhiêu người còn nhớ rõ đâu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi xúc động, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng ý ngươi, cho ngươi một cái cơ hội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đa tạ tiên nhân thành toàn. Phượng Đế vội hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái, liên tục dập đầu, cái này triệt để hắn thở dài một hơi. Chí ít, như Lý Thất Dạ nói, hắn là một cái giảng đạo lý tiên nhân. Chí ít không có tùy tiện liền muốn diệt thế giới bọn hắn tiên nhân. Tiên nhân. Vào lúc này, Phượng Đế cũng là nên đi thời điểm, hắn do dự một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt. Có chuyện liền nói đi. Lý Thất Dạ đối với Phượng Đế, hay là 10 phần tha thứ? Đệ tử có hỏi một chút. Phượng Đế không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, thần thú, thế nào mới chính thức có thể xưng là thần thú đâu? Thế nào, ngươi không ngự thú, cũng đối cái này cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn Phượng Đế một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Mặc dù đệ tử không ngự thú, nhưng, tại ngự thú giới, lại có mấy cái không ngự thú đâu. Phượng Đế không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, đệ tử cũng muốn biết, thần thú trong đó khác nhau. Ngươi là muốn biết ngự thú trần nhà là cao bao nhiêu đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, để Phượng Đế không khỏi cười khan một tiếng, có chút xấu hổ. Cái này cũng đích thật là Phượng Đế rất muốn biết đến một sự thật. Hoàn toàn chính xác, hắn lấy không ngự thú xưng tuyệt toàn bộ ngự thú giới, nhưng là, ngự thú, cái này tu hành, hắn cũng không biết tương lai có thể đi bao xa, dù sao, hắn không ngự thú, bọn hắn thải hồng đế quốc đệ tử rất nhiều ngự thú. Cho nên, trước đó, biết ngự thú, đạo này đỉnh điểm hẳn là ngự thần thú, mà tại toàn bộ ngự thú giới, trong truyền thuyết thần thú, chính là lác đác không có mấy. Nói như thế, ngự thú giới trần nhà, chẳng phải là ngay cả vô thượng cự đầu cũng không thể đột phá. Hoặc là, đột phá, lại không có thú có thể ngự. Nếu là không thú có thể ngự, như vậy, ngự thú đạo này, phải chăng có thể tiếp tục nữa? Đây cũng là Phượng Đế hết sức quan tâm một vấn đề. Người nói một chút đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cười đối với Tiểu Nguyệt nói ra. Trừ thần thánh thiên bên ngoài, còn lại chi thú, cũng không có tư cách xưng là thần thú. Tiểu Nguyệt rất trực tiếp quả quyết, một ngụm đem thần thú cho định nghĩa. Cái kia, thật là xưng là cái gì đâu? Phượng Đế không khỏi cười khổ một cái, bọn hắn ngự thú giới, truyền thuyết vô số tuế nguyệt thần thú, hôm nay lại một ngụm bị người phủ nhận. Yêu thú. Tiểu Nguyệt xem thường, lãnh đạm nói. Yêu thú. Cái này lập tức để Phượng Đế cười khổ đến độ nói không ra lời. Bọn hắn ngự thú giới, 100.000 vạn tu sĩ, tu luyện vô số tuế nguyệt, mỗi người đều là lấy ngự thú thành đạo, cuối cùng truy cầu, có thể ngự thần thú. Nhưng là làm hơn nửa ngày, bận rộn vô số tuế nguyệt, cuối cùng chỗ ngự, chẳng qua là yêu thú. Sự thực như vậy, không chỉ là rất đả kích người, còn làm cho cả ngự thú giới phong cách lập tức giảm xuống vô số cấp độ. Giống như là vẫn cho là chính mình là Phượng Hoàng, bay tại cửu thiên, làm hơn nửa ngày, vậy chỉ bất quá là một cái gà rừng thôi, loại đả kích này, không thể bảo là không lớn. Coi như Phượng Đế chính hắn không ngự thú, nhưng, hắn dù sao cũng là sinh tại ngự thú giới. Cũng không thể nói như thế quá khích. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mặc dù nói, các ngươi nói tới thần thú. Đích đích xác xác là không có đạt tới thần thánh thiên thần thú tình trạng, muốn có thần thánh thiên thần thú loại kia thuần khiết nguyên thủy huyết thống, cái kia tỷ lệ là nhỏ đến có thể xem nhẹ, nhưng là, những này có thể xưng là thần thú, như vậy, trên thân bao nhiêu cũng đều có thần thánh thiên thần thú huyết thống. Đó chính là nói, chúng ta thần thú, cũng coi là thần thánh thiên thần thú đời sau. Phượng Đế nghe chút Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tốt xấu cũng nhìn thấy hy vọng. Thần thánh thiên thần thú, không có loại này hậu đại. Tiểu Nguyệt không cho rằng Phượng Đế loại này nói chuyện, một ngụm đem hắn phủ định, nhàn nhạt nói ra, thần thánh thiên thần thú, hậu đại khó ra, liền xem như có, đó cũng là sinh tại thần thánh thiên, sinh mà vì nguyên thủy thuần chính huyết thống. Tiểu Nguyệt lời này đích thật là không sai, thần thánh thiên thần thú, sinh sôi cực thấp, cho dù là thần thánh thiên thần thú đã là thiên cảnh cổ xưa nhất chủng tộc, nhưng là, toàn bộ thần thánh thiên thần thú số lượng cũng là, không cách nào cùng đông đảo chúng sinh hoặc là mặt khác bất kỳ chủng tộc nào so sánh. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho thần thánh thiên thần thú số lượng, kém xa tít tắp ngoại giới tưởng tượng như vậy, mà lại, thần thánh thiên thần thú đều là tại thần thánh thiên sinh ra. Cho nên nói, từ trên điểm này tới nói, Tiểu Nguyệt không thừa nhận bên ngoài thần thú là thần thánh thiên thần thú hậu đại, đây cũng là có đạo lý. Vậy chúng ta ngự thú giới thần thú hoặc là nói, có được thần thú huyết thống là từ đâu tới? Lời như vậy, liền để Phượng Đế không khỏi tràn ngập tò mò, không khỏi hỏi. có phải hay không, thần thú Khánh Kỵ ở trong nhân thế này lưu lại hậu đại đâu? Chớ có nói bậy. Tiểu Nguyệt một ánh mắt nhìn sang, coi như Phượng Đế dạng này cổ tổ, cũng là toàn thân triệt lạnh, dù là Tiểu Nguyệt không có bất kỳ cái gì sát khí cái gì, vẻn vẹn một cái bình thường ánh mắt nhìn qua, đó cũng là 10 phần sự tình đáng sợ. Ai, cái này nói một chút cũng không có cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ý nghĩ của ngươi tuy không tệ, đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào. Ngươi suy nghĩ, thần thánh thiên thần thú, cùng bên ngoài chủng tộc khác sinh ra sinh mệnh cái gì, đây không phải nói không có khả năng, nhưng là, không có cách nào đi truyền thừa thần thú loại này thuần khiết nguyên thủy huyết thống. Mà lại, thần thú bộ tộc, sinh sôi cực thấp, bọn hắn tự thân đều là như vậy, chớ nói chi là cùng những chủng tộc khác. Đây chẳng phải là thần thú huyết thống, chỉ có thể là tại thần thánh thiên truyền thừa. Thánh đế nghe được lời như vậy, không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không sai biệt lắm như vậy a. Thần thánh thiên bên ngoài cái gọi là thần thú huyết thống, đều chỉ bất quá là làm bẩn thôi. Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, cái kia, có được thần thú mỏng manh huyết thống thiên thú hoặc là thần thú, đây là từ đâu mà đến đâu? Phượng đế không khỏi trầm ngâm một chút, hỏi, cái này hỏi rất hay. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là một điều bí ẩn, không có ai biết mê. Nguyên lai là như vậy. Phượng đế nghe nói như thế, hôm nay, cuối cùng là tăng kiến thức. Nhưng, hắn hay là có một vấn đề, không khỏi do dự một chút, hỏi, tiên nhân, ngự thú đại đạo chỉ cuối cùng, cái kia, vậy có phải có thể ngự chân chính thần thú đâu? Nói khoác mà không biết ngượng. Phượng đế lời này vừa rơi xuống thời điểm, Tiểu Nguyệt chính là ánh mắt ngưng tụ. Nàng không hề tức giận, vẻn vẹn ánh mắt ngưng tụ, một nguồn lực lượng trong nháy mắt đập vào mặt. Nguồn lực lượng này đập vào mặt, Phượng đế chính là phanh một tiếng liền trong một sát na bị chấn áp, trực tiếp ngã trên mặt đất. Chuyện nhỏ, làm gì tức giận? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, lúc này mới tán đi Tiểu Nguyệt khí tức. Lần này, đem Phượng đế dọa cho đến quá sức, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình một câu, mà đắc tội với Tiểu Nguyệt, kém chút đem mạng nhỏ đều bỏ ở nơi này. Tiểu Nguyệt cũng không có tức giận, chỉ là một ánh mắt thôi, liền trấn áp Phượng Đế, cái này có thể nghĩ nàng là kinh khủng cỡ nào. Phượng Đế cũng đương nhiên biết Tiểu Nguyệt khủng bố như vậy tiên nhân, còn muốn cho Lý Thất Dạ làm nha hoàn, như vậy, Lý Thất Dạ là khủng bố đến như thế nào tình trạng. Ngự thú, cũng không phải là nô dịch nó, mà là lẫn nhau ký khế ước, nếu là ký khế ước, như vậy, cũng không phân lẫn nhau, ngươi tức là thú, thú tức là ngươi, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể cùng thú cộng sinh hơi thở, cộng vinh nhục. Coi ngươi chỉ có dạng này trái tim thời điểm, ngươi tại ngự thú chỉ cảnh, mới có thể chân chính đạt tới cảnh giới tối cao. Mà tới được cảnh giới này, kỳ thật, ngươi ngự thú cùng ngự đạo, đã không có cái gì khác biệt. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, như vậy, ở thời điểm này, ngươi cũng chưa chắc cần phải có như vậy một đầu thần thú, mà thật sự có như thế một đầu thần thú, hắn cũng giống vậy nguyện ý cùng ngươi ký khế ước này, sinh tử chung, vinh nhục hưng. Ngự thú như ngự đạo như ngự mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận cái gì nói, đều là đạo khác biệt đồng quy. Ngự thú như ngự đạo như ngự mình. Phượng đế lầm bầm thưởng thức Lý Thất Dạ mà nói, qua thật lâu sau, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái, nói ra, đa tạ tiên nhân chỉ điểm, đệ tử được lợi rất nhiều. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nhạt một tiếng. Đệ tử lại đi mượn thần khí. Phượng đế không dám ở lâu hướng Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt liên tục đại bái đằng sau, lập tức quay người rời đi. Phượng đế đi đằng sau, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, không cần nghiêm túc như vậy nha, vãn bối tử đệ, vẻn vẹn cũng là thăm dò đại đạo mà thôi. Thần thú, không thể ngự. Tiểu Nguyệt cũng không có sinh khí, nói chỉ là một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên, nói ra, thần thú, không thể ngự, nếu thật là trống ở cảnh này, sinh cùng tử tổng cộng không có thể ngự. Không thể ngự. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói ra, này ngự thú chi đạo. Chưa chắc là thông tiên chi đạo. Cái này sao, muốn làm sao nói sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này nhìn ngươi thành như thế nào chi tiên? Công tử không phải cũng cho là, như thế ở giữa, không thể mượn ngoại vật vậy. Tiểu Nguyệt nghiêm túc nghiên cứu thảo luận nói. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, gặp nàng chăm chú nghiên cứu thảo luận, cũng cười một chút, nghiêm túc nói ra, đạo này nếu bàn về thuật, vậy liền sâu. Nếu như vẻn vẹn ngừng tại ngự thú, như vậy. Đạo này, cũng liền vẻn vẹn ngừng ở đây, thành tiên cũng khó vậy. Nhưng, thú, cũng không phải là ngươi tu đạo đồ vật, coi ngươi tới khế ước đằng sau, xem đây là mình, như vậy, ngươi cho là, đây là ngoại vật sao? Cả hai phù hợp, không chê vào đâu được, khó vậy. Tiểu Nguyệt lắc đầu, chậm chậm nói, không chỉ có là ở chỗ người, cũng là ở chỗ thú. Đích thật là khó. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, Thanh Hà, mặc dù chưa từng đạt tới ngươi suy nghĩ độ cao, nhưng là, nàng đối với đạo này nhìn rõ, lại là đạt đến ngươi chỗ chưa nghĩ độ cao. Chính như nàng chỗ yêu hồng thủy tứ tán thiên thú, sao lại không phải xem thú như mình đâu? Nếu là xem thú như mình, giả với hắn này, có thể đạt này độ cao, như vậy, ngươi cho là, có thể hay không ngự chỉ thần thú? Ngự chỉ thần thú? Tiểu Nguyệt nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó trầm ngâm. Qua một hồi lâu, nàng không khỏi lắc đầu, nói ra, công tử, đạo này, chỉ sợ không cách nào giả thiết, dù sao, tạm chưa từng có người thông suốt này độ cao, bất luận là này người tu đạo, hay là con thú này, giữa lẫn nhau khế ước, không chê vào đâu được phù hợp, vậy cũng là trong nhân thế khó có. Đích thật là trong nhân thế khó có. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có lẽ, thần thú, cũng nên là làm ra cải biên thời điểm. Công tử, lời này nói như thế nào? Tiểu Nguyệt không khỏi hai mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thần thú bộ tộc, đã đầy đủ lâu, cuối cùng rồi sẽ có tàn lụi thời điểm, ngươi cứ nói đi. Còn không chỉ như thế. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói như vậy. Đúng nha, còn không đến mức đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng, không có chủng tộc nào như thế phong bế mà trường tồn, thần thú bộ tộc, được trời ưu ái, đã đầy đủ may mắn, trường tồn đến nay, nhưng, nếu là muốn so, quá mùng một tộc, càng là được trời ưu ái, bộ tộc bọn hắn, cuối cùng luân tại cỡ nào hoàn cảnh. Thần thú bộ tộc, ẩn núp mà không ra, không khỏi đại tai. Tiểu Nguyệt trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất luận chủng tộc nào đại tai, thường thường là nguồn gốc từ tại tự thân, đây là khó mà ngoại lệ sự tình. Cái này, Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó biến sắc. Cho nên, ngươi cho là, chính mình sẽ hoài nghi cái gì đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó trầm mặc, không nguyện ý nói thêm gì đi nữa. Có lẽ, nên tới, cuối cùng là phải tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn phía xa. Tiểu Nguyệt không nói không rằng, ngẩng đầu nhìn qua nơi xa. Tôn Long Quốc, đã từng là một cái huy hoàng qua cương quốc truyền thừa. Tôn Long Quốc mặc dù từ khi thành lập được, vẫn tại Thải Hồng Đế Quốc quản hạt phía dưới. Nhưng là, tại Tôn Long Quốc cường thịnh thời điểm, chính là có thể cùng Thải Hồng Đế Quốc địa vị ngang nhau. Phải biết, tại Tôn Long Quốc cường thịnh nhất thời điểm, Tôn Long Quốc cũng là có được một vị đã đạt tới cổ tổ cảnh giới thú tổ, mà vị này thú tổ chỗ ngự chi thú, chính là trong nhân thế cường đại nhất thần thú, gần với trong truyền thuyết thần thú. Phải biết, trong nhân thế truyền lại nói chúng thần thú, đó cũng là chỉ lần này một đầu mà thôi, mà lại, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Tôn Long Quốc đã từng có được qua thú tổ, chính là Nghễ Rồng, nghe đồn nói, có được mỏng manh chân long huyết thống, nếu là huyết thống có thể phản tổ quy nguyên thời điểm. Vậy nhất định sẽ trở thành một đầu chân long. Tôn Long Quốc để cho nhất người kiêu ngạo, không phải là bởi vì đã từng có được một tôn tổ thú, mà là bởi vì bọn hắn có được một kiện thần khí. Mà lại, món này thần thú, tại toàn bộ ngự thú giới đều có phi phàm ý nghĩa. Nghe đồn nói, năm đó truyền kỳ Hồng Thiên Nữ Đế chân sát một thú đằng sau, con thú này di cốt lưu lạc tại trong nhân thế, mà Tôn Long Quốc tiên tổ, liền nhân duyên tế hội, đạt được trong đó một khối di cốt, từ đây để Tôn Long Quốc cường đại lên. Chính là bởi vì Tôn Long Quốc có được dạng này một kiện thần khí, mới khiến cho Tôn Long Quốc trong tháng năm dài đằng đẵng, tại một lần lại một lần suy sụp đằng sau, lại có thể lại một lần nữa quật khỏi. Nhưng mà, khi Tôn Long Quốc chuyển đến hôm nay thời điểm, toàn bộ Tôn Long Quốc cũng không còn phục năm đó cường thịnh, toàn bộ Tôn Long Quốc cũng đều suy sụp, vì vậy mà mặt trời sắp lặn nhưng là, đối với toàn bộ Tôn Long Quốc lớn nhất đả kích, còn không phải Tôn Long Quốc vương triều xuống dốc, cũng không phải bởi vì Tôn Long Quốc chủ không có hậu nhân. Mà là Tôn Long Quốc trấn quốc chỉ bảo, nhai tí đao, mất trích. Thanh này nhai tí đao, chính là Tôn Long Quốc thần khí, chính là Tôn Long Quốc lập quốc gốc rễ. Tôn Long Quốc đã mất đi thần thú đằng sau, càng là từ đây rót xuống ngàn trượng. Nhưng, hôm nay, đối với Tôn Long Quốc chủ mà nói, càng là nơm nớp lo sợ, sắc mặt đều bị dọa thành màu đất. Bởi vì Tôn Long Quốc chủ hắn nhận được Phượng Đế đưa tin, có tiên nhân giá lâm, nhất định lấy chí cao quy cách chiêu đãi. Lúc đầu, đối với ngự thú giới một cái tiểu quốc mà nói, có tiên nhân giá lâm chính mình cương quốc đây là vô thượng vinh hạnh, thậm chí sẽ từ này thu hoạch được đại tạo hóa. Nhưng mà, Phượng Đế đã đưa tin cho Tôn Long quốc chủ, tiên nhân đây là thần khí nhai tí đao mà tới. Nhận được dạng này đưa tin, đó càng là dọa phá Tôn Long quốc chủ mật. Bọn hắn Tôn Long quốc trấn quốc thần khí nhai tí đao đã sớm mất tích, hiện tại tiên nhân đến tìm thần khí, cái này khiến hắn lên đi đâu cầm thần khí. Tôn Long quốc chủ chính là lấy tối cao quy cách nghi trượng, nghênh đón tiên nhân đến, nhưng là, hắn toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, trong nội tâm đã sớm sợ mất mật, hắn đều sợ hãi, tiên nhân không vui, trong lúc nhấc tay, liền diệt bọn hắn toàn bộ Tôn Long Quốc. Khi tiên nhân đến thời điểm, Tôn Long quốc chủ cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bởi vì cái này xuất hiện tiên nhân cùng hắn trong tưởng tượng tiên nhân hoàn toàn không giống. Tiên nhân đến, hắn coi là chính là có tiên uy quét ngang, tiên khí ngàn vạn dặm, nhưng mà, hôm nay tới hai cái tiên nhân, một cái là phàm thai nhục thể thanh niên, một cái là nha hoàn mà thôi. Dạng này hai người, để cho người ta xem xét, chỗ nào giống như là tiên nhân, càng giống phàm là thế gian một đôi chủ tớ thôi, không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng là, Tôn Long quốc chủ lại không có chút nào dám lãnh đạm, đối mặt tiên nhân đến, cái kia không sai biệt lắm là ba bước đập một cái thủ, lấy nghênh đón tiên nhân đến. Tôn Long quốc chủ trong nội tâm hết sức rõ ràng, Phượng Đế là một đời vô địch cổ tổ, đứng trên đỉnh phong. Hắn đưa tin mà đến, chính là khuôn vàng thước ngọc, phân lượng cỡ nào chi trọng. Tại trong ngày thường hắn vị này ngự vương muốn gặp đến Phượng Đế tư cách đều không có, càng đừng nói là có thể được đến Phượng Đế đưa tin. Phải biết, Phượng Đế chính là có thể chi phối lấy ngự thú, giới trăm ngàn vạn sinh linh tính mệnh tồn tại, cho nên, hắn đưa tin mà đến, này tuyệt đối là thiên đại sự tình. Cho nên, đối với Phượng Đế mà nói, Tôn Long quốc chủ chính là tin tưởng không nghi ngờ, cho dù là đến hai cái tiên nhân, thoạt nhìn như là phàm nhân một dạng, Tôn Long quốc chủ đều như thế là tin tưởng không nghi ngờ, đây là tiên nhân. Huống chỉ, ngự thú giới cũng chưa từng có tiên nhân, ai cũng chưa từng thấy qua tiên nhân, cho nên, a cũng không biết tiên nhân là bộ dáng gì, hôm nay có tiên nhân giá lâm, cũng đã là bọn hắn Tôn Long quốc vô thượng vinh hạnh. Vô thượng vinh hạnh quy vô bên trên vinh hạnh, nhưng là, nghênh đón tiên nhân đến, Tôn Long quốc chủ ở trong nội tâm nơm nớp lo sợ, tại Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt trước mặt, cho dù là bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức nghiền ép mà đến, Tôn Long quốc chủ đều hai chân run lập cập, ở trước mặt Lý Thất Dạ đứng không vững. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ gan đều dọa phá, ở trước mặt Phượng Đế, hắn vị này ngự vương đô như là sâu kiến đồng dạng, chớ nói chỉ là ở trước mặt tiên nhân. Càng chết là, đối với Tôn Long quốc chủ mà nói, bọn hắn Tôn Long quốc thần khí nhai tí đao chính là trong tay hắn mất đi. Giờ này khắc này, Tôn Long quốc chủ đều sợ hãi, mười phần hối hận, nếu là có thể, nguyện ý chính mình chưa từng có ở trước mặt tiên nhân xuất hiện qua. Người khác nhìn thấy tiên nhân, có lẽ sẽ cho là cái này sẽ là một cái vô thượng vinh hạnh, có thể được vô thượng đại tạo hóa. Nhưng, lúc này Tôn Long quốc chủ dọa sắc mặt phát đất. Ta cũng không phải ăn người hồng hoang cự thú, cần phải như thế sợ sệt sao? Lý Thất Dạ nhìn Tôn Long quốc chủ một chút, nhàn nhạt nói ra. Tiên nhân, chính là nhỏ chưa bao giờ thấy qua tiên, thuở nhỏ nhát gan. Lúc này, Tôn Long quốc chủ nói chuyện đều không lưu loát, run lập cập. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng theo đó cảm khái, nói ra, trong nhân thế, chưa từng có tiên, này mới cho thỏa đáng nha. Trong nhân thế, không nên có tiên. Lý Thất Dạ cái này cảm khái, cũng đích thật là như vậy, tại dạng tiểu thế giới này bên trong, nếu có tiên, vậy đơn giản chính là một đại tai nạn, bởi vì tiên nhân nhất niệm, liền có thể hủy đi một thế giới như vậy. Tiên nhân, không phải ý tứ này. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu cảm khái, vậy cũng là dọa đến Tôn Long quốc chủ hồn phi phách tán. Mặc dù, hắn vị này ngự vương quốc chủ, có thể thống nhất cương một nước, chấp trưởng mấy triệu người chi sinh mệnh, nhưng là, ở trước mặt tiên nhân, hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính, cho dù là tiên nhân một câu, cái kia cũng có thể đem bọn hắn cương quốc hôi phi yên diệt, có thể không hù chết hắn sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ chính là nơm nớp lo sợ, đứng tại Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt trước mặt hai chân đều là run lập cập. Lúc này, hắn cũng không biết có bao nhiêu sợ sệt, lo lắng đến chính mình một câu nói sai, liền vì chính mình toàn bộ cương quốc mang đến tai nạn. Có lẽ, một câu chưa hề nói đúng, trêu đến tiên nhân không vui, giơ tay, không chỉ có chính hắn hôi phi yên diệt, chính là toàn bộ Tôn Long quốc cũng đều có thể trong nháy mắt bị hủy diệt. Không cần khẩn trương, ta chính là vì các ngươi tổ truyền thần khí mà tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nở nụ cười. Không cần khẩn trương. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Tôn Long quốc chủ thì càng khẩn trương, đặc biệt là tiên nhân là tổ truyền thần khí mà đến, hắn kém chút hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ càng nói không cần khẩn trương, ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ liền càng khẩn trương, hắn đều run rẩy, nói một chút nói, cái này, ta. Lý Thất Dạ nhìn xem Tôn Long quốc chủ, nhàn nhạt nói ra, có vấn đề gì không? Dù là Lý Thất Dạ cái này bình bình đạm đạm một ánh mắt, không có bất kỳ cái gì ý tứ, nhưng là, chính là như vậy một ánh mắt, thấy Tôn Long quốc chủ đều kém chút đùng một tiếng quỳ đi xuống, toàn thân như nhũn ra. Tiên nhân, ta, chúng ta tổ truyền thần khí, vậy đã không có ở đây, đã mất ném đi. Cuối cùng, Tôn Long quốc chủ lắp bắp nói ra câu nói này, thật mất đi. Lý Thất Dạ bên người Tiểu Nguyệt nhìn xem Tôn Long quốc chủ, nói ra, nhưng, khí tức này y nguyên còn tại. Tiểu Nguyệt cái này thuận miệng một câu, lập tức dọa đến Tôn Long quốc chủ hồn phi phách tán, lập tức khoát tay nói ra, không, không, không, tiên nhân, thật là bị mất, đây, đây, đây là thiên chân vạn xác, tuyệt đối là không có lừa gạt tiên nhân, tuyệt đối là bị mất. Làm sao mất đi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Tôn Long quốc chủ một chút. Tôn Long quốc chủ há miệng muốn nói, nhưng là, đem miệng há thật lớn, nói hơn nửa ngày, một câu cuối cùng đều không có nói ra, giống như cả người cứng lại ở đó một dạng. Muốn ta tìm một cái sao? Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ cũng nhịn không được nữa, chính là đùng một tiếng, quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn, dập đầu nói, tiên nhân, thiên chân vạn xác, ta không có lừa các ngươi, ta, chúng ta tổ truyền thần khí thật bị mất. Vậy ngươi nói, làm sao mất đi? Tiểu Nguyệt nhìn xem Tôn Long quốc chủ. Tôn Long quốc chủ há to mồm, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, không thể biệt xuất một câu, hắn đương nhiên không có khả năng nói với tiên nhân láo. Một khi nói với tiên nhân láo, đó chính là diệt quốc tai ương. Câm! Nhìn xem Tôn Long quốc chủ cái bộ dáng này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Đúng, đúng, là bị nữ nhi của ta ăn hết. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ hoàn toàn không có lựa chọn khác, cuối cùng đem nói ép ra ngoài. Con gái của ngươi ăn hết các ngươi tổ truyền thần khí. Nghe được Tôn Long quốc chủ lời như vậy, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi liếc hắn một chút. Lời như vậy, nói ra, không nói tiên nhân không tin, chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ cũng là bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn dọa đến toàn thân như nhũn ra, lập tức hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nói ra, tiên nhân, thiên chân vạn xác. Thiên chân vạn xác, không hề có một chữ là giả, nhỏ nói, câu câu là thật. Chuyện như vậy, Tôn Long quốc chủ cũng là không có biện pháp, hắn nói tới chính là sự thật, nhưng là, sự thực như vậy, ai sẽ tin tưởng đâu, đừng nói là bên ngoài mà đến tiên nhân rồi, liền xem như bọn hắn trong vương triều, liền xem như bọn hắn vương thất bên trong, đều không có người tin tưởng hắn như vậy. Gọi là nàng tới đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Ta, Tôn Long quốc chủ há to mồm. Muốn nói cái gì, nhưng là, cuối cùng vẫn là cái gì đều nói không ra, lúc này tiên nhân phân phó, đó đã là không cho phép hắn đi phản đối. Ta gọi tiểu nữ tới. Cuối cùng, Tôn Long quốc chủ không khỏi rũ cục lấy đầu, nhận mệnh. Cục diện như vậy, Tôn Long quốc chủ cảm thấy tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Đối với hắn mà nói, kết cục tốt nhất, đó cũng là chính hắn bị chém giết, bị hôi phi yên diệt. Nhưng là, đối với hắn mà nói, kết cục như vậy, đã là đại hạnh sự tình. Tôn Long quốc chủ sợ sệt chính là, thật chọc giận tiên nhân, trong lúc nhấc tay liền để bọn hắn Tôn Long quốc hôi phi yên diệt, đây mới là Tôn Long quốc chủ không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Một hồi, Tôn Long quốc chủ nữ nhi bị dẫn tới. Cái này một vị tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng chỉ là 11-12 tuổi bộ dáng, mặc dù nói, mặc trên người rất lộng lẫy, để cho người ta vừa nhìn liền biết xuất thân không phú thì quý bộ dáng, nhưng, chính nàng nhưng không có không phú thì quý bộ dáng. Theo đạo lý tới nói, Tôn Long quốc vương thất, làm thống ngự lấy toàn bộ cương quốc đã rất nhiều tuế nguyệt truyền thừa, bọn hắn vương thất tử đệ, đương nhiên là có không tầm thường phong phạm khí thế, bất luận là lúc nào, đều sẽ so phàm nhân mạnh. Nhưng mà, lúc này Tôn Long quốc chủ nữ nhi, đừng nói là xuất thân từ thế giới tu đạo khí chất, chính là ngay cả phàm nhân vương thất nhi nữ khí chất đều không có. Bởi vì Tôn Long quốc chủ nữ nhi nhìn tựa như là một kẻ ngốc cô. Dạng này một kẻ ngốc cô, nàng ghim hai đầu bím tóc, nhìn. Nàng bị đưa ra tới thời điểm, đã là trải qua tỉ mỉ trang điểm, nhưng là, nàng cái kia nhăn nhó chính mình quần áo bộ dáng, đang hút cái mũi bộ dáng, để cho người ta xem xét, liền biết nàng là một kẻ ngốc. Cái này, đây chính là tiểu nữ. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ hướng Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt giới thiệu nữ nhì của mình. Hắn nơm nớp lo sợ nói, tiểu nữ thuở nhỏ có chút tiên thiên thiếu hụt, còn xin tiên nhân thứ lỗi. Lúc này, Tôn Long quốc chủ trong nội tâm đều run rẩy, hắn cũng sợ sệt Lý Thất Dạ. Tiểu Nguyệt bọn hắn dạng này tiên nhân cũng không tin tưởng lời của mình. Ai sẽ tin tưởng hắn quân chủ một nước, sẽ có một kẻ ngốc nữ nhì đâu, huống chỉ, một kẻ ngốc, hơn nữa còn chưa từng có tu hành qua, làm sao lại đem tổ truyền thần khí ăn đâu. Lời như vậy, nói ra, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, liền xem như bọn hắn vương thất, cũng là không tin nhưng là, Tôn Long quốc chủ lại thế nào dám đi lừa gạt tiên nhân đâu, hắn nói tới, câu câu đều là thật. Đây là... Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Tôn Long quốc chủ nữ nhi, lập tức không khỏi hai mắt ngưng tụ. Đây là con gái của ngươi. Lúc này, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi vây quanh Tôn Long quốc chủ nữ nhi dạo qua một vòng, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Long quốc chủ nữ nhi. Mà Tôn Long quốc chủ nữ nhi lại không có chút nào sẽ biết sợ người, Nàng là ngây ngốc ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt, hoặc là, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ cũng tốt, Tiểu Nguyệt, cũng được, cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau. Đúng vậy, là tiểu nữ, thiên chân vạn sắc. Tôn Long quốc chủ trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, hắn đều nhanh muốn thề, hắn cũng sợ sệt Lý Thất Dạ, bọn hắn cho là hắn tùy tiện cầm một kẻ ngốc đến lừa gạt người. Nếu như tiên nhân nghĩ như vậy nói, như vậy, hắn chính là tội không thể tha, chết cũng không phải là chính hắn một người. Đây là Tiểu Nguyệt vây quanh Tôn Long quốc chủ nữ nhi chuyển, nhìn đến mấy lần, nàng đều có chút không xác định. Lý Thất Dạ cũng là nhìn từ trên xuống dưới Tôn Long quốc chủ nữ nhi. Công tử thấy thế nào? Tiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, đối với Lý Thất Dạ dò hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này, ngươi rõ ràng hơn mới đúng, dạng này huyết thống, ngươi xem xét cũng hẳn là biết. Nhưng, Tiểu Nguyệt tiếp xúc đến ít, công tử hẳn là so ta tiếp xúc càng nhiều. Tiểu Nguyệt không khỏi trầm ngâm một chút. Nói đến đây Tiểu Nguyệt liếc Tôn Long quốc chủ một chút, nhàn nhạt nói ra, đây quả thật là con gái của ngươi. Thiên chân vạn sát, tiểu nhân lấy đầu người đảm bảo, cái này đích xác là tiểu nữ. Bị Tiểu Nguyệt dạng này một ánh mắt nhìn qua, Tôn Long quốc chủ cũng đều sắc mặt trắng bệch, không khỏi run một cái. Thân sinh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này, Tôn Long quốc chủ lập tức sắc mặt đỏ lên, lập tức đều cho đình chỉ. Tôn Long quốc chủ nhẫn nhịn hơn nửa ngày đằng sau, hắn lúc này mới lắp bắp nói, tiên nhân, mặc dù tiểu nữ không phải thân sinh, nhưng ta một mực xem nàng vì bản thân ra, đây là thiên chân vạn sắc sự tình, tiểu nhân tuyệt đối không có tùy tiện tìm một người đến lừa gạt, nàng thật là tiểu nữ. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ nói nhiều khẩn trương liền thật sự có nhiều khẩn trương, nữ nhì của hắn, đích xác xác có phải là hắn hay không thân sinh. Nhưng, thật sự là hắn là nhìn chính mình thân sinh đồng dạng, nhưng mà, hắn liền sợ tiên nhân hiểu lầm, cho là hắn tùy tiện tìm một người lấp liếm cho qua, cái này thật là diệt quốc chỉ tội. Từ đâu tới? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nhìn xem cô ngốc. Ta, năm đó ta, nhập thanh chứng nguyên, muốn ngự thú mà thụ thương, sắp chết thời điểm, chính là tiểu nữ đã cứu ta một mạng, ta liền đem nàng mang về. Tôn Long quốc chủ nói ra, có ân cứu mạng, cho nên liền thu nàng làm nữ nhi. Ngày thường có thể có cái gì dị dạng? Tiểu Nguyệt hỏi. Tôn Long quốc chủ thực sự nói ra, trừ khẩu vị lớn một chút, ăn cái gì nhiều một chút, không có mặt khác không giống với, tiểu nữ chỉ là trí như hài nhi, nhưng mặt khác đều cùng người bình thường một dạng. Tôn Long quốc chủ mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng cũng là kêu khổ liên tục, bởi vì hắn nữ nhì là cái gì đều ăn, có một ngày, hắn không cẩn thận đem chính mình tổ truyền binh khí đặt ở trước mặt của nàng, lập tức bị nàng ăn đến không còn chút nào. Mà lại, sự thực như vậy, nói ra, không có bất kỳ người nào tin tưởng. Nàng đích xác là ăn các ngươi thần khí. Lý Thất Dạ nhìn một chút cô ngốc, nhàn nhạt nói ra. Nhỏ lời nói, câu câu là thật, thiên chân vạn sắc. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tôn Long quốc chủ không khỏi vì đó thở dài một hơi. Rốt cục có người tin tưởng lời của hắn, hơn nữa còn là tiên nhân. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ có một loại trốn qua một kiếp cảm giác mình giống như là quỷ môn quan trốn tới một dạng. Thần khí này, còn tại trong cơ thể nàng. Tiểu Nguyệt nhìn một chút cô ngốc, nhàn nhạt nói ra. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Tôn Long quốc chủ nghe được Tiểu Nguyệt mà nói, không khỏi vì đó ngẩn ngơ, bật thốt lên nói ra, nhỏ, đã để đại đế nhìn qua, thần khí, đều đã biến mất. Tôn Long quốc chủ vừa nói ra lời này đằng sau, lập tức cảm thấy mình lời này không thích hợp, bởi vì chính mình nói ra lời này, chẳng phải là đang chất vấn tiên nhân năng lực. Mặc dù nói, hắn cũng tìm đại đế đến xem qua, bọn hắn tổ truyền thân khí, đích xác xác là bị nữ nhi của hắn ăn, nhưng là, tại nữ nhi của hắn trên thân, lại hoàn toàn tìm không thấy thần khí bóng dáng. Mặc dù đại đế là đã tại nữ nhi của hắn, trên thân tìm không thấy thần khí bóng dáng, nhưng, đây cũng không có nghĩa là tiên nhân liên không tìm được rồi. Chính mình nói ra lời như vậy, đó không phải là hoài nghĩ tiên nhân rồi sao? Tiểu nhân không có ý tứ này. Tôn Long quốc chủ lấy lại tính thần, lập tức sắc mặt trắng bệch, không khỏi run một cái. Nếu là lúc này tiên nhân không vui, đây chẳng phải là lập tức đem hắn giết. Nhưng là, Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt cũng không để ý tới Tôn Long quốc chủ lời này, mà là nhìn Tôn Long quốc chủ nữ nhị, cô ngốc. Công tử, muốn lấy xuất thần khí, cũng không khó. Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, nhàn nhạt nói ra, đem nàng luyện, thần khí liền có thể lấy ra. Vừa nghe đến Tiểu Nguyệt mà nói, lập tức đem Tôn Long quốc chủ dọa đến hồn phi phách tán, hắn lập tức vọt tới nữ nhi của mình trước mặt, chính là đùng một tiếng, quỳ gối Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt trước mặt. Tiên nhân, xin mời tiên nhân lòng từ bi, xin mời tiên nhân giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nữ một mạng, tha tiếu nữ một mạng. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ hướng Lý Thất Dạ, Tiếu Nguyệt dập đầu, hướng bọn hắn cầu khẩn. Vừa nghe đến tiên nhân muốn đem nữ nhi của mình luyện lấy thần khí, đấy quả thật là đem Tôn Long quốc chủ làm cho sợ hãi, dọa đến hắn đều hồn bay. Mặc dù nói, cô ngốc cũng không phải là Tôn Long quốc chủ thân sinh nữ nhi, chẳng qua là nhặt về nữ nhĩ thôi, nhưng là, những năm gần đây, Tôn Long quốc chủ đều xem nàng như mình ra, dù là cô ngốc là ngây ngốc, thoạt nhìn như là một kẻ ngốc, nhưng là, Tôn Long quốc chủ y nguyên coi như là cốt nhục, mười phần yêu thương nữ nhi của mình. Cho nên, hiện tại vừa nghe đến tiên nhân muốn luyện nữ nhi của mình lấy thần khí, đương nhiên là đem Tôn Long quốc chủ dọa sợ, dọa đến hồn phi phách tán, lập tức hướng Lý Thất Dạ, Tiếu Nguyệt dập đầu cầu khẩn. Lý Thất Dạ nhìn Tôn Long quốc chủ một chút, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đứng lên đi. Tiên nhân phân phó Tôn Long quốc chủ nào dám không theo, nhưng là, hẳn hay là chưa từ bỏ ý định, cùng Lý Thất Dạ cầu khẩn. Nói ra, tiên nhân, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha thứ tiểu nữ một mạng, nàng là vô tội, nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ là một kẻ ngốc mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, xem ra, ngươi hay là rất đau lòng con gái của ngươi ân nhân, mặc dù tiểu nữ không phải ta thân sinh, nhưng nhỏ nhìn tới như mạng, huống chỉ, tiểu nữ vậy, đã cứu nhỏ một mạng. Tôn Long quốc chủ sắc mặt đỏ lên, lắp bắp, nhưng là, thực sự nói. Có ý nghĩ như vậy, không tệ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng một tiếng. Lý Thất Dạ một tiếng này tán thưởng, cũng đích thật là đối với Tôn Long quốc chủ tán thưởng. Dù sao, đối với một người tu sĩ cường giả mà nói, phàm nhân mệnh thường thường giống như cỏ rác, chớ nói chỉ là một kẻ ngốc mệnh. Mặc dù nói, Tôn Long quốc chủ nhi nữ chính là đã cứu hắn một mạng, nhưng, đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói, vì một kẻ ngốc, dựng vào chính mình cương quốc, đó là mười phần không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu nhân nguyện lấy mệnh của mình, là tiểu nữ đền mạng. Tôn Long quốc chủ mặt đỏ lên, cuối cùng lắp bắp nói lệnh của ngươi, không đáng tiền. Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, tiểu nhân biết. Tôn Long quốc chủ đỏ lên mặt, không khỏi nhầm lại đầu. Lúc này, hắn cũng không thay đổi được cái gì, hắn nguyện ý lấy mạng đối mạng, cứu mình nữ nhi một mạng, nhưng là, ở trong mắt tiên nhân, mệnh của hắn, đáng là gì đâu. Hắn một cái ngự vương, ở trước mặt tiên nhân, ngay cả một con run dế cũng không bằng. Cái này rất giống là một phàm nhân một dạng, tại ngự vương trước mặt, vậy cũng đích thật là tính mệnh như là sâu kiến một dạng. Cho nên, hắn dạng này một đầu sâu kiến chi mệnh, lại thế nào khả năng đổi được tiên nhân tìm kiếm thần khí đâu. Giống như tiên nhân nói như vậy, mệnh của hắn, không đáng tiền, coi như hắn muốn lấy mệnh đối mệnh, đó cũng là không có khả năng đối thần khí. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ cũng đều không khỏi bi thương, hắn rất muốn cứu mình nữ nhì, nhưng là, hắn lại bất lực, lúc này, hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị tiên nhân luyện hóa, đây đối với hắn mà nói, là mười phần bi thống sự tình. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ nữ nhi cô ngốc cũng cảm nhận được Tôn Long quốc chủ bi thương, cũng đều không khỏi lôi kéo Tôn Long quốc chủ ống tay áo, ngửa mặt nhìn xem Tôn Long quốc chủ. Tôn Long quốc chủ không khỏi một trận buồn đến, vuốt ve đầu lâu của nàng, cô ngốc cũng biết cha mình bi thương, không khỏi ôm Tôn Long quốc chủ đùi. Tôn Long quốc chủ không khỏi ngồi xổm xuống, ôm cô ngốc, trong lúc nhất thời, hắn đều khống chế không nối chính mình, nước mắt tuôn đầy mặt, là phụ thân vô năng. Trong lúc nhất thời, Tôn Long quốc chủ cũng đều nhịn không được ướt hai mắt, vuốt ve nữ nhì của mình gương mặt. Mặc dù nói, người người đều sẽ ghét bỏ một kẻ ngốc, thậm chí tại vương thất bên trong, những người khác đều sẽ cho là dạng này một kẻ ngốc không xứng nhập vương thất. Nhưng là, Tôn Long quốc chủ làm bộ tộc chỉ chủ, tay cầm hoàng quyền, hân vẫn là đem nữ nhì của mình xếp vào vương thất bên trong, xem nàng như thân sinh cốt nhục, cho tới bây giờ đều không cảm thấy nàng là cái kẻ ngu. Yên tâm đi, không cần luyện nàng. Tại Tôn Long quốc chủ ôm nữ nhi của mình bi thương thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đối với Tôn Long quốc chủ chậm chậm nói. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tôn Long quốc chủ không khỏi sững sờ một chút, nghẹn ngào nói, thật sao? Sau một khắc, Tôn Long quốc chủ lấy lại tinh thần, biết Lý Thất Dạ khai ân, lập tức quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, tạ tiên nhân đại từ đại bi, tha tiếu nữ một mạng, nhỏ thời đại đội ơn, cho tiên nhân làm trâu làm ngựa en tục dập đầu, vô cùng cảm. Kích, nói ra, đa tạ tiên nhân, đa lúc này, Tôn Long quốc chủ lời nói vậy cũng là xuất từ chính mình phế phủ, hắn có thể không biết sao. Đối với một cái tiên nhân mà nói, trong nhân thế rồ đần mệnh, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Chính là ngay cả tu sĩ cường giả đều xưa nay không đem phàm nhân mệnh coi, là chuyện đáng kế, chớ nói chỉ là một kẻ ngốc. Cho nên, vì cầm tới thần khí, không nói là tiên nhân, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, đều sẽ trực tiếp đem một kẻ ngốc luyện, chỉ cần có thể đạt được thần khí. Một kẻ ngốc mệnh, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Hiện tại, tiên nhân nguyện ý tha thứ nữ nhi của mình. Đây chính là tiên nhân đại từ đại bi, bảng không mà nói. Bị luyện liền luyện, coi như hắn người phụ thân này không nguyện ý, coi như hắn người phụ thân này không cam tâm. Vậy lại có thể thế nào? Hắn một cái ngự vương, có thể đối kháng tiên nhân sao? Đây là không biết tự lượng sức mình. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, Tôn Long quốc chủ liên tục quỳ lạy, mang ơn, lúc này mới đứng lên. Lý Thất làm nhìn xem cái này cô ngốc, nhàn nhạt nói ra, bản tướng này, nhưng tất khó lường nha. Tiểu nữ cái gì bản tướng? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tôn Long quốc chủ không khỏi sững sờ một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Nguyệt nhìn một chút Tôn Long quốc chủ, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng nàng là cái gì bản tướng đâu? Tôn Long quốc chủ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, không khỏi nhìn xem nữ nhi của mình. Nữ nhi của hắn cho tới nay đều là cái bộ dáng này. Cuối cùng, hắn hít vào một hơi thật sâu, kiên định nói, tiên nhân, bất luận tiểu nữ là cái gì bản tướng, nàng đều là tiểu nữ. Duyên phận, không phải nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói là chút xuống tâm huyết, chút xuống yêu. Tôn Long quốc chủ không rõ Lý Thất Dạ lời này ý tứ, nhưng, hẳn biết, chí ít nữ nhân của mình bảo vệ một cái mạng, nhưng là, hắn cũng không khỏi vì đó lo lắng, bởi vì tiên nhân là thần khí mà tới. Không luyện hóa, cũng có thể lấy thần khí. Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, nói ra, chẳng lẽ, ngươi liền đối với huyết thống này không có hứng thú sao? Lý Thất Dạ thản nhiên đối với Tiểu Nguyệt nói ra, không có hứng thú. Tiểu Nguyệt một ngụm từ chối. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói, thật sao? Có lẽ, đây là một cái tìm kiếm huyết thống cơ hội tốt. Tại cái này ngự thú giới, cũng không khả năng tồn tại loại này sự tình. Tiểu Nguyệt không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không cho rằng như vậy, nhìn nàng, không phải chuyện như thế. Cái này, Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng, tại ngự thú giới chỗ như vậy, không có khả năng diễn sinh ra vật như vậy. Nếu như đây không phải tại ngự thú giới đâu. Thậm chí có thể nói, nó không phải diễn sinh. Lý Thất Dạ thán nhiên nói, Tiểu Nguyệt đây chính là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức liền nhắc nhở nàng, trong một chớp mắt, không để cho nàng do vì đó biến sắc. Chuyện không thế nào? Tiểu Nguyệt lắc đầu, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, như lời ngươi nói không có khả năng, đó là cái gì không có khả năng đâu? Là không thể nào sinh ra dạng này sinh mệnh, hay là không có khả năng chuyện gì phát sinh đâu? Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem cô ngốc chậm chậm en dưới đâu. Ta xem ra, dạng này huyết thống, chính như người nói, tại cái này ngự thú giới, không có khả năng, nhưng, không phải ngự thú địa phương khác, đều khó có khả năng. Tiểu Nguyệt không khỏi lắc đầu, mười phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, chậm rãi nói ra, không sai, những địa phương khác là không thể nào, cái này chỉ sợ là rất chuyện khẳng định. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, nhưng... nếu như ta không có đoán sai, có một chỗ, nơi này là có khả năng. Ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nói đến đây cười như không cười nhìn xem Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng cũng không thể không thừa nhận, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, nếu như là khả năng, trong nhân thế có lẽ có một chỗ, đó chính là thần thánh thiên. Cho nên nha, cũng không phải chuyện không thế nào nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây không phải huyết thống vấn đề, đây là xuất thân vấn đề. Nhưng, đây là chuyện không thể nào. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn xem cô ngốc, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, nàng ngay tại trước mặt ngươi, cái này sinh mệnh, ngay ở chỗ này. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi nhìn xem cô ngốc, nói ra, nếu như nói, thần thánh thiên sinh ra dạng này sinh mệnh, đó nhất định là có người biết, điều đó không có khả năng giấu giếm được thần thánh thiên thần thú. Ta không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Như vậy, nàng lại là thế nào xuất hiện đâu? Tiểu Nguyệt lập tức đáp, không được, không khỏi nhìn xem cô ngốc, trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng cũng là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cho nên, rất ngạc nhiên hỏi một câu, Khánh Kỵ, thật là bởi vì gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, phản bội thần thú bộ tộc, rời đi thần thánh thiên sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhưng, nàng mười phần khẳng định, nói ra, ta biết, Khánh Kỵ, nhất định là gia nhập Liệp Tiên Liên Minh. Đã ngươi đều khẳng định như vậy, vậy ta cũng hẳn là đi tin tưởng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, về phần hắn đã làm gì, vậy ta liền không hỏi nhiều. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, như vậy, Khánh Kỵ, vì cái gì gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, vẻn vẹn bởi vì muốn săn tiên, muốn ăn cái tiên nhân. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiểu Nguyệt không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đương nhiên, chuyện thế này ta cũng chưa từng tham dự, cũng không tại hiện trường, chỉ có thể là phỏng đoán thôi, bất kỳ cái gì phỏng đoán, cũng đều có khả năng. Bất quá nha, dạng này một cái sinh mệnh ngay tại trước mặt ngươi, vậy liền không giống với lúc trước. Ý của công tử, nàng, là do Khánh Ki đưa đến nơi này đúng không? Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, cũng không khỏi ánh mắt ngưng một chút, cũng không xác định. Có khả năng đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng, năm đó thần thánh thiên chuyện gì phát sinh, có lẽ, chỉ có thần thánh thiên biết, ngươi nói có đúng hay không? Đương nhiên, thần thánh thiên bê bối, cũng không có khả năng hướng người ngoài nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Tiểu Nguyệt, nói ra, ngươi cho là thế nào? Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút, nhưng là, nàng chưa hề nói, nàng chỉ là trầm mặc. Xem ra, Khánh Ki làm một ít chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà lại, có một số việc, là không thể truyền ra ngoài vậy. Nếu không phải hắn giấu tốt, chỉ sợ không cần Hồng Thiên Nữ Đế động thủ, thần thánh thiên đều tất đem hắn nghiền xương thành tro. Tiểu Nguyệt chậm chậm nói. Xem ra, hắn tại thần thánh thiên làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem cô ngốc, cuối cùng, nàng khẳng định nói ra, năm đó, Khánh Ki bên người cũng không có những người khác, cũng không thể có cái gì sinh mệnh khác. Đã như vậy khẳng định, ta là không nên hoài nghi. Lý Thất Dạ nhìn xem cô ngốc, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, bất luận ngươi nghĩ như thế nào, mặc dù, ta cũng là đối với thần thánh thiên biết không nhiều, nhưng, nếu như nhất định phải ta tới nói, như vậy, nàng nhất định là tại thần thánh thiên sinh ra. Còn nàng là thế nào tới nha, cái này khó mà nói, về phần làm sao đi ra ở chỗ này, cũng không tốt nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói, chính ngươi suy nghĩ, đây có phải hay không là quá xảo hợp nữa nha, có lẽ, như lời ngươi nói, vô xảo bất thành thư. Vô xảo bất thành thư. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu như không có mạo phạm, ta cũng muốn hỏi một chút, Khánh Ki năm đó làm sự tình gì đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt trầm mặc, không lên tiếng, cuối cùng, nàng nói ra, ta cũng không biết, như thế sự tình, thần thánh thiên cũng chưa từng truyền ra tin tức. Vậy ta cũng không nhiều hỏi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, điều này nói rõ, đây là thần thánh thiên 10 phần khó mà mở miệng sự tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiểu Nguyệt sắc mặt biến đổi, cuối cùng nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, không nguyện ý lên tiếng nữa. Ta đối với nàng, có chút hứng thú, nhìn một chút tình trạng của nàng đi. Lý Thất Dạ cũng không đuổi theo hỏi Tiểu Nguyệt, mà là nhìn xem cô ngốc, chậm chậm nói. Để nó trả vốn cùng nhau sao? Tiểu Nguyệt cũng nhìn xem cô ngốc, nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không cần. Liền nó hiển hiện một chút là được rồi, nếu một cái sinh mệnh trốn ở chỗ này, vậy liền để nàng trốn ở chỗ này đi, thượng thiên có đức hiếu sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Coi như thượng thiên không có đức hiếu sinh nhưng, người cũng là bảo vệ đệ tử chi tình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tiên nhân chỗ xem đủ loại, hoặc là nhìn tới như cỏ rác, nhưng, trong nhân thế, có nhiều thứ, so tiên nhân cho là vô thượng tiên vật, sao còn muốn chân quý. Tỷ như, yêu. Công tử lời nói, Tiểu Nguyệt thụ giáo. Lý Thất Dạ mà nói, để Tiểu Nguyệt không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người. Động thủ đi. Lý Thất Dạ phân phó Tiểu Nguyệt một tiếng. Tiểu Nguyệt hướng cô ngốc đi đến, cô ngốc chỉ là ngây ngốc nhìn xem Tiểu Nguyệt. Mà Tôn Long quốc chủ không khỏi vì đó kinh hãi, muốn đem nữ nhì của mình hướng sau lưng giấu, nhưng là, lại không dám loạn động. Tiên nhân. Lúc này, Tôn Long quốc chủ hướng Lý Thất Dạ cầu khẩn, hắn nghe được Lý Thất Dạ nói động thủ, coi là Tiểu Nguyệt muốn làm gì, dọa đến hắn đều hướng Lý Thất Dạ cầu khẩn. Yên tâm đi, nếu ta đáp ứng ngươi tha thứ một mạng, vậy nàng chính là bình yên vô sự, ngươi nhìn xem là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói với Tôn Long quốc chủ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tôn Long quốc chủ cũng đều không khỏi thở dài một hơi, dù sao, tiên nhân chính là miệng vàng lời ngọc, lời nói ra, chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc này, Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, vậy liền nhìn một cái đi. Vừa dứt lời xong, Tiểu Nguyệt xòe tay ra, bao phủ tại cô ngốc trên đỉnh đầu, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Tiểu Nguyệt trong lòng bàn tay vương xuống tiên quang. Tiểu Nguyệt trong lòng bàn tay chỗ vẩy xuống tiên quang. Chính là mang theo một loại tuyên cổ, tựa như là đản sinh tại Thái Sơ, mà lại, tiên quang chỉ là bao phủ tại cô ngốc trên thân, không có một tơ một hào tràn ra ngoài. Cho dù là tiên quang bao phủ tại cô ngốc trên thân không có chút nào tràn ra ngoài, nhưng, Tôn Long quốc chủ nhìn xem dạng này tiên quang, cũng đều hãi hùng khiếp vía, run lập cập. Mặc dù nói, Tôn Long quốc chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên nhân, hắn loại tồn tại này, ngay cả gặp cổ tổ tư cách đều không có, chớ nói chi là tiên nhân rồi. Nhưng, Tôn Long quốc chủ vẫn có thể nhìn ra được, từ nhỏ tháng trong lòng bàn tay chỗ vẩy xuống tiên quang, chỉ cần một sợi, liền ngăn lấy hủy diệt một cái cương quốc, giống như hắn Tôn Long quốc mà nói. Nếu như vậy một sợi tiên quang trực tiếp ném đánh vào bọn hắn Tôn Long quốc cương thổ phía trên, như vậy, bọn hắn Tôn Long quốc nhất định là hôi phi yên diệt. Cho nên, ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ không khỏi nơm nớp lo sợ, trong nội tâm không dám chậm trễ chút nào, tiên nhân, đó chính là tiên nhân, tiện tay đều có thể diệt bọn hắn Tôn Long quốc, thậm chí có khả năng, tiên nhân tiện tay cũng có thể diệt ngự thú giới. Theo tiểu nguyệt tiên quang bao phủ tại cô ngốc trên thân thể, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, không sai, cái này đang thanh âm vang lên thời điểm, giống như là thanh âm kim loại tại vang lên một dạng. Theo dạng này thanh âm kim loại tại vang lên thời điểm, cô ngốc thân thể ở thời điểm này, giống như là bị đả thông một đạo lại một đạo khớp nối một dạng. Tùy theo, tại cô ngốc trong thân thể, vậy mà hiện lên một đạo lại một đạo mạch lạc kỳ quái. Cái này mạch lạc kỳ quái, nhìn có điểm giống là hoàng kim tuyến, nhưng là lớn có nhỏ có, thô có ngón tay lớn mảnh, mảnh vậy liền như lông tóc lớn nhỏ. Rất nhiều thật nhỏ hoàng kim tuyến đồng dạng mạch lạc, kéo dài tới tại cô ngốc toàn thân, cuối cùng lại một đạo tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành một cỗ lại một cỗ, giống như là như trăm sông đổ về một biển, tất cả tụ tập thành một cỗ mạch lạc, liền trở thành cô ngốc thân thể chủ yếu kinh mạch. Ở thời điểm này, theo một đạo lại một đạo chủ yếu kinh mạch kéo dài tới thời điểm, tại cái này keng, keng, keng trong thanh âm, đả thông cô ngốc toàn thân khớp nối một dạng. Cuối cùng, theo tất cả khớp nối đả thông thời điểm, đột nhiên, chính là ông một tiếng vang lên, chỉ gặp cô ngốc trong thân thể vậy mà dâng lên một sợi lại một sợi quang hoa, mà cái này một sợi lại một sợi quang mang giống như là trong tinh không tinh quang phun ra ngoài một dạng. Khi dạng này một sợi lại một sợi quang hoa phun ra ngoài, lập tức đem cô ngốc thân thể chiếu sáng, mà tại thân thể chiếu sáng thời điểm, tựa hồ, thân thể của nàng xuất hiện một chút lỗ đen một dạng điểm lấm tấm. Cái này rất giống là tinh không một dạng, khi tinh không chiếu sáng toàn bộ tinh không thời điểm, mà không có bị chiếu sáng địa phương, tựa như lưu lại cái này đến cái khác lỗ đen bộ dáng địa phương. Mà dạng này không bị chiếu sáng điểm lãm tâm màu đen, liền như là nho nhỏ lỗ đen tại cô ngốc trong thân thể chảy xuôi. Tụ. Ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt miệng phun chân ngôn, cưỡng ép đem cô ngốc trong thân thể từng cái điểm lấm tấm màu đen tụ tập. Cái này từng cái rời rạc trạng thái như lỗ đen nhỏ một dạng điểm lãm tâm, bị Tiểu Nguyệt cưỡng ép tụ tập tại cô ngốc chán trước đó, mà ở thời điểm này, trong một sát na, vậy mà tạo thành một cái trạng thái biến ảo lỗ đen một dạng. Cái này cái chán vừa xuất hiện trạng thái biến ảo thậm chí có thể tách rời, mà tụ tập lỗ đen thời điểm, cô ngốc lập tức nhận lây kích thích một dạng, chính là a một tiếng hét lên đứng lên. Theo cô ngốc dạng này một tiếng hét lên thời điểm, thân thể nàng trong nháy mắt trùng kích ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, cỗ lực lượng này chấn công một đòn mà ra thời điểm, có thể trong nháy mắt oanh diệt một cái tỉnh không. Nói cách khác, cỗ lực lượng này trong một chớp mắt bộc phát trùng kích mà ra thời điểm, nó có thể trong nháy mắt xông hủy toàn bộ thiên địa, cái này không chỉ là xông hủy toàn bộ Tôn Long quốc, Thải Hồng Đế quốc, mà là chỗ sung yếu hủy toàn bộ ngự thú giới. Nhưng là, dạng này một nguồn lực lượng trùng kích mà, ra thời điểm, lại bị Tiểu Nguyệt vững vàng phong bế nơi tay trong lòng bàn tay, chính là phanh một tiếng chấn động liền xem như nguồn lực lượng này cường đại tới đâu, đều không xông phá Tiểu Nguyệt chấn phong. Dạng này một nguồn lực lượng trùng kích mà ra, mặc dù bị chấn phong lại, không có một tơ một hào tràn ra ngoài, nhưng là, đứng bên người Tôn Long quốc chủ cũng trong nháy mắt cảm nhận được kinh khủng, hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình ngây ngốc thân nữ nhỉ trong cơ thể, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.